Nhưng vào lúc này, đích xác cùng chư vị thí chủ không quan hệ, chỉ là cùng chúng ta tiểu minh chùa đạo nghĩa có quan hệ mà thôi, vì chính chúng ta đạo nghĩa, làm cho chư vị vô pháp kịp thời tham gia pháp hội, sau đó liền cho mỗi người đưa tặng một viên Phật lê quả. Lao chủ trì không nhanh không chậm đến tới, nói như vậy một phen lời nói. Hảo, chuyện này không cần nói nữa. Chính là Trầm Vương cũng không dám ở đã từng trải qua thánh nhân khen ngợi thả lễ ngộ quá Phật giáo đại ngưu trước mặt làm càn, vì thế thuận thế cũng không đề cập tới. Dù sao hắn đã bày ra tư thái, thôi thì cũng tất nhiên có điều hồi báo mới được. Liên ở Trần Ai Lạc định thời điểm. Cô nương. Tông Tàng đống nhiên hô một tiếng, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia ao bên trong bị hóa ma nữ nhân loa đến há mồm phun ra một mồm to huyết, nàng trên người kim quang tươi sáng, nhưng kia khẩu huyết không thể nghi ngờ cũng là háo nàng hơn phân nửa tinh huyết. Này khẩu huyết y liễu phun ra, nàng sắc mặt đều tái nhợt đến gần như trong suốt, chạm đều không đứng được, chỉ là một bàn tay đỡ Tông Tàng thân thể, quay đầu chiều mọi người xem ra. Nàng khoe miệng có huyết, đầu ngón tay chậm rãi lao đi, ánh mắt một tấc đến từ một ít nhân thân thượng trọng điểm chiếu cố quá. Trầm Vương, Việt Vương, Tề Phong từ từ. Kia động tác ánh mắt kia cũng không phóng đãng tà ác, nhưng luôn có một loại câu nhân, đây là câu trái tim nhắm rượu uống tàn nhẫn cùng độc, còn có sắc bén. Ít có nữ nhân như nàng như vậy cưng cõi không thể chết. Tề Phong nhất thời sắc mặt đại biến, muốn nói cái gì đó thời điểm, Cố Duệ quay đầu lại nhìn Tông Tàng liếc mắt một cái, đuôi lông mày thượng trọn, cười một cái, bởi vì suy yếu mà có vẻ a khí như lan, tiểu sư phó, ta thật sự không sức lực, hoặc là ngươi làm ta đáp một chút, chờ nào đó tuấn nam mỹ nữ tới chiếm ta một chút tiện nghi, hoặc là ta làm ngươi chiếm một chút tiện nghi ôm ta đi lên. Có thể tại như vậy nửa chết nửa sống thời điểm còn đùa giỡn nhân ra tiểu minh chùa chùa thảo. Thiên hạ cũng độc này nhất hảo, Tề Phong tuy rằng trong đầu suy nghĩ nữ nhân này có phải hay không cùng chính mình bên kia người đối thượng, vì thế hiện cái gì, nhưng càng vô ngữ nàng giờ này khắc này làm cản. Làm cho tiểu minh chùa chủ trì đuổi kịp người đám người mặt công nhiên đùa giỡn bọn họ vất vả bồi dưỡng ra tới tinh anh, đây là cùng Phật gia có thủ án A, vẫn là có duyên A. Giới luật đại sư lại tưởng chịu nàng, lao chủ trì vẻ mặt bất đắc dĩ, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ. Lời này mới vừa nói xong, Cố Duệ trước mắt một mảnh hắc. Là một người nhảy vào trong ao, ở kim quang liễm diễm nước ao bắn khởi thời điểm, thân thể của nàng bị trực tiếp bế lên, bởi vì suy yếu lại thất ngân, bản năng, Cố Duệ tay đáp ở người này đầu vai. Nam tử cao lớn mà tuấn giật tàng quang huy, nữ tử suy nhược lại khó nén kiều diễm, túi đầu ngẩng đầu tương vọng chi gian, bên người Phật quang điểm điểm, kim mang phụ du, tươi sáng tựa dáng màu lãng mạn. Một màn này kỳ thật rất mỹ, chỉ là ngoài dự đoán mọi người. Nhạc Nhu theo bản năng xem hạ Thôi Lương. Chỉ nhìn đến cái này biểu ca cầm trên cổ tay Phật Châu, khớp xương có chút rõ ràng. So với Thôi Lương bất động thanh sắc, những người khác động tĩnh liền lớn hơn một chút. Việt Vương, lại là công nhận nhất đạm bạc lạnh nhạt không gần nữ sắc Việt Vương, Trầm Vương nhìn một màn này, thần sắc hơi có chút vi diệu, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này sẽ có phản ứng gì. Luận thân phận, Việt Vương so được với hắn. Tề Phong lại biết, nữ nhân này mặc kệ có cái gì phiên dịch, tuyệt đối sẽ không có thẹn thùng hoặc là phẫn nộ loại này cảm xúc. Quả nhiên không có. Cũng thật cao, làm cho nàng cho rằng chính mình bay lên tới, ngực cũng dày rộng hữu lực, nhưng người này sườn mặt cũng đều không phải là nàng không thân. Cố Duệ lăng hạ, tiện đà cười khẽ. A Việt Vương điện hạ nguyên lai cũng như vậy hảo tâm trạng. Việt Vương túi đầu xem nàng, chỉ nhàn nhạt một câu, Phật môn trọng địa, sợ ngươi không kiêng nể gì, không biết thu liễm. Cố Duệ, bọn họ tiểu minh chùa hại ta ăn lớn như vậy một mệt, ta còn không thể đùa giỡn hạ bọn họ trong chùa tiểu xoay ca. Bất quá hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, đích xác buồn chút, không thể so một ít thân thể so miệng thành thật tiểu tiện nhân tới thú vị, ngươi cảm thấy đâu? Ta Việt Vương điện hạ. Này hai người là nhận thức, Cố Duệ như vậy ngôn từ xuất sắc, cũng là ở trong tôi ám báo cho Việt Vương, đừng sang bậy, nơi này nhưng có không ít người nhìn chằm chằm ngươi. Việt Vương cười lạnh, là hoài nghi hắn là phía sau màn người. Vốn dĩ tưởng buông ngươi, đồng nhiên không nghĩ. Hắn nói như vậy, giống như ở uy hiếp nàng dường như, đương nàng dọa đại. Vậy ngươi liền ôm đi, dù sao ta hiện tại thực suy yếu, muốn ngủ. Ta dựa. Mau mau mau, phóng ta xuống dưới. Rất nhiều người thấy được con thuyền từ thủy vực xa độ mà đến, nhưng nhất phía trên là bạch hạc bay vút mà đến, như kinh hồng, như. Bạch hạc phía trên, kia phiêu phiêu dục tiên, thương tuyết thanh tùng mỹ nhân nhìn xuống phía dưới đông đảo thủy đài, thấy được nàng vướng bận tìm tòi thật lâu tiểu chất nữ cả người ướt đâm thập phần ái muội đến bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, kia tay câu lấy bả vai, kia mắt nước gợn liễm diễm. Thực hảo. Thẩm Thanh Nguyệt cười, Bạch Hạc đi xuống phi, dừng ở thủy đại thượng, nàng còn chưa đi xuống dưới, phía sau Lý Đại Hùng liền vụt ra đi, hai mắt đấm lệ mông mông đến muốn ôm Cố Duệ, nhưng thực mau dừng lại, qua lại nhìn xem, Cố Duệ cùng Việt Vương, sắc mặt thay đổi lại biến, hỏi, ngươi ai à, ôm nhà của chúng ta con khỉ làm cái gì? Tưởng như đồ gây rối à, không được, không thể, nàng sư tổ sư phụ đại sư huynh nhị sư huynh tiểu gì đều không cho phép. A, huyết, con khỉ ngươi đổ máu. Lý Đại Hùng lại sợ tới mức mặt tái rồi, nhưng bên người một sợi thanh phong thổi qua, Thẩm Thanh Nguyệt ngón tay ở Cố Duệ cái chán thả hạ, mày nhíu hạ, ánh mắt đối thượng, lại vừa chuyển, nhìn về phía Việt Vương. Ngươi có thể buông nàng. Cái gì kêu tiểu gì khí chàng? Cái gì kêu hoài nam đệ nhất hàng đạo nữ thần? Việt Vương ánh mắt lóe hạ, vương Cố Duệ, Lý Đại Hùng ôm lấy Cố Duệ. Thẩm Thanh Nguyệt đi đến lao chủ trì trước mặt, đại sư, có không mượn cái địa phương? Lao chủ trì cùng Thẩm Thanh Nguyệt cũng không nhận thức, nhưng Càn Khôn Thượng Nhân cùng Càn Khôn Thượng Nhân người có hắn giai cấp tình nghĩa ở, chỉ cần xem đối phương liếc mắt một cái liền biết là một vòng tròn tử. Mặt mũi vẫn là phải cho, huống chi lão chủ trì vốn là một cái hiền lành người. Các hạ bên này, giới luật, ngươi hảo sinh chữa thương, giới ma, thả Thanh Châu vãng sinh cũng trước an bài đi, pháp hội chậm lại đến ngày mai. Lao chủ trì mang theo người đi rồi. Đáng giá nhắc tới chính là, Thẩm Thanh Nguyệt từ đầu đến cuối cũng chưa xem Trầm Vương những người này liếc mắt một cái. Quay lại bờ bãi, quặng cũ é, tùy tính. Đây mới là chân chính cao nhân phong phạm A. Diệp Phần Hương cười một cái, bất quá cái này có thể yên tâm, Cố Duệ chỗ rửa cuối cùng tới. Lý Đại Hùng đi phía trước thấy được Mạnh Văn Mặc, hắn mặt đỏ hồng, nhưng cũng lo lắng Cố Duệ mà tình huống, chỉ có thể rời đi. Tỷ, ngươi là lo lắng Hồ tỷ tỷ tình huống sao? Ân, đại khái xem như đi. Mạnh Văn Mặc quay đầu, như suy tư gì. Nàng dám xác định, Cố Duệ nhất định ẩn giấu chuyện này, mà chuyện này là nàng không muốn làm người nhận thấy được, cho nên cố ý làm ầm ĩ cho người ta xem, làm mọi người rời đi lực chú ý, thà rằng trên lưng cùng hoàng tử dây dưa không rõ tên tuổi cũng không nghĩ làm người nhận thấy được chuyện này, hơn nữa chỉ có thể cùng Thẩm Thanh Nguyệt còn có lao chủ chỉ nói. Rốt cuộc là cái gì tai họa ngầm làm nàng như vậy giữ kín như bưng. Mạnh Văn Mặc hoài nghi thời điểm, lao chủ trì đã đem người đưa tới chính mình cư trú địa phương. Tiến phòng Cố Duệ liền cụ ra một ngụm máu đen, đối Thẩm Thanh Nguyệt nói một câu, người kia khả năng ở ta thân thể thả thứ gì. Trước có thuật luật đan chu phóng quỷ thượng thân thả hồn độc, sau có kia cứu đi thuật luật đan chu người áo đen chủ tử muốn tức nàng ký ức. Sau lại, chương 357, được một tức lại muốn tiến một thước. Thẩm Thanh Nguyệt lúc ấy vừa nghe Cố Duệ lời này liền nhíu mày, đầu ngón tay nhanh lên ở Cố Duệ trên người mấy chỗ huyệt vị, cũng đưa vào lực lượng của chính mình. Nhưng Cố Duệ cũng không gần là thân thể thượng trọng thương, lớn hơn nữa thương tổn đến từ chính. Ba hồn bảy phách đều bị chấn bị thương, tiểu thí chủ chính là linh hồn phản vệ. Lao chủ trì đối phương diện này rất có nghiên cứu, vừa thấy liền nhìn ra đại khái. Cố Duệ bị hai cái càn khôn thượng nhân treo mệnh, trước mắt đảo cũng còn hảo, chỉ là trong ngoài đều suy yếu, chỉ có thể nhược được nói, kia thuật luật đàn chu ở ta trên người không phải thả một sợi hồn độc sao, nàng còn có một khác nhiều lần hồn dừng ở kia thủy tinh thứ thượng. Có lẽ là bởi vì hồn niệm nhập ta linh hồn duyên cớ, ta thế nhưng có thể cảm ứng được nàng bên kia tình huống, liền nhìn đến cái kia người áo đen đem thủy tinh thứ cứu đi sau, tới rồi một giàn tế, có một cái nhân vật. Thần bí, người nọ vật đã nhận ra ta, chỉ chiều ta nhìn thoáng qua, liền đem ta linh hồn khống chế, hình như là tưởng tức ta ký ức, ta phản ứng đầu tiên chính là đem linh hồn phản vệ, lấy ngăn chặn đối phương thành công đắc thủ. Cố Duệ một bộ lao giấy anh dũng không sợ chết xả thân lấy nghĩa tư thái. Lại thấy hai cái càn khôn thượng nhân biểu tình thực vi diệu. Lao chủ trì, tiểu thí chủ nói cái này nhân vật thần bí tất nhiên là thực đáng sợ, tức ký ức, đó là bảy quẻ trình độ cao thủ mới có thể vì sự tình, nhưng ngươi như vậy linh hồn phản phệ hậu quả rất có khả năng là chính mình bị mất mạng, giống như cũng không thể so bị tức ký ức tới hảo. Hắn nói còn tính nguyện chuyện. Nhưng Lý Đại Hùng nghe minh bạch, người khác chính là cha hạ ngươi ký ức, chính ngươi khen ngược, trực tiếp linh hồn tự bạo tự sát. Con khỉ. Ngươi không giống như là như vậy cương liệt người à, là có cái gì không thể cho ai biết chuyện này sao? Lý Đại Hùng giống như càng ngày càng thông minh, thẳng đánh yếu hại. Cố Duệ biểu tình cứng đờ, đang muốn ba phải, Thẩm Thanh Nguyệt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ai biết được, có lẽ là đã làm cái gì thương thiên hại lý cực kỳ bi thảm chuyện xấu sợ bị người biết đi. Nhưng ngươi ra mặt luôn luôn hậu, bình thường giết người phóng hỏa chỉ sợ còn chưa đủ tư cách, có thể làm ngươi làm được này phân thượng, là đem nhà ai hảo nhi lang lăn lộn ra hải tử lại vứt bỏ sao? Tiểu gì hoán khí chỉ sợ là thật sự thực trọng a, nhìn luôn luôn ít lời giản ngữ nữ thần dùng như vậy lớn lên lời nói dối người, ánh mắt kia nhi đều mang theo băng xương. Cố Duệ run lập cập, vẻ mặt hậm hực, ta sao có thể làm loại chuyện này nhi, chính là ta trong trí nhớ không phải bạch nhìn một ít người tắm rửa hoặc là lỏa thân bộ dáng. A a a, đau quá. Nàng lỗ thai bị Thẩm Thanh Nguyệt nắm, mặt vô biểu tình. Lý Đại Hùng đông nhiên nhớ tới, đúng rồi, thằng ngãi này đích xác xem qua rất nhiều người. Hắn cùng yêu yêu liền không nói. còn có kia Tự Phong cùng Nhạc Nhu, có lẽ còn có người khác, nhưng hiện tại xem ra tiểu gì chỉ sợ cũng tao ương quá. Khu khu lao chủ chỉ ho khăn hạ, nói, nhưng hồ thí chủ may mắn không có việc gì, hiện giờ vấn đề lớn nhất chính là, hắn rốt cuộc ở trên người của ngươi thả cái gì, chẳng lẽ là lại là cái gì hồn độc. Cố Duệ sửng sốt, nói, này ta cũng không biết, ta linh hồn phản phệ cũng không thể thương đến hắn, chỉ có thể làm chính mình may mắn chạy thoát, nhưng cuối cùng ta giống như nghe được hắn tiếng cười, hắn còn nói một câu. Thẩm Thanh Nguyệt, nói cái gì? Hắn nói Cố Duệ hồi ức hạ, dùng đối phương như vậy bình tĩnh ngữ khí nói một lời. Ba vị, chúng ta sẽ tái kiến. Chúng ta sẽ tái kiến. Một mảnh an tĩnh chung, Lý Đại Hùng sờ soạng chính mình cánh tay, có chút sởn tóc gáy. Thẩm Thanh Nguyệt, đây là tuyên chiến, cũng không biết là đối với đại sư cùng tiểu minh chùa, vẫn là đối với ta Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng thiết nhập điểm thực thần kỳ, lời này chẳng lẽ không phải cái kia nhân vật thần bí đối Cố Duệ nói sao? Như thế nào biến thành đối bọn họ nói? Lý Đại Hùng nhất thời lại hồ đồ. Ngươi không nghe được hắn nói ba vị sao? Này hai chữ nhi rõ ràng là đối với chúng ta ba người nói, nàng biết ta trước mắt cũng chỉ có thể đối tiểu gì còn có chủ trì ngươi nói những việc này nhi, nhưng ta cũng là buồn bực, hắn như thế nào liền biết trước. Cố Duệ là thật sự cảm thấy thực đáng sợ, người kia làm nàng nghĩ tới không gì làm không được thần tiên. Lý Đại Hùng, nhưng không thích hợp a, các ngươi ba người, chẳng lẽ ta không phải người sao? Trên đời này có lẽ có biết trước, nhưng càng có rất nhiều giáp tâm bắt chắc, liền chúng ta này tiểu minh chùa, hoặc nhiều hoặc ít vài vị thượng nhân, còn không phải làm người thiêu kinh các, hơn nữa nửa điểm dấu vết đều tìm không thấy. Lao chủ trì cũng là rộng rãi, nếu thật sự sau lưng có người sớm đã nhìn chằm chằm lao chúng ta tiểu minh chùa, tìm được rồi kia thôn trang la sát nữ, chỉ sợ cũng là mai phục đã lâu, đến nỗi tiểu thí chủ ngươi, bất quá là vận khí không hảo bị dính răng đến, đừng lo lắng quá nhiều. Hắn còn trấn an thẳng nhãi này làm nàng đừng lo lắng. Lý Đại Hùng, con khỉ vận khí tốt thời điểm cũng sẽ bị quấn lên loại sự tình này, cũng không phải lần đầu tiên. Hai cái thượng nhân. Ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Cố Duệ trừng mắt nhìn Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, cho nên ta là bị liên lụy. Các ngươi hai cái trưởng bối có phải hay không hẳn là có cái gì tỏ vẻ, cái gì bảo vật? Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái, bàn tay muốn sao? Cố Duệ bưng kín chính mình mặt, nhưng lại đưa lên mặt. Ta đều như vậy suy yếu khó chịu, ngươi bỏ được. Tái nhợt suy nhược, lại kiều diễm ướt át, cùng cái hải tử dường như. Thật là cái hải tử. Không kiêng nể gì. Thẩm Thanh Nguyệt không để ý tới nàng. Lao chủ trì dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, tiểu thí chủ báo cho chuyện này, chúng ta tiểu minh chùa sẽ lưu tâm, pháp hội chậm lại đến ngày mai, vài vị không bằng nhiều trụ mấy ngày, dưỡng hảo thương lại nói. Thẩm Thanh Nguyệt cầm đồng ý, chờ Lao chủ trì đi rồi, môn một quan. Lý Đại Hùng tiến đến cửa sổ hảo sinh nhìn hạ, mới hội báo, không ai, tiểu gì, con khỉ, các ngươi có cái gì nói chạy nhanh nói. Tiểu tử này nhưng thật ra trưởng thành không ít. Hiện tại là người trong nhà trò chuyện riêng thời gian, Cố Duệ mới tính không có che lấp, ta thật sự cảm giác người kia giống như ở ta trên người để lại cái gì, nhưng ta lại tra không ra, tiểu gì ngươi cũng tra không ra. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, vẫn chưa có cái gì hiện, nếu không phải chính ngươi hảo giác, đó là người này che giấu quá sâu. Muốn tới tất yếu thời điểm mới bằng lòng lộ diện, nhưng hắn đối với ngươi, thậm chí đối ta còn có đối tiểu minh chùa tình huống đều thập phần quen thuộc, chỉ có thể chờ, trước mắt ngươi trước dưỡng hảo thương là được. Nàng nhưng thật ra không lộ thanh sắc, lại nhìn thoáng qua tiểu tụy suy yếu Cố Duệ liếc mắt một cái, ta ở chỗ này, không ai có thể thương các ngươi. Lời này không mặn không nhạt, nhưng lăng là làm Cố Duệ cùng Lý Đại Tiêu đều không tiếng động. 1, 2, 3. Cố Duệ, nếu ta là nam, ta nhất định làm tiểu gì ngài bao dưỡng. Thân cường thể trắng sẽ kêu 666 cái loại này. Lý Đại Hùng, tiểu gì ngài thiếu nhi tử sao? Mỡ phỉ thể trắng sẽ ăn sẽ uống thực nghe lời cái loại này. Hai cái bàn tay, muốn sao? 8. Điện hạ Việt Vương nghe được phía sau có người kêu chính mình, xoay người nhìn lại, mỹ mạo động lòng người mỹ nhân một cái, không diễm lệ không xuất sắc không không kiêng nể gì, nàng yên ổn nghiêm túc, hơi có chút lạnh nhạt, chỉ là xem hắn ánh mắt có chút ấm áp. Hắn tự nhiên biết người kia là ai, từ Tự Phong trong trí nhớ. Người này cũng không phải hắn sẽ bỏ qua giấc người. Chuyện gì? Nhưng cũng không quá nhiệt tình. Phó Hồng Lăng tiến lên, Trầm Vương ở cha quý phi sự tình. Việt Vương mặt vô biểu tình, đi quê quán bên kia. Đúng vậy, Phó Hồng Lăng gật đầu, hơn nữa cũng biết ta xuất từ quý phi mẫu tộc, tiến tới cũng điều tra ta. Điều tra ngươi? Hắn gần nhất cũng thật nhàn, xem ra thái tử gần nhất không đem hắn để ở trong lòng. Hắn hoài nghi ta là điện hạ ngươi thuộc hạ người, rất có phòng bị chi tâm. Phó Hồng Lăng ánh mắt đảo qua quanh mình, nàng là cảnh giới phụ cận, lấy thực lực của nàng cùng am hiểu phương hướng, trừ phi thượng nhân, còn lại người tới gần liền sẽ bị nàng phát hiện. Nếu là sai lầm hoài nghi liền tùy hắn đi hảo, ngươi ở đạo quán, hắn cũng còn không đến nhúng tay nói xa năng lực. Việt Vương không cho là đúng, Phó Hồng Lăng lại không lùi không tránh, điện hạ nếu là yêu cầu, Hồng Lăng nguyện ý trở thành ngài thuộc hạ người. Việt Vương khẽ nhíu mày, chỉ trở về ba chữ liền đi rồi. Không cần. Như vậy lãnh đạm. Phó Hồng Lăng nhìn hắn rời đi bóng dáng, nhớ tới phía trước nhìn đến một màn, trong mắt từng có ảm đạm. Nhưng nàng đi ra thời điểm, nhìn đến một cái nam tử đứng ở cách đó không xa, nhìn nàng một cái, đi rồi. Người này phía trước xem phương hướng tựa hồ là kia nữ nhân đợi địa phương. Ở giới luật đám người xem ra, Cố Duệ cái này vẫn thường không chịu có hại người là ăn một cái lỗ nặng, bởi vậy thập phần ấy nấy, mà Cố Duệ đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ chính mình cũng chiếm một cái đại tiện nghi. Chờ Thẩm Thanh Nguyệt xử lý tốt nàng thương thế lại trà lau sạch sẽ thân mình, trên người cái loại này không thoải mái cảm giác mới tính phai nhạt rất nhiều, Cố Duệ bỗng nhiên cười. Xem ra ngươi vẫn chưa có hại. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn lên người nào đó kia tặc cười sẽ biết. Tiểu gì, ngươi như vậy hiểu biết ta, có phải hay không thích ta? Thẩm Thanh Nguyệt, hiện tại muốn ăn mệt. Ngạch, thật không phải có thể nói giỡn người A, một mở miệng chính là tất sát kỹ. Hảo đi, xét thấy ngươi như vậy cẩn thận đến hầu hạ ta, ta liền trước cùng ngươi nói đi. Thẩm Thanh Nguyệt thiệt tình cảm thấy này nha đầu thúi quắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng còn hảo, không chọc người chán ghét, nàng chỉ là không để ý tới nàng, thẳng đến Cố Duệ lấy ra kia côn ngô năng lượng cầu. Sau đó làm cho Thẩm Thanh Nguyệt mặt lại véo lại lay động kia hình cầu, một bên kêu mau phun mau phun mau phun. Thẩm Thanh Nguyệt, này hài chỉ có phải hay không thiểu năng trí tuệ. Con hảo, cuối cùng phun ra một cục đá tới. Cục đá. Thẩm Thanh Nguyệt vừa thấy liền hơi hơi thay đổi sắc mặt, xá lợi tử. Xem này lớn nhỏ cùng tỷ lệ, không minh. Quả nhiên là lao bánh quẩy A, này đều đoán được. Đúng vậy, ta có thể sống sót toàn dựa nó, bất quá khẳng định không thể làm cho kia lão chủ trì mặt nói, bằng không này xá lợi tử khẳng định bị hắn phải đi về. Loại này ý tưởng nói ra đi khẳng định phải bị người công kích. Nhưng phân loại đến trên người mình, có bao nhiêu người có thể cam tâm giao ra nó. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không phải thánh mẫu, giống nhau xá lợi tử thường nhân có thể hưởng thụ một vài, nhưng không minh tổ sư cái kia chính tự, tà đạo đều không thể tới gần, nó đã tự thành nhất thể, ngươi là có thể dùng nó. Bingo, ngươi lại đoán chúng. Hơn nữa ta hiện tại kia hóa ác chỉ thời điểm, ta hấp thu nó lực lượng độ là phía trước mấy chục lần, này ngoạn ý chỉ sợ cũng là có lợi cho Phật tu hấp thu, ta phải dùng nó. Chỉ có thể ở có Phật lực dưới tình huống. Thẩm Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, cũng chỉ có thể có 3 loại khả năng tính. 1. Ngươi xuất gia làm hòa thượng, tu Phật lực. 2. Làm tiểu minh chùa người cho ngươi hộ pháp, trợ ngươi hấp thu. 3. Mượn dùng Phật khí lực lượng. A, này cũng đúng. Cố Duệ đầu góc cũng không phải không chuyển qua, nhưng vấn đề là ta đỉnh đầu này đó Phật khí đều là yêu cầu Phật lực mới có thể khởi động. Mỗi lần đều là ở ta gặp được nguy hiểm thời điểm mới xúc tính kích hoạt, này liền có chút xấu hổ. Chương 358, Pháp hội 3 giai đoạn. Tính nguy hiểm xúc, cũng đơn giản. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Đơn giản. Có ý tứ gì? Cố Duệ bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ta đánh ngươi là được, nhưng ngươi không được đều, để tránh đưa tới người khác chú ý. Ngươi xác định không phải cố ý muốn trả thù ta sao? Nhưng Cố Duệ vẫn là chỉ có thể đáp ứng. Hành động phái Thẩm Thanh Nguyệt trực tiếp dùng sát khí tỏa định Cố Duệ, sau đó bỗng nhiên ra tay. Cố Duệ lúc ấy là dọa nhảy dựng. Bởi vì này sát khí quá chân thật, quá khủng bố, thế cho nên nguyên bản có chuẩn bị Cố Duệ trước tiên cũng là chịu khẩn thần kinh. Nàng cũng thông minh, ngụy trang ra sợ hãi cùng tuyệt vọng nhưng là lại không cam lòng cảm xúc, hơn nữa truyền lại cấp xá lợi tử biết. Tay trái xá lợi tử, tay phải mõ. Cũng là kia một giây, thành. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn đến xá lợi tử ra quang tới, lực lượng dọc theo tay nàng hướng lên trên lưu chuyển, lại đến một cái tay khác thượng không tiếng động mõ mặt trên, kích hoạt mõ, nhưng Cố Duệ cần thiết đè nặng nó không khởi động. Mà là đem nó trở thành chất dẫn, trái lại lại không ngừng kích hoạt xá lợi tử. Nhưng Cố Duệ người này xưa nay sẽ suy một ra ba, vì thế hóa rồng ngọc giác ra dùng tới. Thẩm Thanh Nguyệt đối Cố Duệ mà thông minh kính thực yên tâm, chỉ là vẫn là bày ra vài tầng thuật pháp ngăn cản này đó hơi thở tiết ra ngoài, chính mình cũng canh giữ ở bên ngoài. Hợp với một ngày thêm một đêm, Thẩm Thanh Nguyệt đều tận tâm tận lực, Lý Đại Hùng đối này hảo phun tào a. Liên biết đối con khỉ hảo, liên biết đối nàng hảo, đều không để ý tới ta. Từ trước kia cứ như vậy, ta cũng là sẽ chua xót ra ba. Một bên phun tảo một bên ngồi xổm trong viện giá khởi bệ bếp cùng nồi to, trong tay bận việc cái không ngừng. Mạnh Vãn Mặc đi lên thời điểm liền nhìn đến như vậy một màn. Đại Hùng, ngươi đây là... Lý Đại Hùng nhìn đến Mạnh Vãn Mặc hoảng sợ, tay run lên thiếu chút nữa đem trong tay đồ vật cấp ném, chính mình cũng bắn lên, thập phần khẩn trương. Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi ngàn vạn đừng nói cho chết con khỉ ta ghen ghét nàng. nhưng ta vừa mới nguyên bản cái gì cũng chưa nghe nói đến. Hảo sao, chính mình đưa tới cửa, Lý Đại Hùng hậm hực, ngươi là tới xem con khỉ sao? Ân, đúng vậy, nàng như thế nào? Mạnh Vãn Mặc đi đến bên cạnh, nhìn đến Lý Đại Hùng trong tay đồ vật, không khỏi kinh ngạc, ngươi đây là... Gà. Lý Đại Hùng đề ra xuống tay gà, gà. Hình như là đi, dù sao là ở trong rừng nhảy nhảy lộc cộc, thoạt nhìn thực phì bộ dáng, ta liền trộm tới. Mạnh Vãn Mặc, ngạch, ngươi không biết Tiểu Minh chùa là chùa sao, nơi này là không thể giết sinh hơn nữa ăn thịt. A, ta không biết, hảo đi, ta biết, khá vậy không phải cho ta ăn, là cho con khỉ. Lý Đại Hùng ngốc hạ, có chút khẩn trương, nhịn không được nhìn nàng, có chút chờ đợi, vậy ngươi sẽ nói đi ra ngoài sao? Mạnh Vãn Mặc đối thượng người này xin tha thức mắt, suy nghĩ một chút, nói, vừa mới ta nhìn đến cái gì sao? Lý Đại Hùng ánh mắt sáng lên, không có, ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Mạnh Vãn Mặc, đúng vậy, ta cũng không thấy được trên mặt đất này đó lông gà. Lý Đại Hùng vội thu trên mặt đất lông gà, nhưng khởi thân lại lộ ra phía sau mâm, mâm còn phóng một cái tương đương to mọng hơn nữa đã xử lý tốt cá. Ngạch, lại là khôn kể xấu hổ. Lý Đại Hùng đỏ mặt, nhược nhược nói, ta nói nó là chính mình nhảy đến ta trong chén tới mổ bụng tự sát ngươi tin sao. Mạnh Vãn Mặc xoay hạ chính mình trên cổ tay Phật Châu, có chút gian nan đến trả lời, dù sao là ta ánh mắt không hào đi. Đã tới rồi không thể không tự hắc tự mình hại mình nông nỗi. Mệt hai người nghiêm trang nói bữa mới có thể làm cố ngỗ người bổ thân thể lương thực bảo tồn xuống dưới. Mạnh Vãn Mặc biết Cố Duệ còn đang ngủ, liền cũng không hảo quấy rầy, nhưng nàng xem Lý Đại Hùng một người bận việc, sợ hắn thời gian lâu rồi trì hoãn bị trong chùa người hiện liền cùng nhau hỗ trợ. Lý Đại Hùng vốn dĩ không bỏ được làm Mạnh Vãn Mặc động thủ, vốn dĩ hảo nam nhân còn không phải là hẳn là bảo hộ chính mình thích nữ nhân áo cơm vô ưu sao. Ngươi có thể hay không trách ta làm ngươi làm việc? Lý Đại Hùng đống nhiên ngu đần phải hỏi. Lần đầu tiên bị một người nam nhân hỏi cái này loại vấn đề a, hẳn là 100% xấu hổ. Mạnh Vãn Mặc lại chỉ cảm thấy buồn cười, này ngốc tử. Nàng không nói chuyện, nhưng đem Lý Đại Hùng nóng nảy, một giây đồng hồ bán đứng Cố Duệ, này cũng không nên trách ta, là con khỉ làm ta làm như vậy. Nàng nói nam nhân đối thích nữ nhân đương nhiên là yêu cầu sủng, nhưng cũng không thể một mặt sủng. Nàng tưởng thế ngươi chia sẻ thời điểm, muốn tôn trọng nàng, hai người cùng nhau chia sẻ mới có hợp thể cảm. Tuy rằng là bán đứng người, nhưng hắn cũng nói thành tâm thành ý, chỉ là Mạnh Vãn Mặc một giây đồng hồ đáp lại, thích nữ nhân. Lý Đại Hùng lúc này mới nhận thấy được chính mình bại lộ, dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên đầu góc vừa kéo, đáp lại, vậy ngươi tưởng thầy ta chia sẻ. Lúc này ứng xinh đẹp ta Đại Hùng. Lần này đến phiên Mạnh Vãn Mặc ngốc hạ, đỉnh đầu động tác dừng một chút, túi đầu tiếp tục rửa rau, nhẹ giọng nói, đây cũng là Cố Duệ dạy ngươi. A, giống như cũng không phải, lòng ta nghĩ như vậy, đối, ta chính là như vậy tưởng. Tưởng ngươi thay ta chia sẻ, vẫn là tưởng ngươi cùng ta. Hợp thể. Hai người cơ hồ là đầu góc nhất trí đến nghĩ đến cái kia tử nhi. Lỗi thời, đèn đuốc rực rỡ, thập phần xấu hổ. Xấu hổ đến túi đầu Mạnh Vãn Mặc mặt đều đỏ, mà Lý Đại Hùng cũng ngơ ngác đến đỏ mặt. Ân, ta là tới không phải thời điểm sao? Đương Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong nhìn đến hai cái tuổi trẻ nam nữ mặt đỏ thai hồng đến một cái tẩy thịt một cái rửa rau. Rõ ràng thân phận địa vị khác nhau như trời với đất, bề ngoài cũng thập phần không tương xứng, nhưng chính là như vậy không tương xứng, bọn họ cùng nhau đài ở bên nhau đỏ mặt thời điểm, đó là một loại cái gì cảm giác đâu. Diệp Phần Hương xoay người nhìn Hàn Dĩ Phong liếc mắt một cái, người sau nhận thấy được nàng ánh mắt, nhìn nhau một hồi, hắn tránh đi ánh mắt. Diệp Phần Hương cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôn nhu cười cười, liễm đi trong mắt tạm đạm. Nhưng Mạnh Vãn Mặc đã nhận ra, đó là đứng dậy chào hỏi đánh vỡ loại này xấu hổ. Chỉ là lớn hơn nữa xấu hổ tới, mặt sau kia đống tiểu lâu môn mở ra, Cố Duệ dựa vào môn, ánh mắt ở bọn họ bốn người hai hai trên người lưu truyền hạ, nhéo miệng, không quá tình nguyện đến nói, các ngươi đây là nói tốt tới thương ta này chỉ độc thân cầu sao. Tinh thần trạng thái thoạt nhìn lại vẫn thực không tồi bộ dáng, còn hiểu được trêu chọc người. Cũng không gặp ngươi bị thương. Đó là bởi vì độc thân cậu không ngừng ta một con. Phòng trong sau ra tới Thẩm Thanh Nguyệt cau mày, ngón tay ở Cố Duệ cái hốt gõ hạ, lướt qua nàng đi ra. Dù sao cũng là tiền bối, ở đây mấy người đều được lý. Ai, tiểu gì ngươi muốn đi đâu nhi à, ta còn muốn hầm canh gà cùng canh cá đâu, cùng nhau a Lý Đại Hùng kêu nàng. Không cần, các ngươi chơi đi, có rảnh đi xem phía dưới pháp hội, đặc biệt là ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt đối pháp hội nghiễm nhiên không quá lớn hứng thú, rốt cuộc tới rồi nàng cái này giai đoạn. Đích sắc không quá yêu cầu này đó đặc thù trường hợp ngoại tại trợ lực, nhưng Cố Duệ yêu cầu, chỉ vì nàng mới hấp thu xá lợi từ một bộ phận lực lượng, tuy rằng chỉ là một bộ phận, nhưng cũng đủ đạt tới nàng cái này tam quẻ hàng sư đỉnh. Nhưng như vậy đột nhiên được đến lực lượng yêu cầu lắng đọng lại, nàng chẳng sợ đối Phật đạo không có gì phù hợp độ, nhiều nghe một chút cũng là có chỗ lợi. Diệp Phần Hương kỳ thật đã cảm giác được Cố Duệ khôi phục quá nhanh, quần áo thay đổi sau che giấu bả vai miệng vết thương, từ bề ngoài thượng xem lăng là không cảm giác được nàng hôm qua còn trọng thương hấp hối, chỉ là sắc mặt còn hơi có chút tái nhợt mà thôi. Người một nhiều, có Hàn Dĩ Phong hỗ trợ, Lý Đại Hùng thượng thủ liền nhanh, Cố Duệ đi đến bình đài biên chắc đi xuống xem, nhìn đến phía dưới tế nhật thủy đài đã mở ra pháp hội, có ngâm tụng Phật hiệu chậm rãi phiêu đi lên. Phía dưới rậm rạp ngồi một mảnh, là đều đang nghe tụng kinh sao. Hiện đại pháp hội Cố Duệ nghe qua, nhưng này thần quỷ đại đường nàng chưa từng thấy thức quá. Nếu tiểu gì nói đối nàng hữu dụng, cũng nên là đi nghe một chút. Đương nhiên, nơi này có hai cái pháp hội hội chuyên nghiệp. Tiểu Minh chùa pháp hội vẫn luôn là ba cái giai đoạn, đệ nhất là tụng, đó là tụng kinh, lấy Phật hiệu tế tế nhật thủy đài, hiểu rõ thủy vực, thông linh sơn thể, tiến tới dẫn Tiểu Minh chùa đỉnh núi Phật tháp, đó là kia tòa. Diệp Phần Hương ngón tay một lòng tay, Cố Duệ cũng liền thấy được kia tòa cổ xưa 500 năm đỉnh núi Đại Phật tháp. Truyền thuyết Đại Phật tháp bên trong cung phụng Không Minh Tổ sư Xá Lợi Tử, có thể bảo Tiểu Minh chùa không chịu tà đạo xâm lấn, trấn thủ Thanh Châu. Cố Duệ cảm giác hảo sinh vi diệu, nàng muốn hay không nói cho trước mắt này mấy cái mỹ nhân nói Xá Lợi Tử ở chính mình trong tay đâu. Tính, muộn thanh đại tài. Tụng lúc sau, đệ nhị là đạo, đó là đến phiên tham gia pháp hội người cùng nhau cầu nguyện. Dùng Phật ngữ. Đúng vậy. Kia vạn nhất sẽ không đâu. Sẽ không đó là không cần cầu nguyện, nghe là được, nhưng tham dự cầu nguyện người sẽ từ giữa được đến Phật hiệu rửa, chỗ tốt không nhỏ, đó là ta mâu thân như vậy người thường cũng có thể thân thể thư thái khỏe mạnh, càng thành tâm cùng càng thông Phật tính người tại đây một phân đoạn là có thể được đến lớn lao chỗ tốt, đây cũng là khóa trước pháp hội chịu coi trọng nguyên nhân, giống thánh nhân mỗi năm cũng sẽ đi chùa dân hương. Thế kỷ 21 mỗi lần tham gia pháp hội cảm giác rắc đến dầu mẹ tiền tờ cờ Cố Duệ thật sự đối này rất tò mò. Kia đệ tam giai đoạn là cái gì? Đệ tam giai đoạn là pháp, nhưng giống nhau không có đệ tam giai đoạn. Ai, này ý gì? Ý tứ chính là đệ tam giai đoạn pháp là không cố định, giống như Tiểu Minh chùa tồn tại 500 năm tới chỉ xuất hiện quá 3 lần, đều ở Thanh Châu Phật đạo nguy hiểm nhất thời điểm mới xuất hiện, trong lịch sử cũng chỉ có 3 lần, được xưng là tế nhật thủy đài che trời phát động. Che lớp mặt trời chính là nguy hiểm ý tứ, không thấy ánh mặt trời, tà đạo xâm lược, vì thế Phật hiệu vô biên ra phát động. Cụ thể che trời pháp động là có ý tứ gì cũng không nói rõ, bởi vì trên cơ bản không thể nào gặp gỡ. Rốt cuộc Thanh Châu đã hòa bình hưng thịnh hơn 100 năm, mà nguy hiểm nhất La Sát cũng bị giải quyết, chỉ là còn có cái đuôi nhỏ mà thôi, xa không tính là cái gì đại nguy cơ. Cố Duệ Kiều nhìn phía dưới rậm rạp ngồi ở thủy đài thượng đen nhánh một mảnh, nghe tới không giống như là cái gì chuyện tốt nhi, chỉ sợ đa số người đều không hy vọng xuất hiện này để tam giai đoạn. Kia tự nhiên đúng vậy. Không biết vì cái gì. Ta tổng cảm giác nó sẽ xuất hiện giống nhau. Cố Duệ cũng liền thuận miệng vừa nói, sau đó liền cảm giác không khí không quá thích hợp, hảo những người này trừng mắt nàng. Hảo đi, ta miệng quá đen, nhưng mỗi lần ra cái gì chuyện xấu nhi, cuối cùng xui xẻo còn không phải ta. Giống như cũng là, người này luôn luôn là tự làm bậy, bên cạnh người nhưng thật ra không ăn quá lớn mệt. Lý Đại Hùng phong phú bữa sáng thực mau chuẩn bị tốt, một đám người ăn qua sau lại đi xem Bạch Ngọc Đường, nhưng gặp gỡ đang muốn đi coi chừng kéo nhạc đu. Bạch Ngọc Đường thằng nhãi này đã thoát ly nguy hiểm kỳ, đối với hàng tu mà nói liền không phải cái gì quá lớn vấn đề. Có thể tồn tại, lại không có bán thân bất toại vô sinh, kia cũng liền không gì vấn đề, ngươi muốn hay không tùy chúng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem kia pháp hội. Lời này nói được ở đây nữ hải giấy nam hải giấy lại lần nữa có xấu hổ trầm mặc cảm. Cố ra, ta có thể đứng đắn điểm sao? Chương 359, đấu khởi. Nhạc Nhu lắc đầu, hắn còn không có tỉnh. Ta cũng muốn cho trong chùa sư phó nhóm phiền thoái, còn không bằng ta chính mình chiếu cố, làm cho sư phó nhóm đi vội pháp hội sự tình. Đích xác hào phóng đại khí thiện giải nhân ý. Cố Duệ, thật sự không phải tưởng trai đơn gái chiếc đơn chỗ một thất làm chuyện xấu sao. Ta nói cho ngươi Nga, nơi này là chùa miếu, không thể làm thực xin lỗi Phật tổ sự tình. Vừa mới ăn cá ăn gà ăn đến đánh cách còn cùng Lý Đại Hùng cân nhắc lần thứ hai săn thú người là ai. Nhạc Nhu nhưng chống đỡ không được người này, vội nói. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ. Nay ngươi xấu, sớm muộn gì sẽ chúng bạn xa lánh. Xuống núi đi tế nhật thủy đài thời điểm, Diệp Phần Hương cấp Cố Duệ đánh dự phòng châm. Ta phía trước nói chính là pháp hội sự tình, nhưng không thể tránh khỏi khóa trước pháp hội cũng là Thành Châu tuổi trẻ tu sĩ tranh đoạt đạo tử danh hiệu trường hợp, vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của ngươi, nhưng nghe nói kiếm nam đạo bên kia đại loạn sơ bình, đã có không ít người hướng bên này đuổi, trong đó có một đại bộ phận là hướng về phía ngươi tới. Cố Duệ ở Thanh Châu, này tin tức cũng không biết là ai tiết lộ, nhưng ngẫm lại nàng ngày đó ở Hoài Nam Đạo gặp nạn chính là làm cho không ít người mặt ước định yêu yêu, cũng liền không có vẻ kỳ quái. Ta đều bị thương, bọn họ không biết xấu hổ. Liên tính bọn họ không biết xấu hổ, ta cũng không biết xấu hổ làm tiểu gì cùng các ngươi giúp ta làm trò. Nói đi, các ngươi nguyện ý bảo hộ ta sao? Người này không biết xấu hổ lại nghiêm trang, mọi người đảo cũng cười đáp ứng rồi, đặc biệt là Diệp Phần Hương. Không phải thượng nhân nói, ta hẳn là có thể ngăn trở, chỉ cần không phải hơn 10-20 cá nhân cùng nhau. Diệp Phần Hương nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm thấy Cố Duệ khả năng sẽ không như vậy yếu ớt. Người này luôn luôn cho người ta ngoài ý muốn cảm. Cố Duệ đích sắc không yếu, ngầm sờ sờ trên eo đeo hóa rồng ngọc giác, nàng tu vi đã tăng tới tam quẻ đỉnh, khoảng cách 4 quẻ thiếu chỉ là cảnh giới, nhưng thật ra hóa rồng ngọc giác hút no rồi phật lực, nàng không có hồng nhan, kia linh kiếm cũng còn cấp Nhạc Nhu bảo quản, nhưng này không tiếng động mõ vừa lúc thế thân cái này không tước. Bất quá sao? Hồng nhan vẫn là cần thiết lấy. Cùng việc này, Thẩm Thanh Nguyệt đi tìm lão chủ trì thời điểm, đồng nhiên cảm thấy chính mình quên mất một sự kiện. Kia tự phong còn nàng hồng nhan còn ở nàng trong tay. Thôi, kia nha đầu thúi gần nhất không kiêng nể gì chút, lão trêu chọc người, việc này trọng thương chưa khỏi hẳn, nếu là còn hồng nhan nơi tay, bảo không chuẩn lại cãi nhau ầm ĩ, không có hồng nhan mới có thể sợ chết một ít. Thẩm Thanh Nguyệt sờ chuẩn Cố Duệ mà tính cách, vốn định đem hồng nhan cấp Cố Duệ, nhưng ngẫm lại ấn xuống tâm tư. Nếu thật sự có nguy cơ, nàng liền tại đây trong núi, Bạch Hạc cũng tại bên người, chẳng lẽ còn không đổi kịp. Cố Duệ không biết nhà mình tiểu gì suy nghĩ, lại càng không biết chân chính hồng nhan liền ở tiểu gì trong tay, nàng trong lòng còn ước lượng như thế nào đem kia Việt Vương giấu đi hồng nhan cấp bắt được tay. Bất quá kia tế nhật thủy đài chùi lủi, hồng nhan có thể tàng chạy đi đâu. Mọi người tới đến tính chậm, sớm liền nghe thấy Phật âm nổi lên bốn phía, Mạnh Lưu Cẩn bồi hầu phu nhân, sớm chiếm một khối địa phương, mọi người đó là đi qua ngồi trên mặt đất. Tăng nhân thật là rất nhiều, chính là bị thương giới luật cũng ở phía trước đoan tụng kinh, Cố Duệ trước kia liền phiền loại này thanh âm, chỉ là lúc ấy có cha mẹ đè nặng, nàng chỉ có thể nhẫn, không nghĩ tới xuyên qua đến thế giới này, vẫn là chỉ có thể làm ra vẻ bản chân nghe người ta tụng nòng nọc văn. Bất quá có đối lập mới có chênh lệch, Cố Duệ ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình chuyên nghiệp trình độ từ này đó tụng kinh trung tăng thêm đối Phật giáo văn hóa hiểu biết thời điểm, nghe được đánh tiếng hô. Quay đầu vừa thấy, nào đó người cao to bàn chân. Túi đầu ngủ rồi. Cố Duệ đám người. Này đến niệm bao lâu a? Cố Duệ nhìn hạ bốn phía, phát hiện Diệp Phần Hương cùng Mạnh Vãn Mặc bọn họ đều ra dáng ra hình, tựa hồ nhập thần, cũng liền xuất thân chiến trường Mạnh Lưu Cẩn có thể cho nàng giao lưu hạ, cho nên nàng triều vị này quý công tử chi chi chi hạ. Mạnh Lưu Cẩn buồn nhắm hai mắt ngụy trang, đồng nhiên nghe thế tiếng vang, sửng xuất hạ, lao thử. Nơi nào tới lao thử? Mở mắt ra nhìn đến một trương mỹ diễm mặt, kia con mắt sáng còn chiều hắn trước mắt. Mạnh Lưu Cẩn mặc hạ, hỏi, Tiểu Tam tỷ có việc sao? Này đến bao lâu? Một ngày, ngày mai là cầu nguyện. Một ngày à, này đều mẹ nó tốt viêm khớp, nhưng Cố Duệ người này tức thịt chi đau đều nhịn, điểm này chuyện này cũng chỉ có thể nhẫn, chính là nhàn rỗi nhàm chán. Nhàm chán không thể nhẫn a. Vì thế nàng lại chi chi chi, Diệp Lưu Cẩn lại nhìn về phía nàng, Tiểu Tam tỷ, ngươi lại có việc nhi lạp. Mạnh Tiểu Đệ, nhàm chán không? Con hảo, chúng ta muốn hay không tán gẫu một chút? Liêu. Cái gì? Vài tuổi lạc, có đối tượng không? Làm cái gì công tác? Đối quốc gia tương lai có cái gì chờ đợi? 50 tuổi tổ dân phố bác gái cảm giác quen thuộc. Mạnh Lưu Cẩn đối địch quân là thập phần giảo hoạt quyết đoán, nhưng một đôi thượng người trong nhà, hảo đi, đối thượng nhà mình tỷ tỷ hảo khuê mật, cũng chỉ có thể thành thành thật thật. 17, không có, trước mắt là chiến sĩ xuất thân hàng sư, phụ trách quân đội cùng đạo quán bàn bạc việc, đối với quốc gia. Ta hy vọng có thể làm các quân sĩ đều có thể tìm được gái mộ cô nương. Cố Duệ nghe được rất nghiêm túc, cuối cùng cảm khái, quốc gia tương lai vẫn là muốn xem đời sau à, thủ vệ quốc gia các chiến sĩ không có đối tượng, liền không có hài tử, không có hài tử liền không có quốc gia huyết mạch. Cho nên kỳ thật ngươi cũng là muốn tìm đối phương sao. Yêu cầu tỷ tỷ giúp ngươi giới thiệu sao. Mạnh Lưu Cẩn có chút xấu hổ, vẫn là không cần, tỷ tỷ còn bị thương, không cần vì ta tốn nhiều tâm. Cố Duệ cười một cái. Ngươi có phải hay không có điểm sợ ta? A, không có a. Không cần sợ, ta giống nhau không đối tuổi so với ta tiểu nhân tiểu đệ đệ xuống tay. Mạnh Lưu Cẩn nhìn đến người này nghiêm trang nói lời này thời điểm, lại thập phần ý vị thâm trường đến bổ một câu. Giống nhau ta đối tiểu thịt tươi đều là trực tiếp hạ khẩu. Mạnh Lưu Cẩn, tỷ tỷ ngươi nhất định là ở cùng ta nói giỡn. Cố Duệ ở hiện đại hoàn toàn thuộc về cái loại này quỷ xúc hình người, đối không thích người có thể bất thường ngoan động phát rồ. Nhưng đối quen thuộc xem thuận mắt người đó là tương đương có thể liêu đến. Liêu, cũng là liêu, nàng nếu là tưởng cùng một người liêu lên, kia có thể cho tới thiên hoang địa lão, rốt cuộc người này hiểu nhiều lắm, quan điểm cũng đủ khắc sâu, EQ cũng cao, vì thế mạnh mỹ nhân đệ đệ đã bị liêu, liêu đến mặt đỏ thai hồng hơi thở không xong, liêu đến không ít người đều không thể an ổn nghe tụng kinh, tỉ như Thôi Lương. Thôi Lương ở không xa không gần vị trí, nhìn đến người nào đó cùng Tuấn Mỹ tuổi trẻ tiểu thịt tươi túi đầu ai dựa vào cùng nhau, hạ giọng nói lời này, một bên nói còn thường thường mỉm cười. Một màn này thật đúng là chói mắt ta, chỉ sợ không ngừng hắn một người như vậy cảm thấy, bởi vì Việt Vương cũng cau mày nhìn, hai người đối diện thời điểm, ánh mắt giao hội đều chỉ có một cảm tưởng, rực rỡ mùa hoa, bất an với thất. Chuẩn xác mà nói, là này họ cố nữ nhân là cái làm người vô pháp khống chế lãng nhân. Nhưng nào có làm sao bây giờ, đương ngươi rồi dám chính mình không thể khống chế nàng thời điểm, ngươi đã thua. Thôi Lương xoay hạ chính mình Phật Châu, nhắm mắt lại, tính. Hắn như vậy trạng thái vốn cũng cùng cô nương này không có gì khả năng tính, huống chi hắn như vậy đại khái cũng chỉ là bị đối phương sắc đẹp mê hoặc. Nam tính, nhân tính, hắn Thôi Lương cùng trên đời này những cái đó nam nhân muốn không có gì khác nhau, hắn như vậy tự dễ ước, lại tự mình nhận định từ bỏ, nhưng bỗng nhiên sửng sốt, nhân Cố Duệ dừng lại cùng kia tiểu thị tươi đàm luận, nhìn quanh quanh mình thời điểm bỗng nhiên thấy được hắn, nhếch miệng cười, hảo sinh tươi sáng cười. Nhưng là hắn tổng cảm thấy này tươi cười một khác tầng ý tứ là tiểu thịt tươi ta không bị khuất, lao thịt khô ta cũng thích. Thôi Lương cảm thấy có chút đau đầu, lại xoay hạ Phật Châu. Cũng không phải chỉ có hư nam nhân đối nữ nhân lực hấp dẫn đại, có chút hư nữ nhân giống nhau có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Tiểu Tam tỷ nhận thức Phó Hồng Lăng. Mạnh Lưu Cẩn đống nhiên như vậy hỏi. Vốn dĩ nói hảo hảo, như thế nào đống nhiên liền nhắc tới cái này, Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, mỉm cười, cho nên nàng cùng ngươi có quan hệ. Từ vừa mới khởi liền nhìn chằm chằm vào ta, tuy rằng không tính nhiều ác ý, nhưng cũng không làm người thoải mái. Đạo không phải, nàng là Hà Nam đạo người, kỳ thật lệ thuộc Lạc Dương đạo quán, cũng là Hà Nam đạo đạo tử có lợi tranh đoạt giả, nghe nói nàng mới 26 tuổi, nhưng đã là bốn quẻ tu vi hàng sư, rất lợi hại, nhưng nàng cùng ta chỉ có một hai lần đối mặt, thả cũng không quen thuộc, hẳn là không phải bởi vì ta, cũng không biết vì cái gì sẽ đối với ngươi. Ngươi nộn đến có thể toát ra thủy tới đều đã tam quẻ không cũng rất lợi hại, so với ta còn nhỏ. Thiên hạ thiên tài như Long Châu, Cố Duệ đối này đảo không quá lớn kinh ngạc cảm thán cảm, nếu không phải bởi vì ngươi, vậy chỉ có thể một nguyên nhân, đó là một nữ nhân nhìn thấy một cái khác so với chính mình mỹ nữ nhân tự nhiên phản ứng, ta tha thứ nàng. Nàng là Cố Duệ, như thế vô địch Cố Duệ, tiểu thị tươi cũng chỉ có thể thán phục. Liên như vậy cả ngày đi xuống, Cố Duệ cũng không tinh thần nói chuyện, trên đường Lý Đại Hùng tỉnh lại một lần, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, à, còn không có hảo. Gì thời điểm ăn cơm trưa? Cố Duệ chào phúng hắn. Ăn ngủ ngủ ăn, ngươi là heo sao, bất quá rốt cuộc gì thời điểm ăn cơm trưa. Mạnh Văn Mặc, pháp hội giai đoạn, một ngày một cơm, hơn nữa buổi tối cũng muốn lưu lại nơi này, hơn nữa cầu nguyện trong lúc đó là hai ngày hai đêm. Khuê Sơn hai cái thổ tặc, dù sao chúng ta nghe không hiểu, hoặc là hiện tại liền đi thôi. Mạnh Mỹ Nhân mắt đẹp sâu kín xem ra, Lý Đại Hùng trước đầu hàng. Cố Duệ, mẹ nó phản đồ. Hoàng hôn khi, phòng bếp bên kia tăng lữ nâng hạ mấy chục cái đại thùng, có cơm có đồ ăn. Vốn dĩ liền đói bụng một ngày người không thể tiến lên đi lấy, chỉ có thể chờ tăng lữ bố thí lại đây. Cái này liền có điểm ý tứ, trước kia là tăng lữ xuống núi bị tín đồ bố thí, hiện tại trái ngược, đây cũng là Phật gia nói nhân quả đi. Đợi lao lâu, ăn cuối cùng đến trước mặt, một chén cơm hai đĩa đồ ăn. Một dưa muối một củ cải. Cố Duệ trầm mặc, Lý Đại Hùng dối dám hạ, quyết đoán dùng dưa muối cùng củ cải nhiều thay đổi một chén cơm. Hắn tình nguyện ăn cơm. Ở đây người đều có thể khắc phục. Duy độc này hai người có vẻ rất thống khổ, chỉ có thể nhìn còn lại người bàn chân ăn củ cải dưa muối cơm, nghiêm trang. Nhưng Diệp Phần Hương bỗng nhiên nghe thấy được một cổ hương vị, bên cạnh mấy người cũng nghe thấy được, đồng thời chiều Cố Duệ nhìn lại, chỉ thấy người này vừa mới tốc độ thật mau, thế nhưng nhanh chóng hướng cơm kẻ bên trong thả thứ gì, nhanh chóng quấy sau lộng một muông nhét vào trong miệng, còn một bên phát ra phù hoa cảm khái, hoa, tiểu minh chùa gạo ăn ngon thật. Rõ ràng trong không khí còn bay tương thịt bò khí vị, nhưng đều là người một nhà. Cũng chỉ có thể giả chết đương không ngửi được. Thằng đến Lý Đại Hùng cũng hướng gạo cơm trộn trộn lẫn thịt khô. Hảo sao, vốn dĩ không có đối lập liền không có thương tổn, Mạnh Lưu Cẩn cảm giác chính mình nuốt không trôi. Hảo sao, lần này đến phiên người bên cạnh ăn không ngon. Còn Hảo Cố Duệ hai người có tật giật mình, lùa cơm bái thật sự mau, giống như muốn tiêu diệt phạm tội chứng cứ dường như. Giới luật đại sư mấy người đó là cái gì cái mũi, như thế nào sẽ không biết phía dưới kia hai cái thổ tặc ở An Vụng Hân, quả thực là không thể tha thứ. Nhưng thấy rõ là ai sau, giới luật đại sư khỏe mắt mánh rút gân, đè ép rất nhiều lần hỏa khí mới làm chính mình miễn đi chụp chết người nào đó xúc động. Ngã Phật từ bi, vị này thí chủ vẫn là thiện lương, chính là người hỏng rồi điểm. Nhưng cũng là lúc này, một đạo lưu quang bỗng nhiên đánh bất ngờ, quá đột nhiên, Lý Đại Hùng phản ứng đầu tiên chính là che chở chính mình chén, nhưng thân thể chắn Cố Duệ cùng Mạnh Vãn Mặc trước người, nhưng Mạnh Lưu Cẩn đứng dậy thời điểm, kia một bó lưu quang đã bị một trường chụp thoái. Là Hàn Dĩ Phong. Hắn mắt lạnh nhìn đằng trước đất trống chỗ không biết thích hợp bùng nổ xung đột hơn nữa vung tay đánh nhau hai người. Là Thương Lệnh Sinh cùng Từ Từ Phong, này hai người cũng không biết như thế nào liền đánh nhau rồi. Thương Lệnh Sinh luôn luôn cao ngạo, yêu thích khiêu chiến, sớm bất mãn Hà Nam đạo người ngày thường đem Từ Từ Phong danh liệt hắn phía trên. Hai người đều là Hà Nam đạo người, này một tá cũng không đơn giản là vì ngày xưa mối hận cũ, càng có hiển lộ thực lực cấp đạo quán ý tứ. Vì thế liền đánh nhau rồi, nhưng hình như là Thương Lệnh Sinh trước động tay. Kia Từ Từ Phong ngược lại có chút lãnh đạm, huy kiếm văng ra lưu quang. Thương Lệnh Sinh, nơi này không phải đánh nhau địa phương, Từ Từ Phong phản ứng lãnh đạm, nhưng cũng là cảnh cáo, cái này làm cho Thương Lệnh Thăng cười ha ha, Từ Từ Phong, là ngươi có chút buồn cười, ai không biết chúng ta Hà Nam đạo đạo tử tuyển chọn xưa nay đã như vậy, hơn nữa tiểu minh chùa tụng kinh đã kết thúc, ngươi ta một đấu theo lý thường hẳn là, chẳng lẽ nói ngươi sợ. Phù Vân đệ tử giận dữ, sôi nổi nói người này xú không biết xấu hổ, nhưng Từ Từ Phong rất là trấn định. Nhìn về phía tiểu minh chùa thượng nhân nhóm. Giới luật đại sư xoay hạ Phật Châu, nhàn nhạt nói, chỉ cần không ảnh hưởng người khác, cũng chính là cho phép. Thương Lệnh Thăng lạnh lẽo cười, rút đao, lưới dao phía trên nguyên lai đã tê hàng tự, khó trách hắn vừa mới một tay vẫn luôn nắm trôi đao, chỉ sợ hàng tự đã mặc niệm tiến vào trong đao. Cũng coi như có tâm kế, nhưng có thể mặc niệm chú cũng là lợi hại cực kỳ, ít nhất Lâm Ân chọn mi. Phía trước cùng hắn đánh thời điểm nhưng vô dụng ra này thủ đoạn, xem ra thằng nhãi này dã tâm không nhỏ a. Kia đao rút ra thời điểm, nhận khẩu phía dưới có dòng khí bị lưỡi dao cắt, hàng tự lưu chuyển quang hoa, bước ra một tầng mũi nhọn, theo thủ đoạn vùng, vết đao vứt ra một cái tung hoành 3-4 mễ đao khí, quỷ tà sợ chi đao khí. Đao khí lưu phong, Từ Từ Phong một cái sườn bước thời điểm, Cố Duệ đã thầm kêu xinh đẹp. Nay sườn bước đích xác xinh đẹp, đơn giản trực tiếp, đao khí từ hắn sườn bước ven thiết quá, dòng khí phiêu động hắn quần áo, thương không đến nửa phần, nhưng hắn kiếm ra. Khanh một tiếng, mũi kiếm có một chút mũi nhọn ở cổ tay phía trên, phá huyết, huyết châu bị lấy ra một viên, theo mũi kiếm chọn kiếm hoa bao vây, hàng thuật ngưng huyết, huyết hạt châu theo mũi kiếm lưu lăn xuống đi tới Từ Từ Phong trong tay. Hắn méo kia một viên huyết hạt châu, bàn tay phát ra ánh sáng nhạt, hàng tự lưu chuyển, nhàn nhạt nói, bại, hoặc là chết. Này không thể nghi ngờ là một loại thuật pháp, là lanh lợi kiếm thuật dưới khống chế thuật. Bị khống chế, sinh tử ở kia một giọt huyết chi gian. Đây là cái gì thuật? Cố Duệ đôi mắt lạnh cả người, Mạnh Lưu Cẩn cho rằng nàng đang hỏi chính mình, nhưng hắn kỳ thật cũng không hiểu, rốt cuộc thực lực của hắn còn chưa đủ, cũng là quá tuổi trẻ đi. Chất huyết thuật là phù vân mạnh nhất khống chế thuật, chỉ cần lấy đối phương một giọt huyết, lại thành công phong thuật, liền có thể từ trong huyết mạch khống chế bản thể, nếu không có thực lực chênh lệch quá lớn, đồng cấp bên trong rất khó có người có thể làm lơ này một môn thuật pháp, cũng coi như là phù vân tuyệt học chí nhất. Hảo sinh lợi hại bộ dáng a. Cố Duệ xem nhập thần. Nhưng chiến đấu kỳ thật đã kết thúc. Thương Lệnh Thăng sắc mặt biến đổi lúc sau vẫn là không cam lòng, tưởng đánh bất ngờ, nhưng Từ Từ Phong là cỡ nào quả quyết người, đầu ngón tay thuật khởi, khống chế kia lấy máu lúc sau, mặt mày hung ác. Huyết bạo. Phúc. Thương Lệnh Thăng toàn thân khí huyết bùng nổ, thất khiếu đổ máu sau đem chết trong nháy mắt, Nô Hàng đại sư giơ tay, Từ Từ Phong thủ đoạn vừa chuyển, kia sắp hoàn toàn nổ tung huyết tích giải khai hàng thuật trói buộc, cũng cùng cấp tan rã đối Thương Lệnh Thăng khống chế. Người sau trọng thương quỳ xuống đất. Từ dành trước công kích đến suýt chút bị tuyệt sát, cũng bất quá là 3-4 hô hấp thời gian mà thôi. Như thế đơn giản. Thuật cùng chiến đấu kỹ thuật chênh lệch sẽ làm vốn di tu vi chênh lệch không lớn hai người so đấu rất là đơn giản. Diệp Phần Hương vừa mới cấp Cố Duệ phổ cập chất huyết thuật tri thức, nhưng cũng là cho Cố Duệ nhắc nhở, càng cường đại địa vực, càng cường đại tông môn, bọn họ bồi dưỡng ra tới tinh anh đệ tử càng không thể khinh thường, đặc biệt là có tư cách cùng năng lực tranh đoạt đạo tử thân phận như vậy vài người. Bọn họ đỉnh đầu nắm giữ chính là toàn bộ tông môn cường đại nhất nhất tinh diệu thuật pháp. Tông môn đệ tử yếu ớt không thiện chiến đấu. Đó là cấp thấp nhỏ yếu tông môn, tỉ như Bắc Đường, nhưng Bắc Đường không cũng ra một cái có chút yêu nghiệt Bạch Ngọc Đường. Kia nếu là ngươi, ngươi có thể phá giải hắn thuật. Ta có hai loại biện pháp, một, ta thanh vi địch hóa đan có thể cắt giảm một bộ phận huyết mạch chú thuật ảnh hưởng, nhị, có một loại nội lực lưu thuật có thể tinh lọc trong cơ thể trong huyết mạch cất giấu chú thuật, này hai loại trực tiếp nhất cũng nhất hữu hiệu. Nhưng đệ nhất loại địch hóa đan tương đối khó được, chính là chúng ta môn phái nội cũng không có bao nhiêu người có được, đến nỗi đệ nhị loại, hàng lực cường độ cùng đối hàng lực khống chế còn có nội lực lưu thuật cũng cần thiết chỉ. Do. Nhưng này hai loại ta đều sẽ không tuyển. Diệp Phần Hương cuối cùng một câu làm người ngoài ý muốn, Cố Duệ trong mắt lưu quang vừa chuyển, bởi vì ngươi sẽ không cho hắn làm ngươi đổ máu cơ hội. Người trước cười gật đầu. không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, nàng là Hoài Nam đạo đạo tử, nàng tất nhiên kéo cần thiết gánh nổi này một phần đại khí. Hảo đi, nhìn dáng vẻ ta ưu thế là càng ngày càng nhỏ. Cố Duệ cân nhắc chính mình tốc độ thân pháp phản ứng lực tuy rằng như cũ có nắm chắc cường với này từ Tử Phong, hàng lực tu vi cũng có thể từ nàng hàng lực thuần túy sức bật cùng hóa rồng ngọc giác tổn chữa đền bù, nhưng luận loại này cường đại huyền diệu không chế thuật thậm chí với các loại phá giải thuật, nàng vẫn là quá đơn bạc. Trước mắt khẳng định không phải Diệp Phần Hương đối thủ, chính là này từ Tử Phong, bởi vì bỗng nhiên tuân ra loại này lợi hại không chế thuật, nàng giống như cũng có chút không quá tự tin. Không tự giác, Cố Duệ ánh mắt quay tròn đảo qua Tế Nhật Thủy Đài. Con mẹ nó, nàng hồng nhan đâu? Kia thổ tặc không phải là ở mông nàng đi, nhưng người ở đây nhiều, Cố Duệ nhất thời cũng không tìm được Việt Vương, nhưng thật ra thấy được Tề Phóng cùng Trầm Vương còn có Thôi Gia huynh đệ. Nàng liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, ám đạo vừa mới Tề Phóng kia tư ánh mắt giống như có chút ý vị thâm trường. Tựa hồ đã chôn cái gì ám tay đối phó nàng giống nhau. Đang lúc Cố Duệ trong lòng như vậy nói thầm thời điểm. Cố Duệ, đống nhiên có người lãnh lệ hơn nữa gần như vô tình đến hô nàng tên. Từ Tử Phong vừa mới kết thúc một trận chiến, lông tóc không tổn hao gì, Phù Vân Nhân vi hắn vui mừng kiêu ngạo, đột nhiên nghe nói thanh âm này liền cũng lưu ý qua đi, hắn nhìn đến một cái mặt lạnh thanh niên ngồi dưới đất, nhưng vẫn chưa ăn cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm một người. Hắn kêu nàng Cố Duệ. Cố Duệ? Ai a? Đa số người đều có chút ngây thơ, này cũng bại lộ một sự kiện, Khuê Sơn Cố gia thôn cô con khỉ tên tuổi còn chưa đủ đại, không đủ làm Hà Nam đạo người biết được nàng người. Cũng liền ở đây Kiếm Nam đạo cùng Hoài Nam đạo người có chút phản ứng. Thần Tiêu ba cái tinh anh đệ tử liếc nhau, quả nhiên, vẫn là tới. Người nào đó thủ địch thật nhiều a. Chương 360, Đại Hùng biến thái nghịch tập. Cố Duệ. Ai à, Cố Duệ vẻ mặt đơn thuần, đương chính mình không nghe được, dù sao nơi này nhận được nàng là Cố Duệ người cũng không nhiều lắm. Nàng hiện tại chính là trọng thương chi thân, làm người đến điệu thấp. Nhưng kia thanh niên thực không khách khí đến thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm nàng. Cố Duệ bên trái dịch tới một chút, hắn đi theo xem bên trái, hướng bên phải dịch một chút, hắn cũng đi theo xem bên phải. Hảo sao, này mẹ nó người mù đều nhìn ra được tới là nàng. Thôi Thành huynh đệ như suy tư gì, Cố Duệ. Tên này có chút xa lạ, nàng quả nhiên là có chút địa vị, bằng không nhưng thanh niên này giống như cũng không phải Hà Nam đạo người. Người là đang xem ta. Cố Duệ bưng suy yếu mặt hỏi lại đối phương. Thanh niên, là ngươi. Diệp Phần Hương đám người đã làm tốt thế Cố Duệ chặn lại người này chuẩn bị, nhưng cũng không biết người này thực lực, Lý Đại Hùng cầm nắm tay, đang định đứng dậy đá Cố Duệ ngăn lại này một đợt cứu hận. Áo, ngượng ngùng, ta không quen biết Cố Duệ, cho nên ngươi xem ta cũng vô dụ. Cố Duệ ra mặt dày giả chết rốt cuộc. Thanh niên nhìn nàng, mặt vô biểu tình, hiển nhiên không tin, nhưng hắn loại khí chất này đích sắc rất sắc bén, như là sắt chàng xuất thân người, làm lơ Cố Duệ giả chết, chỉ lạnh nhạt đứng dậy, Kiếm Nam đạo phía đông phân tín người. Chu Toàn. Không tin Cố Duệ chuyện ma quỷ, lo chính mình báo thượng tên họ, bất quá tên này giống như không phải không có tồn tại xã hội cảm, không ít người đều lộ ra nguyên lai là hắn biểu tình. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều đồng thời nhìn về phía bên người tiểu đồng bọn. Người này ai a? Thân là hai cái Kiếm Nam đạo người, loại này vấn đề cũng là có một chút xấu hổ. Kiếm Nam đạo tông môn không thịnh hành, địa vực cũng hoàn toàn không đại, nhưng cũng có chút lợi hại tán tu, chỉ là phần lớn không ở nói nội tu hành, mà là bên ngoài. Hoạt động phạm vi thập phần quảng, cũng có chút thanh danh không tầm thường, tính lên, các ngươi hai cái kỳ thật cũng là cái dạng này đi. Mạnh Vãn Mặc nhỏ giọng cùng Lý Đại Hùng nói, người sau bừng tỉnh đại ngộ, hơi có chút cảm khái, kia nhưng thật ra, chúng ta Khuê Sơn Nhược Thành như vậy, sư phó cùng sư tổ cũng không có gì dùng, kỳ thật cùng tán tu không sai biệt lắm, vẫn là đến bên ngoài mới tải. Ngươi làm cho người khác mặt nói như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Nhưng ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Hảo bác học ca Lý Đại Hùng tinh chuẩn đến bắt được ca ngợi người trong lòng cơ hội. Mạnh Vãn Mặc ánh mắt lưu chuyển, đây cũng là nào đó hư nữ nhân dạy ngươi sao. Nhưng trên mặt nàng thực bình tĩnh, Lưu Cẩn Đương hàng tu, làm tỷ tỷ tự nhiên muốn nhiều quan tâm một ít. Lý Đại Hùng, ngao ngao, ngươi thật là một cái hảo tỷ tỷ. Bên cạnh đệ đệ, gạt người. Ta sớm liền nhập hàng đạo cũng không gặp ngươi quan tâm đến Kiếm Nam đạo bên kia đi a. Bất quá vẫn là có thể xác định thanh niên này không phải hời hợt hạng người. Xem hắn tuổi tác cùng thanh danh, tam quẻ, bốn quẻ. Lý Đại Hùng ở cân nhắc. Nhưng Chu Toàn đã một tay chế trụ trên eo giản, trường mà vô nhận, vô vỏ, có thể nhìn đến mặt trên hổ báo hoa văn ám trầm dưới nội liễm quang huy, đặc biệt là hắn đầu ngón tay ấn ở long hổ mắt thượng thời điểm, này giản uy lực làm người không thể bỏ qua. Không phải linh khí, nhưng ở hàng khí bên trong xem như thập phần lợi hại, Diệp Phần Hương tầm mắt cao, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ám đạo người này thực lực chỉ sợ không thua thường lệnh thăng. Người này thật đúng là muốn động thật cách, Cố Duệ khẽ như mày, nếu nàng không bị thương, người này tay thủ săn vũ khí thời điểm, nàng liền động thủ trước. Nhưng hiện tại không được. Chính mình không thể đánh không nghĩ đánh, đó chính là xin giúp đỡ ngoại viện lạc. Diệp Phân Hương. Không, Cố Duệ thực trực tiếp đến quán triệt chính mình nguyên tắc, nàng quay đầu nhìn về phía giới luật đại sư đám người. Ta vì dân hy sinh thân mình cũng coi như là tai nạn lao động, hiện tại có một cái ta không quen biết người tính toán thừa cơ thương ta. Vài vị sư phó không tính toán bảo hộ ta hạ sao? Cố Duệ lộ ra phá bỏ và di rời hộ bị cưỡng chế cứng cỏi ánh mắt. Trời sập có cao cái đỉnh, hai nạn lao động cần thiết làm lão bản phụ trách, mẹ nó một cái đều đừng cho ta chạy. Kỳ thật giới luật đám người đã chuẩn bị che chở Cố Duệ, rốt cuộc này Chu Toàn cũng thật là không phúc hậu, chọn nhân ra tiểu cô nương bị thương thời điểm khiêu chiến. Nhưng bọn hắn nội tâm lựa chọn là một chuyện, bị cô nương này dùng xem hắc tâm can lão bản ánh mắt nhìn chằm chằm lại là một chuyện khác, tâm lực có điểm tắc. Vị này thí chủ, hồ thí chủ đích xác bị thương pha trọng, ngươi lúc này khiêu chiến cũng không hợp thời nghi, chúng ta tiểu minh chuổi nhưng không cho. Giới luật đại sư thực trực tiếp, thái độ cũng thực minh xác. Đây là rõ ràng muốn che chở. Chu Toàn tựa hồ sớm đoán được điểm này, chỉ nhàn nhạt nói, liên quan đến kiếm nam đạo đạo tử tuyển chọn, nàng nếu là vô tâm cũng liền thôi, nếu là có tâm, vô luận bị thương cũng không, nàng tổng muốn ra tay. Lời này cũng có đạo lý, Cố Duệ cảm thấy chính mình đều phải bị thuyết phục. Nhưng Lý Đại Hùng cũng đứng lên, áo, cho nên ý của ngươi là kiếm nam đạo người, nàng cũng là kiếm nam đạo người, vì cái gì đạo tử, ngươi có thể khiêu chiến nàng lạc. Sau đó không đợi Chu Toàn trả lời, quản chính mình nói, ta đây cũng là kiếm nam đạo người, ta cũng có thể khiêu chiến ngươi lạc. Thốt ra lời này, không ít người kinh ngạc. Này tên ngốc to con muốn khiêu chiến thanh danh xa xỉ thậm chí không thua thường lệnh thăng Chu Toàn. Hải, ngươi ai a? Không ít người kinh ngạc, mà phi hàng đạo người nhìn đến này động tĩnh. Căn cứ vào nhân loại bắt quái tâm lý, bọn họ cũng mở miệng hỏi một ít hàng sư, đây là gì tình huống A, kia đều là ai với ai. Từ bề ngoài cùng khí chất đi lên giảng, Lý Đại Hùng chính là cao lớn cường tráng dương cương giản dị lại tập đầu bức thổ tặc ngốc thiếu với một thân tên ngốc to con. Nữ hải giấy nhóm đối hắn rất là khịt mũi coi thường, Thôi Ngạn lại là ngẫu nhiên bắt giữ tới rồi Mạnh Vãn Mặc trên mặt chợt lóe mà qua lo lắng. Chu Toàn đáp ứng rồi, hảo. Đại Hùng. Diệp Phần Hương hỏi thời điểm lại là nhìn về phía Cố Duệ. Có thể. Cố Duệ nhìn Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, người sau nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, hai người ánh mắt giao lưu một giây, không cần vô nghĩa. Cố Duệ quay đầu trả lời, có thể. Thật đúng là trực tiếp. Diệp Phần Hương tin nàng, cũng liền không nói nhiều cái gì, đến nỗi Lý Đại Hùng có thể hay không chống đỡ được Chu Toàn, nàng tưởng, có lẽ Khuê Sơn có thể ra một cái yêu nghiệt phong cách Cố Duệ, những đệ tử khác hẳn là cũng sẽ không quá tầm thường. Nàng thực mau hiện chính mình đoán trước vô cùng tinh chuẩn. Lý Đại Hùng đi ra vài bước, bước đi rất là ổn trọng, rốt cuộc cùng Chu Toàn mặt đối mặt, hắn cũng thấy được trong tay đối phương giản. Ai u, này ngoạn ý lợi hại, người này cũng lợi hại, hắn cần thiết chuẩn bị tốt tốt nhất trạng thái, cho nên hắn lấy ra một thứ. Chu Toàn trên người hàng lực lưu chuyển, hắn là rất có kinh nghiệm cũng thực ổn trọng người, với bọn họ cái này trình độ cùng nắm giữ chiến đấu kỹ xảo người, một kích bắt lấy là hoàn mỹ nhất chiến đấu. Đang muốn ra tay, chợt nhìn đến Lý Đại Hùng bỗng nhiên lấy ra một cái đồ vật. Thả lấy tấn mãnh độ đâm mạnh mà đến, hắn thế nhưng chủ động. Tất nhiên là cái gì đặc thù lợi hại thủ đoạn, bằng không hắn như thế nào sẽ tự tin cùng chính mình một đấu, hắn tu vi có tam quẻ sao. Chu Toàn không có xem thường Lý Đại Hùng, cho nên hắn lưu tâm Lý Đại Hùng trong tay đồ vật, toàn thân khí lực căng thẳng, bất quá hắn một giây đồng hồ thấy rõ Lý Đại Hùng trong tay đồ vật, lúc ấy liền có một giây dùng toàn thân thần kinh kinh ngạc. Móng heo. Thế nhưng là một khối dầu mỡ móng heo. Hơn nữa này móng heo còn chiều chính mình ném tới. Chu Toàn vẫn là cẩn thận, trốn tránh khai, nhưng Lý Đại Hùng phảng phất biết hắn sẽ né tránh, hơn nữa lớn như vậy vóc dáng, độ thế nhưng thực mau, tới rồi. Chu Toàn rút giản, đã dự chuẩn Lý Đại Hùng đến trước mặt công kích phương hướng, hắn giản chỉ cần một rút, liền có thể nháy mắt chế phục đối phương. Không giết, nhưng đánh tan không có bất luận vấn đề gì. Nhưng chiến đấu vô tuyệt đối, càng có rất nhiều ngoài ý muốn. Cái thứ nhất ngoài ý muốn chính là vừa thấy chính là lá chắn thị thuộc tính Lý Đại Hùng cũng không cận chiến. Ngược lại phanh gấp ở Chu Toàn trước mặt 4-5 mét địa phương. Dừng, hắn thế nhưng dừng. Dừng lại, nhảy lên, giơ lên nắm tay, tập. Đông. Động đất, nhị quẻ đỉnh hàng lực tính cái gì? Thật có chút hàng thuật không phải hoàn toàn đơn thể công kích trực tiếp thuật, đây là cùng loại động đất mặt đất tăng phúc thuật. Nhị quẻ đỉnh hàng lực chấn động mặt đất. Chấn lực sóng gợn từ hắn nắm tay phía dưới trào ra, tam trọng điệp lãng, cuối cùng một thật mạnh điệp, vừa vặn tập trung ở 5 mét phạm vi trên đường cong. Này ngoạn ý căn bản vô pháp phòng ngự, không tới bao trùm cấp thực lực không thể làm lơ, vì thế Chu Toàn bị chấn nổi lên. nhưng chấn khởi bay lên không chu toàn tay trái cũng nổi lên thuật. Là ngự phong thuật. Dòng khí dây dưa thân thể, thế nhưng làm giữa không trung thất hành hắn trực tiếp tan mất thất hành lực, dưới chân một chút, có chút Cố Duệ thường xuyên đạp không mượn lực Phạm Nhi, ngay lập tức hướng tới Lý Đại Hùng một cái nhảy phách. Nhưng Lý Đại Hùng nắm tay đã hướng lên trên rút, dưới chân sau này một chút, người nghiêng sau này nhảy, tay năm tay 10. Đống nhiên vứt ra hai cái bom dường như đồ vật. Lại là móng heo. Chu Toàn lại không mắc lửa, tay trái quăng hai hạ, dòng khí ra, đem hai cái móng heo cấp trục thoái. Tặc ra hai luồng màu xanh thấm độc khí. Kịch độc. Chu Toàn sắc mặt đại biến, không thể không đem giản rút về. Ở trước mặt tội phạm bị áp giải độc thuật, kim quang đại phóng ngăn cách độc khí. Nhưng lúc này Lý Đại Hùng rơi xuống đất, thủ đoạn vừa lật, hai tay, năm căn ngón tay, kẹp 8 viên băng lam tiểu cầu. Vứt ra. Vừa vặn đến lao ra độc khí Chu Toàn trước mặt, tặc. Phong ngự cháo. Đương kia nổ tung không phải độc khí, mà là băng khí, băng xương bao trùm. Hơn nữa băng lạnh băng hàn khí là có thể truyền. Phòng ngự cháo đón đỡ băng xương trực tiếp xương giá thân thể, nhưng không thể tiêu diệt triệt để kia nháy mắt cực hạn lạnh băng. Chu Toàn cảm giác được lạnh băng, thân thể cơ năng ở một hai cái hô hấp nội thẳng tắp giảm xuống, nhưng... Vâng! Đương kia cả người tỏa ra hàn khí thậm chí ẩn ẩn có băng tinh bám vào bên ngoài thân Chu Toàn một giản bổ vào Lý Đại Hùng trên ngực. Mọi người sắc mặt biến đổi, chúng... Trung quy vẫn là chúng. Xôn xao. Lý Đại Hùng ngực băng ra kim quang, người bị bổ ra 4-5 mét ở ngoài, rơi xuống đất. Xong rồi. Xong rồi. Chu Toàn thân thể rơi xuống đất, trước tiên lại tan rã trên người độc khí cùng băng khí, nhưng đột nhiên biểu tình biến đổi lớn, không tốt. Đương nhiên không tốt, lần thứ hai dưới chân chấn đi lên lực lượng lại trúng. Chu Toàn bị chấn đi lên, muốn lại lần nữa dùng ngự phong thuật, nhưng không kịp, hắn không nghĩ tới, còn lại người cũng không đoán trước đến một chút, trên đỉnh đầu mặt độc khí là sẽ lắng đọng lại, chúng nó từ phía trên lắng đọng lại xuống dưới, hắn lại bị đưa lên đi, vì thế bị độc khí lại lần nữa bao trùm. Kịch độc ga kịch độc, tuy rằng với Chu Toàn như vậy trình độ cao thủ đều không phải là chí mạng, nhưng cũng đủ làm bị hàn khí xâm lấn hắn thân thể trạng thái lại lần nữa đạt tới thấp nhất giá trị. Lúc này, vừa mới bị một giản phách bay ra đi làm mọi người đều cho rằng nhất định thua Lý Đại Hùng rơi xuống đất chính là một cái nắm tay, chấn khởi người lúc sau lại nhảy lên, tay trái sau này nhất chiêu, phía sau lưng cung gỡ xuống, đến trước người vừa chuyển, rút khởi tay phải rút ra mũi tên. Đây là cuối cùng một kích, đều không phải là rất mạnh, nhiều lợi hại. Ít nhất ở bốn quẻ người xem ra là xa xa không đủ đủ. Nhưng đối với một cái thấp nhất hạn giá trị bốn quẻ cao thủ đâu? Nó đâm thủng Chu Toàn nắm giản thủ đoạn kinh mạch. Hào chuẩn. Hào tàn nhẫn. Diệp Phần Hương đuôi lông mày hơi hơi vừa động, nhìn đến bên cạnh Cố Duệ khỏe miệng một câu. Thực hiện nhiên, Trần Ai lạc định. Tương đương hoàn mỹ biến thái nghịch tập. Chương 361, bị đối phó, dối người. Chu Toàn rơi xuống đất, che lại chính mình thủ đoạn miệng vết thương, biểu tình căng chặt, ánh mắt đông lạnh. Lại xem Lý Đại Hùng, này tên ngốc to con một tay nắm cung, vẫn là cục lốc ngây ngốc bộ dáng, nhưng ai còn dám xem thường hắn. Trên thực tế, hiện tại 89 phần 10 người đều ở vào vẻ mặt ngộng bức trạng thái, chính là giới luật đại sư đám người cũng vô ngữ. Bọn họ cho rằng chính mình vừa mới trải qua chính là ảo giác. Nhị quẻ, một cái nhị quẻ đỉnh người, bại. Bại Chu Toàn. Thương lệnh thăng cùng Lâm Ân bọn người hết trô nói rồi. Nguyên tưởng rằng bọn họ yêu cầu cạnh tranh chính là lẫn nhau, hoặc là Cố Duệ. Tiết Lâm Cốt cùng Phó Hồng Lang loại người này, không nghĩ tới còn có một cái Lý Đại Hùng. Tổng cảm thấy hắn khai quải, làm một kiện so Cố Duệ còn biến thái sự tình. Mạnh Vãn Mặc có chút thất thần, nàng không dự đoán được đã từng cái kia thiếu niên bộ dáng người cao to sẽ trở nên lợi hại như vậy. Trưởng thành. Mạnh Lưu Cẩn bội phục đến không được. Cũng đều không phải là hắn biến thái, kia hai viên kịch độc hoàn cùng 8 viên băng cầu hiển nhiên không phải bình thường ám khí, người này hoàn toàn này đây ám khí thủ thắng. Ám khí sao? Đích xác, là rất lợi hại ám khí. Thoạt nhìn như là lục lưu độc hoàn cùng băng tuyết hoàn, nhưng hiệu dụng cường không phải một thành hai thành, trên thị trường cũng chưa thấy được như vậy, chẳng lẽ là hắn từ chế ám khí tông môn chỗ đó được đến. Mọi người miên man bất định, đại bộ phận người không quá tưởng thừa nhận Lý Đại Hùng thật sự vượt qua hai cấp đánh bại Chu Toàn, cũng chỉ có thể xả một chút ám khí. Nhưng thật ra Chu Toàn lúc này hết sức bình tĩnh, ta thua. A, ngươi không có thua, bởi vì ngươi tay phải không động đậy. Ta sức lực cũng xài hết, nếu ngươi một hai phải nghiêm túc tính nói, đó chính là ta thắng. Nay hám hậu lại gà tặc bộ dáng thật làm người chán ghét. Trang. Khuê Sơn đệ tử nhất quán như thế, vẫn là thuần túy bị người nào đó dạy hư, Việt Vương lạnh lùng nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Ta muốn biết ngươi vì cái gì có thể kháng hạ ta một kích, ta rõ ràng đánh trúng. Ân, ngươi là đánh trúng, nhưng ta thường xuyên bị đánh, có kia gì? Miễn dịch lực, là cái này cách nói sao? Con khỉ. Cố Duệ đương nhiên biết thằng nhãi này tại đây đoạn thời gian bị mấy cái thượng nhân các loại béo tấu huấn luyện, nếu không thực lực cũng sẽ không tiến bộ vượt bậc. Cùng cái này không quá lớn quan hệ, chủ yếu vẫn là ngươi ra dạy. Cố Duệ thuận miệng một câu, người khác tưởng phun tào vui đùa, nhưng xác thật là thật sự, Lý Đại Hùng thân thể lực phòng ngự là nghịch thiên cấp, huống chi hắn cũng đều không phải là thuần dùng thân thể kháng hạ kia một kích, vừa mới ngực chợt lóe mà qua kim quang hộ thể, nghiễm nhiên thằng nhãi này gần chút thời điểm đối thuật tốc độ tu luyện cũng tiến bộ rất lớn. Nàng sơ sơ cằm, làm nàng lau mắt mà nhìn a, này chết béo giấy. Bất quá lần này một trận chiến thật là đầu cơ trục lợi, luận chân chính thực lực, Lý Đại Hùng khẳng định không phải Chu Toàn đối thủ, ít nhất lại đến một lần nói, đệ nhất đối mặt hắn liền sẽ bị đánh chết. Kia vì cái gì lần này Chu Toàn sẽ thua? Ở đây quan chiến hàng tu nhóm lâm vào trầm tư. Đệ nhất quá mức cẩn thận, đệ nhị thả lỏng quá nhanh, đệ tam ám khí lợi hại, đệ tứ Lý Đại Hùng là khuê sơn Lý Đại Hùng. Diệp Phần Hương cười một cái, quay đầu đối Hàn Dĩ Phong nói, ở đánh nhau thượng, hắn so ngươi cơ linh. Hàn Dĩ Phong sửng sốt hạ, dầu dĩ đến hồi lấy một ánh mắt. Không phải giảo hòa tuổi tòa sao? Bị ngươi dạy hư. Ngạch, hào đi, thật là như vậy. Lý Đại Hùng đầu chiến báo cáo thắng lợi, không ít đến từ kiếm nam đạo muốn lợi dụng sơ hở nhân tâm đều rút lui có trật tự. Ngươi ám khí là chính mình làm. Chu Toàn người này thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng kỳ thật thực bằng phẳng, tựa hồ đối Lý Đại Hùng rất có hảo cảm. Lý Đại Hùng, ai? Không phải ai, là nhà của chúng ta yêu yêu tôi độc, nhà ta con khỉ chế tác, rốt cuộc nhà của chúng ta nghèo thật sự, mua không nổi như vậy thật tốt đồ vật, chỉ có thể chính mình làm lạc. Như thế nào, ngươi không phục a? Ngươi đừng không phục, nhà của chúng ta đầu trọc sư phó nói, trên đời này có thể giết chết địch nhân hết thảy thủ đoạn đều là người thắng thủ đoạn. Chu Toàn là kinh ngạc, tôi độc, chế ám khí. Hắn theo bản năng coi chừng kéo. Này khuê sơn người cũng quá lợi hại, nuôi thả có thể dưỡng ra lợi hại như vậy đệ tử. Tổng không thể là Thẩm Thanh Nguyệt giáo đi, nàng nhưng cho tới bây giờ không am hiểu cái này. Cuối cùng là hảo, ta có thể hảo sinh nghỉ ngơi hạ. Cố Duệ một bộ bảo bảo mệt mỏi quá bộ dáng. Kỳ thật nàng phía trước liền không khẩn trương quá, bởi vì biết giới luật những người đó khẳng định sẽ che chở Lý Đại Hùng. Nhưng nàng đặt mông mới ngồi xuống đi, chợt phát giác lại có người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng cùng Lý Đại Hùng. Ai u ta đi? Này lại là ai a? Quả nhiên, kiếm nam đạo mấy người kia vẫn là tới. Kiếm nam đạo xa không thể so mặt khác đạo nhân nhiều lợi hại, nhưng ra ngoài người làm công luôn có mấy cái lợi hại, đây cũng là kiếm nam đạo làm người khen địa phương. Chu Toàn là một cái khác cũng không phải dễ đối phó, đặc biệt là cái kia hắc ý phục cổ đồng màu da nam tử cao lớn. Là Dương Lăng, hắn không phải ở quan nội đuổi bắt con bò cạp yêu hắc phong sao. Như thế nào đến chúng ta Hà Nam đạo tới? Hẳn là vừa lúc gặp còn có đi. Cái này Dương Lăng hiển nhiên danh khí so Chu Toàn lớn hơn nữa. Đặc biệt là hắn am hiểu sát yêu, một thân sát khí lợi hại thật sự, cũng là quỷ yêu nhất không thích đối người trên. Nhưng loại người này cũng thường thường cao ngạo cô độc, cuộc đời này đều chỉ có thể một người. Dương Lăng đứng ở ven mảnh đất, cũng không biết khi nào tới, nhưng hắn khẳng định bỏ lỡ tụng kinh, nhưng không chịu bỏ qua Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Cặp kia mắt làm người rất có cảm giác các bách, Lý Đại Hùng nuốt nuốt nước miếng, kéo kéo Cố Duệ góc áo. Con khỉ, ngươi còn có cái gì biện pháp không? Tới tham gia pháp hội phía trước Cố Duệ là cùng hắn trước thương lượng quá, chỉ cần có người tưởng ngoi đầu chiếm nàng tiện nghi, Lý Đại Hùng liền ra mặt giết một người dân trăm người. Lúc đầu hiệu quả không tồi, chính là không dự đoán được con mẹ nó có tác dụng phụ, Lý Đại Hùng nhất thời sống không còn gì luyến tiếc đến nhìn Cố Duệ. Cố Duệ cũng là bất đắc dĩ, trước kia cảm giác kiếm nam đạo nội đều là một đám thổ tặc, cũng liền một cái bạch ngọc đường thượng cấp bậc, như thế nào lập tức lại toát ra hai cái lợi hại nhân vật. Biện pháp A. Cố Duệ đối thượng Dương Lăng kia lánh khốc ánh mắt, tê mỏi, người này tuyệt đối so với Chu Toàn lợi hại không ngừng một cái cấp bậc, chỉ sợ giết qua không ít quỷ yêu. Làm ta đánh nhau đảo không phải bao lớn vấn đề, cùng lắm thì ta nhiều lưu điểm huyết mà thôi, nhưng ta tò mò là ai phóng tin tức cho các ngươi tới tìm ta phiền thoái, chỉ sợ bút tích còn rất đại. Cố Duệ này vừa hỏi, Chu Toàn nhíu mày, mà Dương Lăng cũng không che lấp, thậm chí thừa nhận. Đích xác có người cho tin tức, nhưng không có chỗ tốt, chỉ là tưởng cùng ngươi một trận chiến mà thôi. Đến nỗi thương thế của ngươi, với chúng ta hàng sư mà nói, có thương tích liền không thể chiến thực buồn cười. Lời này thật là đồ phá hoại, khiến cho bị thương người là ngươi giống nhau. Nhưng Cố Duệ nói, ngươi cũng bị thương. Mọi người sửng sốt, người này cũng bị thương sao? Dương Lăng meo lại mắt, nàng sao nhìn ra tới. Người ta đều bị thương, hơn nữa đều là trọng thương, theo lý thuyết đều về nhau, nhưng ta hôm nay không nghĩ đánh, cũng không nghĩ bị người buộc đánh. Ta không muốn làm sự tình ai đều bức không được. Ít nhất ngươi không được, người khác cũng không được. Cố Duệ quay đầu nhìn Trầm Vương bên kia người. Trầm Vương biểu tình sâu thẳm, ngươi là tại hoài nghi bổn vương. Không, ta người này giống nhau không nghi ngờ người. Tề Phóng, ngươi giống nhau đều trực tiếp xác định, hơn nữa không nói hai lời liền phản kích, nhưng ngươi xem ta làm cái gì? Lần này thật không phải ta an bài. Tề Phóng lại lần nữa bị chính mình đã từng người lãnh đạo trực tiếp ý vị thâm trường xem một cái, cả người lại không hảo. Hắn cảm thấy gần nhất chính mình vẫn luôn ở bối nổi, từ cùng nàng tương ngộ lúc sau. Cố Duệ cùng Trầm Vương đám người lại dối thượng, Thôi Lương chuyển này Phật Châu, lại là Trầm Vương, vì cái gì bọn họ bên kia người muốn vẫn luôn nhằm vào Cố Duệ. Lấy Trầm Vương người này phong cách, chẳng sợ đối Cố Duệ có mơ ước chi tâm hoặc là tức giận tâm thái, cũng không đến mức tại đây loại trường hợp dùng loại này thủ đoạn, trừ phi là có mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng hắn. Thôi Lương, các ngươi kiếm nam đạo đều ra không biết xấu hổ người sao. Liền biết khi dễ người khác bị thương. Chợt nếu như tới lạnh lẽo giọng nữ, mọi người dương mắt vừa thấy, là một cái mỹ diệm nữ nhân, nhưng mỹ mạo không kịp Cố Duệ, ngạo khí lại càng ngoại phóng một ít. A, Tiểu Chân Chân. Cố Duệ tựa hồ vui mừng bộ dáng, tiến lên muốn ôm nàng. Lý Chân hoảng sợ, vội vẻ mặt ghét bỏ đến tránh ra, hừ lạnh, ngươi cái mang suy quỷ, ly ta xa một chút, đi chỗ nào cũng chưa chuyện tốt. Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía Dương Lăng, liền không thể chờ nàng thương hảo lại so. Khi đó đạo tử thân phận liền định ra tới. Nhưng mọi người càng hoài nghi thân phận của người này, nàng sao như vậy tự tin, hoặc là nói ngạo mạn, phía sau cũng đi theo hảo một đội hộ vệ, địa vị rất lớn bộ dáng. Hầu phu nhân nhìn nhìn, đống nhiên nhận ra tới, là nàng. Úc Chân, ngươi sao ở chỗ này? Mở miệng không phải hầu phu nhân, mà là Trầm Vương, hắn thần sắc gâm trầm đến nhìn chằm chằm cái này mỹ diệm nữ nhân. Lý Chân, hoặc là nói Lý Úc Chân nhìn về phía Trầm Vương. Nhị ca nguyên lai cũng ở, ngươi cũng nhận thức Cố Duệ. Trầm Vương meo lại mắt, nhưng vẫn là lộ cười, ngươi như thế nào tới nơi này, không sợ phụ hoàng sinh khí sao? Phụ hoàng đích xác sinh khí, cho nên phái ảnh vệ tới tiếp ứng ta, nhưng phía trước cũng đích xác gặp nạn, là Cố Duệ đã cứu ta. Đây là cho thấy lập trường, mà nữ nhân này lại là công chúa. Đúng rồi, Lý Úc Chân, tên này còn không phải là cử hành hương người thập phần thích vị kia công chúa sao? Bất quá phi thánh nhân thân sinh, mà là thánh nhân bảo đệ thiên giã thân vương con gái duy nhất, nói lên thiên giã thân vương kia cũng là một thế hệ kiêu hùng a, khi còn bé cùng thánh nhân quan hệ cực hảo, dù sao cũng là đồng bào sở ra, thánh nhân sơ đăng ký khi gặp gỡ phản loạn, nguy nan là lúc là thiên giã thân vương giúp thánh nhân chắn một đòn chí mạng, hắn đương trường liền bị mất mạng. Thánh nhân lúc ấy còn trẻ, bạo nộ không thôi, mới có sau lại liền chu loạn đảng làm cho thành Lạc Dương nội nhất thời máu chạy thành sông. Hoài như vậy cảm tình cùng tâm thái, thánh nhân đem Lý Úc Chân xếp vào chính mình dưới trướng ban cho công chúa danh hiệu, hơn nữa tự mình giáo dưỡng, như vậy đãi ngộ chỉ có nguyên hậu sở ra thái tử cùng trưởng công chúa có, chính là Trầm Vương cũng không có. Thánh nhân sùng ái là lớn nhất dựa vào, huống chi này Lý Úc Chân là thiên giã thân vương con gái duy nhất, bởi vì đường triều đều không phải là hủy bỏ hiến đế khi truyền xuống kế thừa pháp, cho nên Lý Úc Chân tương lai cũng có thể kế thừa thiên giã thân vương tức vị cùng to như vậy đất phong, như vậy tự tin thậm chí vượt qua sở hữu hoàng tử. Chính là thái tử cũng đến lễ ngộ. Cho nên, Trầm Vương giờ phút này đến cười, hắn không thể đắc tội Lý Úc Chân. Ít nhất không cần thiết đắc tội. Cố Duệ kỳ thật chỉ đoán được nữ nhân này là hoàng thất xuất thân, xem mặt đoán ý mới xác định này xuất thân hàm kim lượng còn siêu cấp cao. Vậy có ý tứ? Liên ở Trầm Vương Hải chuẩn bị cùng Lý Úc Chân vu hồi quan hệ hoặc là tạm thời hòa hoãn đối Cố Duệ bức bách thời điểm. Nguyên lai ngươi thật là công chúa, cho nên ta là cứu một cái công chúa sao? Kia Trầm Vương điện hạ ngươi chính là nàng ca ca lạc. Cố Duệ vẻ mặt thiên chân, hôm nay thật làm rất nhiều người âm thầm phát mao. Quả nhiên, nàng dây tiếp theo mắt ngọc mày ngài đến cười nói, ân cứu mạng không có gì báo đáp, Trầm Vương điện hạ làm ca ca tới cảm ơn ta là được, còn lại tiền á bảo vật á gì đó liền tính. Trầm Vương, Lý Úc Chân, mọi người, nàng làm sao dám, như thế nào có thể, thật sự muốn cùng Trầm Vương xé rách mặt sao? Có phải hay không cảm thấy ta thực ngu xuẩn, ta không phải ngu xuẩn. Cố Duệ đối với vẻ mặt âm trầm Trầm Vương hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là có điểm không biết xấu hổ. Say, vô địch, Trầm Vương như vậy thâm lòng dạ lăng là bị khí điên rồi, phất tay háo liền đi. Mọi người nhất thời không biết nói cái gì hảo, nhưng Cố Duệ thực trực tiếp cười lạnh. Không dứt đối phó nàng, cái gì sẽ rách mặt, cái gì không thể đối địch, đồ phá hoại. Hiện tại bắt đầu, nàng nhìn đến này vài người, thấy một lần, rồi đến hắn mẹ đều không quen biết. Chương 362, Cảnh trong mơ. 8. Thành công rồi đi rồi một cái vẫn luôn lén lút mơ ước chính mình lại hố chính mình cái gọi là vừng ra, Cố Duệ tâm tình không tồi, ít nhất lại kêu một chén cơm, nhưng thật ra Lý Úc Chân sai đi chính mình những cái đó hộ vệ, cũng nhập ra tùy tục ngồi xuống cùng mọi người lẫn nhau nhận thức hạ, bản thân đều không phải nhiều khó nói lời nói người, thục lên cũng không khó. Tương phản, nguyên bản cùng Cố Duệ nhận thức nhất lâu, nhưng ngược lại đối người này lạnh lẽo, chỉ cùng Diệp Phần Hương cùng Mạnh Vãn Mặc nói giỡn. Cố Duệ cũng không để bụng, chỉ lo chính mình ăn uống, thẳng đến mỗi vị thân phận tôn quý cực hạn tương lai thân vương đưa qua một cái bình nhỏ. Cố Duệ ngẩng đầu, này gì ngọn ý? Hạc Đỉnh Hồng A. Ta nếu là cho ngươi Hạc Đỉnh Hồng, ngươi sẽ uống. Nếu là sẽ uống, ta cho ngươi lộng một lưu tới. Lý Úc Chân đối người này khịt mũi coi thường, nhưng ánh mắt vừa chuyển, lại giống như vô tình đến nói, ta lại không phải yêu yêu, cấp cái gì ngươi ăn cái gì. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, hồi, cho nên ngươi trọng điểm là muốn hỏi ta yêu yêu ở đâu đi, hắc, tuy rằng ngươi là công chúa, nhưng không mang theo đảo ân nhân cứu mạng góc tưởng, có câu nói rất đúng, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, đương nhiên, chúng ta hai cái cũng chưa chắc xem như khuê mật, rốt cuộc còn chưa ngủ quá, chỉ có thể tính uống rượu thịt quá phó bản bằng hữu. Cho nên ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta. Lý Úc Chân nếu không phải biết người này luôn luôn không đàng hoàng, chỉ sợ lúc ấy liền trở mặt, vừa mới còn giúp ngươi, hiện tại liền sẽ bức a. Đừng trách ngươi như thế nào. Lý Úc Chân cười lạnh. Cha ngươi quá lợi hại, ta có thể đánh ngươi, nhưng sợ bị cha ngươi đại, cho nên sẽ mang theo yêu yêu tư bồn đi. Con giải thích đến như vậy rõ ràng, đúng lý hợp tình, Lý Úc Chân nhất thời vô ngữ, ngươi như vậy thẳng thắn đảo làm ta vô pháp cười nhạo ngươi quá nhiều. Cảm ơn khích lệ. Lý Úc Chân cười lạnh, nhưng cũng đem bình sứ ném cho nàng. Đừng ba hoa, nơi này đan dược có thể cho ngươi đã nhiều ngày khôi phục thương thế, không đến mức bệnh ưởng ưởng làm một ít không biết xấu hổ nam nhân khi dễ đi. Tựa hồ cảm thấy chính mình đối người này thật tốt quá, nàng hơn nữa một câu, tốt xấu ngươi đã cứu ta vài lần, không thể ném ta mặt. Công chúa kiêu ngạo sao? Bất quá Cố Duệ đối cái này bình sứ giống như thực không thèm để ý, cũng chưa mở ra xem. Lý Úc Chân thấy thế nhíu mày, ngươi cẩn thận một chút. Nha, thực chân quý sao? Không có, thực bình thường đan dược. Gạt ngươi, rõ ràng cùng tiểu gì bọn họ một đường lại không có trực tiếp đến tiểu minh chùa, khẳng định là vội vàng đi, trên chân giày nước bùn cũng chưa rửa sạch, xem ra một đường đều thực xuất ruột, tới nơi này không mặt khác chuyện này liền tìm ta, khẳng định là trên đường đi lấy hảo đan dược cho ta chữa thương. Cố Duệ phân tích xong này đó, nhìn đến Lý Úc Chân xanh mét khó coi sắc mặt, hơi hơi mỉm cười, xem ở ngươi như vậy yêu ta phân thượng, ta cho phép buổi tối ở chỗ này ngủ bên cạnh. Ta. Ngàn dặm xa xôi tới đưa chân phẩm đan dược còn bị đùa giỡn đến không muốn không muốn, công chúa điện hạ tỏ vẻ thực ha hả. Diệp Phần Hương hai người cũng là dở khóc dở cười, nhưng thời gian bay nhanh, thực mau vào đêm mạc, Cố Duệ ăn kia bình sứ đan dược, Lý Úc Chân không chịu khoe khoang, cũng liền chưa nói này đan dược gọi tên gì, nhưng Cố Duệ nắm lấy hẳn là hoàng gia chuyên dụng, nàng đã nghe hai hạ liền cảm giác được này dược hiệu khôi phục độ liền so giống nhau đan dược lợi hại vài lần. Bất quá nàng cũng cân nhắc Tử Ngọc Nhẫn ban chỉ bên trong những cái đó cực phẩm đan dược giống như dược hiệu cũng cùng cái này. Không sai biệt lắm, chỉ là tồn kho thưa thớt, nàng luyến tiếp dùng, cũng không nghĩ khôi phục quá nhanh. Nguyên lai là nghĩ khôi phục quá nhanh nói, khẳng định sẽ lại người tìm ta phiền toái. Nhưng ngươi hiện tại không khôi phục cũng có người tìm ngươi phiền toái a. Lý Đại Hùng cùng Lý Úc Chân chăm miệng một lời. Hảo sao, lao giấy thủ địch lại nhiều một cái. Bầu trời tinh tinh điểm điểm, Cố Duệ nằm ngửa ở thủy đài thượng. Tuy rằng dựa gần thủy vực, nhưng đá phiến cũng không lạnh lẽo, giống như bị một loại ấm áp ôn nhu lực lượng che chở giống nhau. Mọi người mơ màng sắp ngủ, chính là Cố Duệ còn rất có tinh thần, nàng nghĩ hiện tại cũng mới buổi tối điểm thời điểm, như thế nào những người này một đám cùng ăn thuốc ngủ dường như. Nhưng nàng xác nhìn đến mọi người đều khiêng không được, hệ số ngủ rồi, một đám đều đổ. Tình huống như thế nào a? Lại có yêu quái tới? Lại muốn bắt ta? Cố Duệ phản ứng đầu tiên chính là chính mình lại mẹ nó bị theo dõi. Còn hảo giới luật đại sư mẹ nó còn ở. Giới luật đại sư cùng nàng giải thích hạ, đây là lần đầu tiên tụng kinh sau, tế nhật thủy đài bên trong ẩn chứa kinh Phật thanh ý duyên cớ, có thể phóng thích các ngươi mệt nhọc cùng thả lỏng tâm cảnh, giấc ngủ kỳ thật là sở hữu sinh vật tốt nhất tu hành phương thức, ngủ ngon, người tinh lực liền sẽ cực hảo, xa quá mặt khác tu hành phương thức. Cố Duệ như suy tư gì, cho nên yêu giới bên trong heo yêu nhiều nhất sao? Giới luật đại sư, ngươi thông minh tới rồi ta vô pháp lý giải nông nỗi. Hảo đi. Ta đây vì cái gì ngủ không được a? Ta một chút cảm giác cũng không có. Đại khái là bởi vì hồ thí chủ ngươi vẫn luôn cố ăn cái gì cùng đùa giỡn vị kia mạnh công tử, Phật tổ cảm thấy ngươi bận quá. Các ngươi hòa thượng như thế nào còn như vậy nghịch ngợm? Kỳ thật Cố Duệ nắm lấy xét đến cùng là chính mình cùng Phật gia không có duyên phận, cũng không có Phật tính, chỉ là này giới luật đại sư không như vậy tưởng. Không phải tất cả mọi người có thể như hồ thí chủ ngươi như vậy tìm được như vậy nhiều Phật khí. Sẽ không cho các ngươi, hảo. Ta muốn nói, ngủ ngon. Giới luật đại sư dở khóc dở cười, nhưng ít nhất cũng muốn 2-3 ngày, chỉ có thể nhìn nhìn lại như thế nào từ này chu bái bì trong tay lấy về những cái đó Phật khí, kia không tiếng động mõ là linh khí. Đêm khuya tĩnh lặng, lại không Phật tính Cố Duệ cũng ngủ rồi, ở đây rất nhiều hòa thượng cũng nhắm hai mắt, nhưng bọn hắn giấc ngủ trạng thái cùng những người khác không giống nhau, bọn họ ở vào đả tọa giấc ngủ trạng thái, đây mới là chân chính tu hành. Cố Duệ tuy rằng ngủ đến vãn, nhưng nàng lại một giây đồng hồ đi vào giấc ngộng. Rất kỳ quái, Cố Duệ vẫn luôn là một cái không quá sẽ nằm mơ người, nhưng lần này trực tiếp vào cái kia cảnh trong mơ. Cái kia giàn tế. Thuật luật đan chu hồn mang theo nàng cảm giác được cái này giàn tế thời điểm, lúc ấy rất mơ hồ, cũng không thể thấy rõ giàn tế chung những cái đó tế văn, lúc này lại là thấy rõ, rất quen thuộc văn tự, nhưng lại giống như không phải hiện đại hoặc là đại đường bên trong văn tự hoặc hàng tự. Đúng rồi, nàng hình như là ở nơi đó xem qua. Cố Duệ đang muốn nhớ lại tới, đông nhiên thấy được một ngụm thật lớn nồi to, này nồi nấu làm nàng nhớ tới dùng ở bạch ngọc đường trên người móng heo canh, giống như đã từng tương tự, hơn nữa một ngày liền ăn một cơm, còn không dám ăn nhiều thịt viên, nháy mắt cảm giác đói khát, cho nên nàng liền đi qua, nhón chân, muốn dùng móng vuốt vớt lên một khối móng heo. Nói tốt nhớ tới tế văn tới chỗ đâu, nháy mắt đã quên. Hôn hôn trầm trầm trùng, nàng nhìn đến móng vuốt vớt lên không phải móng heo, là nhân thủ, cùng nàng giống nhau nhân thủ. Ngốc hạ, Cố Duệ lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, lại lần nữa xác định đây là một con nhân thủ, hơn nữa lộc cộc nước canh nhiệt khí chung, nàng đi xuống xem, phía dưới huyết hồng nhiệt canh quay cuồng rõ ràng là một đám đầu người, thịt nát ra sức suy nghĩ lại quay cuồng chung lăn ra đây, còn có từng con trong mắt. Giống như đều ở nhìn chằm chằm nàng, Cố Duệ yên lặng thu hồi tay, nhưng bỗng nhiên nghe được phía sau có thanh âm. Người cả đời này vốn là sống ở một cái thật lớn hỏa lò luyện ngục, hoặc là sát sinh tung hoành lấy chứng đạo, hoặc là đần độn nhập trong nồi đồ ăn, làm người lấy thực. Thanh âm này dễ nghe, nhưng kỳ thật thập phần khủng bố, đặc biệt là ở cái này lạnh băng sâu thẳm giàn tế bên trong. Cố Duệ xoay người, nhìn đến trong bóng đêm xám xịt sương mù bên trong đứng một người, rõ ràng rất gần, nàng lại cảm thấy vô cùng xa xôi, nhưng là cảm giác đối phương đôi mắt rất gần, gần đến tựa hồ dán nàng đầu dường như. Nghe tới rất có đạo lý, nhưng là ngươi là ai? Một cái đem ngươi mang về thế giới này người. Dựa, là ngươi. Là ngươi làm ta xuyên qua. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta đời trước đào ngươi phần mộ tổ tiên. Cố Duệ tức khắc giận dữ, muốn nhào qua đi, thân thể lại không động đậy. Bị khống chế. Đào phần mộ tổ tiên, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lưu lạc tới rồi tình trạng này. Như vậy lạnh lẽo mềm nhẹ lại không có bất luận cái gì tình cảm thanh âm làm Cố Duệ có điểm giống như đã từng tương tự cảm giác, mộng trong mộng sao. Nàng ở cảnh trong mơ lập tức ý nghĩ chợt lóe lên tới rồi lúc ấy nàng ở kia cổ mộ bộ dáng. Một đôi mắt lạnh băng không có tiếng động, chỉ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn tay dừng ở cái trán của nàng. Cố Duệ, ngươi cần phải trở về. Nay chỉ tay muốn khống chế nàng nhân sinh, nàng hết thảy. Nguy hiểm, không cam lòng, phẫn nộ. Nhưng, phía sau có một người túm chặt nàng, đem nàng kéo về đi, chính mình lại xông ra ngoài, cùng người nọ đấu ở bên nhau. Huyết, hắc quang, hoa liễm diễm, lại là thiên địa nứt toạc, không gian xoay chuyển, vì thế lỗ trống. Bọn họ đều bị cuốn vào, một cái đồ vật chuyển động. Một phen cây quạt. Ngộng trong ngộng nháy mắt rách nát, Cố Duệ bỗng nhiên tỉnh lại, vẫn là ở đâu trong động, nhưng cả người nóng bỏng như lửa đốt, không, là nàng bị đặt ở kia nồi to, bên người là quay cuồng đầu người quay cuồng, nàng thấy rõ bọn họ mặt. Là nàng ba mẹ, còn có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại. Không. Kinh hách, sợ hãi, trời sụp đất nước thống khổ. Xôn xao, Cố Duệ bỗng nhiên tỉnh lại. Bên người không có bất luận cái gì nồi to hoặc là bếp lò, chỉ có thoải mái thanh tân gió lạnh cùng ấm áp sàn nhà. Nàng cả người đều lại đau, giống như thật đến bị hầm nấu quá giống nhau, loại cảm giác này làm nàng buồn bã mất mát, một cổ mệt mỏi cảm lan tràn đi lên. Nay mẹ nó là cái gì mộng à, là thật sự bị người nọ kéo vào linh hồn ảo cảnh bên trong, vẫn là nàng chính mình phán đoán ra tới mộng. Cố Duệ như suy tư gì, hơn nữa cuối cùng kia một cái nồi nhìn đến một màn, nàng cả người cảm xúc đều là trầm thấp. Nếu cái kia mộng là có địa vị, kia nàng có thể xác định chính mình đích xác bị thiết kế, hơn nữa thiết kế người kia hiện tại rốt cuộc muốn tới cùng nàng tiếp xúc. Nếu đem này tuyến hướng nội thu một chút, có thể tìm được thuật luật đan chu, lại hướng nội thu là cứu đi thuật luật đan chu người áo đen cùng côn mang. Người áo đen cùng Tề Phóng có quan hệ, Tề Phóng cũng cùng Trầm Vương có quan hệ, nhìn bọn hắn chằm chằm chính là một cái tuyến. Mà côn mang làm nàng nhớ tới côn ngô lại cùng thiên côn ngô có quan hệ. Cho nên nàng nếu muốn tìm được này phía sau mà người, hiện tại có hai điều tuyến có thể cùng, một là Tề Phóng, nhị là Thiên Côn Ngô. Tề Phóng nhất thực tế, nhưng người này gà tặc, hiện tại cũng có bối cảnh, mạnh miệng thật sự. Thiên Côn Ngô quá mức xa xôi cùng cường đại, đến lúc đó có thể từ Thiên Côn Ngô năng lượng cầu xuống tay. Cố Duệ này một phân tích, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đi vào thế giới này sau cuối cùng có mục tiêu, mà không phải đần độn đến quá một ngày tính một ngày. Nhưng nàng rất để ý nam nhân kia phía trước đối nàng nói qua nói, đem ngươi mang về, ngươi thế nhưng lưu lạc đến cái này. Phía trước bốn chữ bại lộ một cái tin tức, nàng trước kia liền thuộc về thế giới này. Mặt sau bại lộ chính là một cái khác tin tức, nàng trước kia khẳng định rất có địa vị. Này tin tức hàm lượng có điểm đại, nàng đến lý một lý. Chương 363, hắn không phải người. Nhưng không thể hiểu được, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều ở hiện đại, chẳng lẽ đời trước là nơi này người, linh hồn chuyển thế gì gì. Cố Duệ bỗng nhiên não động mở rộng ra, nhưng giống như nghe được cái gì tiếng vang, quay đầu vừa thấy, nhìn đến Lý Đại Hùng này đậu bị chính lẩm bẩm, hình như là đang nói, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Một bên kêu còn một bên chảy nước miếng. Hảo đáng khinh A3. Cố Duệ đang muốn đánh thức đối phương hảo hảo trào phúng một phen, chợt tiếp không thích hợp, có người ở nhìn trộm. Không biết có phải hay không vừa mới từ kia cảnh trong mơ tỉnh lại, thế cho nên nàng lúc này tinh thần trạng thái cực hạn nhạy bén duyên cớ, nàng cảm giác được phía trên giữa sườn núi có người đang xem nàng. Cách hắc ám, Cố Duệ cũng đang xem hắn, nhưng kỳ thật chỉ có thể nhìn đến một cái đen tuyền bóng người. Không biết vì sao, Cố Duệ trong đầu tất cả đều là người kia đối nàng lời nói, còn có cái kia trong nồi đầu người, sở hữu lý trí cùng bình tĩnh đều y gà. Cho nên nàng trực tiếp thượng nói, không vội mà đuổi theo, nàng đi bước một đi lên bậc thang, nàng muốn nhìn người kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Bóng cây hiểu điệu, Cố Duệ thực mau nhìn đến đối phương. Gì? Không phải người, là một cọc gỗ. Cố Duệ có chút buồn bực, đang muốn tiến lên vừa thấy, đống nhiên xoay người, nhấc chân hướng phía sau người bổ tới. Là ta. Xoát. Chân dài ngừng ở người này gương mặt một bên. Nương ánh trăng, Cố Duệ thấy rõ đối phương mặt, không khỏi nhướng mày. Ta nhưng thật ra ai, nguyên lai là ngươi, sao, vội xong rồi liền tới đây ăn chay đồ ăn. Lư Dịch Chi cũng nương ánh trăng thấy rõ Cố Duệ, nói thật, hắn lúc ấy sửng sốt một chút, nói, phảng phất ta mỗi lần cùng ngươi tách ra một lần tái kiến, ngươi biến hóa đều rất lớn. Biến Mỹ đúng không? Lư Dịch Chi tính cách thanh lãnh, cũng có chủ trương hình ngục lạnh nhạt, nhưng ở cái này người trước mặt thật sự đoan không dậy nổi cái giá, chỉ có thể gật đầu, xác thật. Kiếm Nam Đạo không có việc gì. Vốn dĩ liền không có gì chuyện này, chỉ là một ít người đi tìm đồ vật lại không tìm được cho nên nhanh chóng rút lui mà thôi. Đồ vật? Thứ gì? Lư Dịch Chi nhìn giống như thập phần nghi hoặc Cố Duệ, suy nghĩ một chút, chiều sau đánh một cái thủ thế, A Thanh chờ ám vệ lẻn vào trong bóng đêm, nơi này phảng phất chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Lư Dịch Chi đem cái kia hồ tỉ mỉ nói một lần, chuyện này phía trước cùng Yêu Yêu lui tới thư tử cũng đề qua, sau lại Yêu Yêu cũng cùng Cố Duệ nói. Nhưng rốt cuộc so ra kém Lư Dịch Chi chân nhân giảng giải, nói xong, hắn còn thực trực tiếp phải hỏi Cố Duệ. Ta chỉ muốn biết ngươi hạ quá kia hồ, hay không thật sự cái gì cũng không phát hiện. Vô nghĩa, ta liền tìm đến kia vương tinh thi hải, thật muốn tìm được người khác còn dùng gạt. Cố Duệ tức giận, nhưng nàng lại như mày, ngươi nói lưu diên những cái đó tà đạo môn phái biến tra kiếm nam đạo là vì tìm một thứ, nhưng có một đợt nhân mã nhanh nhất tìm được rồi vương ra thôn mặt sau cái kia hồ. Hơn nữa từ phía dưới mang đi thi hải lại phí đại lực khí ché lấp. Đúng vậy, ta hoài nghi bọn họ khẳng định đã tìm được ngươi nơi này, rốt cuộc hiện giờ vương gia thôn chỉ còn lại có ngươi một cái người sống sót, không, còn có một cái. Cố Duệ mày hơi hơi ninh khởi, vương Thanh Uyển. Đúng vậy, khẳng định sẽ có người tìm được các ngươi hai người nơi này, nhưng vương Thanh Uyển bên kia bọn họ tìm không thấy phương pháp, trước mắt hẳn là sẽ đều tìm được ngươi nơi này. Ta dựa vào cái gì a? Cố Duệ không vui, lại buồn bực. Vương Thanh Uyển không phải ở ngươi nói kia cái gì am ni cô sao? Kia địa phương không hảo tìm. Hảo tìm, nhưng không ai biết, rốt cuộc nàng nơi đi chỉ có ta, A Thanh còn có các ngươi hai cái biết, chúng ta không nói, bọn họ cũng vô pháp tra, cũng không dám tới minh tra, nhưng thật ra ngươi, đi chỗ nào liền lăn lộn đến chỗ nào, mọi người đều biết, bọn họ không cần phải tra cũng biết ngươi ở nơi nào. Ngươi giống như là ám chỉ ta ái làm sự. Tuy rằng ta đích xác gái làm sự. Cố Duệ méo miệng, Lưu Diên sẽ đến đi. Kỳ thật cũng đã tới, phía trước ta ở Thanh Châu Thủy Hẻm liền gặp được kia Lưu Diên cái gì mỹ nhân tập kích Phủ Vân Tử Tử Phong. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Không sợ, tiểu gì bọn họ đều ở chỗ này. Phía trước bọn họ cũng ở, ngươi giống nhau bị túm đi rồi. Mỗi ngày đều sống ở bị bằng hưu và mặt bóng ma, đó là một loại cái gì thể nghiệm. Bọn họ ở tìm cái kia là thứ gì, ngươi có manh mối sao? Cố Duệ vẫn là nhịn không được hỏi. Lưu Dịch Chi trầm mặc một hồi. Nói ra như vậy lớn lên thời gian hắn hao tổn tâm cơ cuối cùng mới từ một chảo bắt đến Lưu Diên một nòng cốt trong miệng được đến bí mật. Kêu bí mật liền hai chữ. Cô nô. Quả nhiên là này ngoạn ý. Cố Duệ tâm can run lên, thầm mắng chính mình quả nhiên bị thiết kế tới rồi một cái hố to. Nhất hố chính là nàng còn nhỏ nhặt. mà đối thủ hiển nhiên không có. Này phó bản vô pháp đánh. Hai người nói chuyện tào lao một chút sự tình, nhưng thực mau kết thúc, rốt cuộc quá muộn, Lư Dịch Chi ngàn dặm xa xôi gấp trở về cũng thực mệt mỏi, đang muốn đi xuống thời điểm, Cố Duệ vẫn là hầu nghi dường như đi tới kia cọc gỗ trước mặt, vòng một vòng. Có cổ quái. Vừa mới ta cho rằng nơi này có người, đi lên tới lúc sau mới biết được là này đầu gỗ, có lẽ là ta ảo giác. Đi thôi. Hai người hạ sơn đạo, ám vệ nhóm cũng theo đi xuống, đêm khuya tĩnh lặng, kia cọc gỗ lộ ra hai con mắt. Mà ở giữa sơn núi, không chịu cùng bình dân cùng nhau Trầm Vương Chính nhìn Tề Phóng. Bên kia rốt cuộc là cái gì tính toán, nếu theo dõi cái này Cố Duệ, vì sao không trực tiếp giải quyết, như thế điều dân nếu không phải bởi vì các ngươi, ta nhất định phải làm nàng chết vô táng sinh nơi. Tề Phóng là từ hiện đại lại đây, trong xương cốt cùng Cố Duệ giống nhau không có nô tính, nhưng hắn lại không Cố Duệ như vậy tự tin, liền túi đầu nói, điện hạ tạm thời đừng nóng nảy, chủ thượng tất có an bài, cũng không quan lần này điện hạ tới Tiểu Minh chùa mục đích. Bất quá chủ thượng đối chuyện này cũng không để bụng, chỉ là làm cùng điện hạ ngài hợp tác điều kiện làm chúng ta tương trợ một vài mà thôi, cho nên đêm bảo hạ hỗ trợ cứu ra thuật luật đan chu, chúng ta chỉ nghĩ xác nhận điện hạ. Sở cầu việc hay không chân thật. Trầm Vương trong xương cốt vẫn là thập phần kiêng kỵ Tề Phóng sau lưng cái kia tổ chức, bởi vậy trầm ngâm một hồi, nói, chẳng lẽ còn sẽ lừa các ngươi. Bổn vương từ hoàng thất từ đường bên kia đằng phong sách cổ nhìn thấy này tiểu minh chùa không minh tổ sư chính là Thiên Côn Ngô người. Năm đó phụng mệnh diệt trừ thuật luật đan chu, nhưng thuật luật đan chu cũng không phải đèn cạn dầu, tuy là người khiết đan, vẫn sống nhảy với tà đạo, năm đó càng là cùng Mạc Bắc bên kia Quỷ Đạo Tông phản đồ Bì Liên Túng Hoành pha trộn cùng nhau, trợ giúp Bì Liên Túng Hoành phán ra Quỷ Đạo Tông, mà Bì Liên Túng Hoành lúc ấy còn đánh cắp Quỷ Đạo Tông ngàn năm. Tới nay cung phụng trí bảo. Thương nhân tập tính, vừa nghe đến trí bảo Tề Phóng liền tới kính. Mạc Bắc là chúng ta đại đường nhất hung thần địa phương chi nhất, tà đạo tung hoành. Nhưng Quỷ Đạo Tông nghìn năm qua vẫn luôn là trong đó bá chủ, bọn họ cung phụng trí bảo cũng tương đương là vật dụng để cung tế, là cái gì? Đàng phong sách cổ thượng ký lục chính là ung sát quỷ vương lô, bổn vương lúc ấy cũng không biết là vật gì, nhưng sau lại lo lắng điều tra mới biết này ung sát quỷ vương là người phương nào? Người nào? Hắn không phải người. Ngày thứ hai là cầu nguyện ngày, giới luật đại sư nói quả nhiên không tồi, mặc kệ là phàm nhân vẫn là hàng tu, bởi vì ngủ hiệu quả mát giấc ngủ sâu. Một đám tinh thần đều phi thường hảo, có chút người thậm chí sớm tỉnh lại ngồi dưới đất nhìn mặt trời mọc, mặc kệ già trẻ giải thích như thế, dùng một cái từ nhi tới nói chính là, thần thanh khí sảng. Thủy đài thực náo nhiệt, các quý nhân yêu cầu rửa mặt, đám người hầu rất bận rộn, Cố Duệ bọn họ liền không loại này gánh nặng, trực tiếp nước lạnh một xoát mặt, thiên sinh lệ chất nan tự khí. Rửa cái mặt sau, Cố Duệ gặm ăn bữa sáng, mỗi đến lúc này, chính là Khuê Sơn hai cái thổ tặc nhất tưởng niệm yêu yêu thời điểm, Lý Úc chân đối này rất là bất mãn. Yêu yêu như vậy tư dung tiên nhân, như thế nào liền quán thượng này hai cái lạn hóa. Bất quá. Ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Diệp Phần Hương coi chừng kéo biếng nhác bộ dáng, liền có chút nghi hoặc. Ân, là có điểm không ngủ hảo, kỳ thật chủ yếu là nhàn rỗi nhàm chán, cho nên ta liền. Ngươi liền đem một nắng hai sương tiến đến xem ngươi Lư Dịch Chi cấp quải tới. Lý Úc chân ha hả cười lạnh, nàng cảm thấy nữ nhân này là cái bất an với thất yêu diễm đồ đê tiện, bạch mù yêu yêu đối nàng phát rồi hảo. Lư Dịch Chi bị Lý Úc Chân điểm danh, luân thân phận, người sau thật đúng là so với hắn cao, nhưng hắn là đảm đường quan trọng chức vụ quan viên, đối còn chưa tham dự triều sự tương lai thân vương cũng không sợ, chỉ là nhàn nhạt nói, điện hạ nói đùa, ta không phải bị nàng quải tới, là ta chính mình đi xuống tới. Này chê cười thật không buồn cười. Lý Úc Chân bĩu môi, chợt nhìn về phía bên cạnh ăn cơm sáng Thôi Lương, Lư Dịch Chi thanh quý lạnh lùng, Thôi Lương ôn nhuận như ngọc, này hai người đều là bọn họ đại đường đứng đầu nhi lang. Đứng chung một chỗ thời điểm hết sức bắt mắt, nhưng vấn đề là, bọn họ buổi sáng nhìn thấy một mặt thời điểm lẫn nhau cầm quyền đương tiếp đón, sau lại liền rốt cuộc chưa nói quá một câu. Có điểm không giống bình thường. Lý Úc Chân, các ngươi hai cái không quen biết đi. Hai cái quý công tử nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nói chuyện. Cố Duệ, khẳng định là nhận thức, chính là xem lẫn nhau khó chịu, công tác thượng không bàn bạc không xung đột, như vậy hoặc là bởi vì cảm thấy đối phương lớn lên so với chính mình soái, hoặc là chính là nữ nhân. Hai cái quý công tử đều nheo lại mắt, cũng không thừa nhận, nhưng xem ánh mắt của nàng thực cổ quái. Cố Duệ, xem ta làm cái gì, nhạc mỹ nhân còn ở mặt trên, các ngươi hai cái như vậy sống yên ổn là tốt nhất, bằng không làm ầm ĩ lên với nàng bất lợi, rốt cuộc nàng không phải ta như vậy lòng dạ cường đại, ra mặt nhưng phòng pháo kích người. Làm một cái khuê mật, nàng sáng sớm nhọc lòng vài người phong lưu vận sự cũng là đủ đủ. Không dễ dàng a, nhưng hảo tâm không hảo báo. Lư Dịch Chi, ra mặt ta thừa nhận. Lòng dạ cường đại nhưng chưa chắc. Thôi Lương, hồ cô nương nếu là thật sự lòng dạ cường đại, kia về sau chúng ta giao dịch liền càng hà khắc nghiêm cẩn một ít, kiên quyết không thể buôn lậu giao đánh gãy con đường. Cố Duệ, ta nói lòng dạ là ngoại tại thượng cường đại, các ngươi hiểu lầm. Ngoại tại thượng cường đại. Ngoại tại. Ngoại. Thực hảo, căn cứ vào quân tử đạo nghĩa, bọn họ là sẽ không như Diệp Phần Hương hai người như vậy đi xem, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Thôi Lương cùng Lưu Dịch Chi đều nói chính mình ăn xong rồi, có nghiệp vụ muốn đi bàn bạc, đi trước. Nhưng bọn hắn biết, chính mình trong đầu chỉ sợ sẽ vẫn luôn nhớ kỹ có một loại cách nói kêu, lòng dạ ngoại tại chi cường đại. Có thể buồn chết người sao? Chúng độc. Con khỉ, thật sự, luận điệu diễn mỹ nam tử, ta liền phục ngươi một cái. Muốn học A, ta có thể giáo ngươi A. Cố Duệ gầm màn đầu, một bên đánh giá cách đó không xa đánh giá nàng Chu Toàn đám người. Thật sự. Ân, đối với khắc phái, đối phương càng đứng đắn, ngươi phải càng rơi xuống lưu. Đối phương càng rơi xuống lưu, ngươi phải càng thuần khiết. Khắc phái tương hút, cái kia tính không đơn thuần chỉ là nam nữ, cũng là tính cách, người cùng người chi gian chính là nam châm, phản tới lực hấp dẫn mới là mạnh nhất. Ngao ngao, nghe tới hảo có đạo lý, sau đó đâu. Cố Duệ lại lấy Lý Đại Hùng cung kính truyền đạt một chén nước đậu xanh, uống một ngụm, đương nhiên, quan trọng nhất tiền đề là cần thiết lớn lên Mỹ, giống ta cùng yêu yêu nói như vậy, không cần quá thuần khiết cũng không cần quá hạ lưu, chúng ta có thể soát mặt. Thô bạo hữu lực. Giống ngươi như vậy xấu nói, thí dụ như đi tìm nào đó đầu góc thật dài đến Mỹ dáng người hảo lại xuất thân nhất lưu nữ thần các loại hạ lưu nói, ngươi hiện tại mộ phần thảo đã ba thước cao, cho nên ngươi chỉ có thể trang thuần khiết, càng thuần càng tốt, thuần đến nàng không đành lòng thương tổn ngươi. Ngắn gọn sáng tỏ. Lại mẹ nó công kích ta xấu. Lý Đại Hùng đen mặt, Diệp Mạnh Lý đám người cũng vô ngữ, đặc biệt là Mạnh Văn Mặc, xấu hổ buồn bực đến không được, lại không thể dò số chỗ ngồi, chỉ có thể ám đạo chính mình gặp người không tốt, quán thượng như vậy một người xấu. Kia nữ nhân là ai? Lý Úc Chân vốn định nhạo báng Cố Duệ, đông nhiên nhìn đến một người, lúc ấy liền nhíu mày. Nàng thực không thích nữ nhân kia. Cố Duệ quay đầu vừa thấy, nháy mắt đã hiểu nàng không thích. Quá mỹ, quá mị, xe câu nhân. Áo, tới một cái xe đoạt sinh ý a. Hai cái mỹ diễm nữ giấy lúc ấy liền rất chỉnh tề đến nheo lại mắt. Chương 364, chọc giận. 8. Tới một cái mỹ nhân, cho dù là ở Phật môn tinh mà, cũng là đáng giá người chú ý. Bất quá còn hảo đã có Cố Duệ chờ nữ đẹp mắt, lúc này còn tính có chút kháng tính, bất quá mỹ nhân sao, cùng khoản không xấu hổ, ai xấu hổ. Như vậy một so nói, Lý Úc Chân thực quyết đoán đến ly Cố Duệ xa một ít, nàng kia cách rất nhiều người xem ra, nhìn đến Cố Duệ thời điểm, ý vị thâm trường đến nhướng mày câu môi cười một cái. Nay cười, Cố Duệ liền cảm giác không tốt lắm, ta như thế nào cảm thấy nàng là đang câu dẫn ta, chẳng lẽ ta đã mỹ tới rồi nam nữ thông giết nông nỗi. Không ai lý nàng. Pháp hội cầu nguyện bắt đầu rồi. Mọi người kể hết ngồi xếp bằng ngồi xuống, Cố Duệ cảm thấy chính mình lại muốn làm háo một ngày, nhưng nghe người khác ra dáng ra hình học cầu nguyện, nàng ký ức hảo, nghe xong một hồi liền đem một thiên kinh văn đều nhớ kỹ, học âm, đảo so với kia chút quanh năm suốt tháng lễ Phật người càng chuyên nghiệp một ít, giới luật đại sư bọn người kinh ngạc, sôi nổi chiều Cố Duệ bên kia nhìn lại. Nhưng bọn hắn cũng hiện, cô nương này nhập thần. Cái gọi là nhập thần không phải thường nhân theo như lời tinh thần tập trung, mà là linh hồn khế ứng Phật cảnh. Không nghĩ tới Phật tính nhất không tốt Cố Duệ thế nhưng nhập thần. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới nhập thần sau Cố Duệ về tới hiện đại, hơn nữa tới rồi bệnh viện phòng giải phẫu môn trói chặt, bên ngoài ánh đèn chợt lóe, toàn bộ bệnh viện đều lâm vào một loại quỷ dị mà điên cuồng hoàn cảnh, mà bên ngoài không trung lôi đình đại tác phẩm, mưa to tầm tã. Nàng chính là ở như vậy một ngày Giáng sinh. Giáng sinh phía trước, phòng giải phẫu ngoại hành lang ghế trên ngồi bốn người, đó là hai đôi trung niên phu thê. Bọn họ thực trầm mặc, cuối cùng trong đó một người cao lớn cường tráng nam tử đứng lên, duỗi tay chụp hạ đối diện nam tử bả vai, tựa hồ nói gì đó, người nọ đứng dậy, hốc mắt rưng rưng. Đại ca, không thể, chúng ta không thể. Không có gì có thể hay không, đây là chúng ta cần thiết làm sự. Hắn nhìn về phía cái kia một người lẻ loi đứng ở phòng giải phẫu trước cửa thanh niên. Thanh niên xoay người, nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, chỉ là thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, làm cho mọi người mặt, dập đầu lạy ba cái. Nam tử cao lớn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đặt ở đầu vai hắn, thoáng dùng sức nhấn một cái. Chiếu cố hảo các nàng. Sau đó hắn xoay người, cầm vị kia vẫn luôn trầm mặc rưng rưng ưu nhã phụ nhân tay. Hai người cái gì cũng chưa nói, chỉ thật sâu nhìn thoáng qua cái kia phòng giải phẫu. Xoay người rời đi. Đêm hôm đó, nàng Giáng sinh. Đêm hôm đó, nàng ông ngoại bà ngoại đã chết. Diệp Phần Hương tỉnh quá một lần, nhưng không thấy được Cố Duệ bóng dáng, nàng có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ mỗi người đều có chính mình riêng tư, có lẽ Cố Duệ là không kiên nhẫn ngồi xổm nơi này mới đi. Nhưng nàng vẫn là dò hỏi cách đó không xa Ngô Bạch đại sư. Hồ tiểu thí chủ sao? Nàng nói nàng tâm lý không thoải mái, hỏi cái này trong chuột nhưng có cái nào địa phương có thể tiết? Không thoải mái. Đại sư chẳng lẽ là... Ta nói cho nàng, muốn tiết, hoặc là trực tiếp đi giới luật viện đi một chuyến, hoặc là liền đi rượu thịt xú. Tiểu Minh chùa rất lớn, một ngọn núi có rất nhiều Phật điện cùng gác mái sân, nhưng có một chỗ tuyệt đối là nhất đặc thủ. Nó kêu rượu thịt xú, chuyên môn cung ứng rượu ngon món ngon, lại còn có đều là thịt đồ ăn, vốn dĩ ở thành trì trung thực tầm thường, nhưng khai ở Phật đường vậy rất kỳ quái, sẽ không sợ các hòa thượng ăn thịt uống rượu à. Chẳng lẽ là chuyên môn cung ứng cấp lui tới khách hành hương? Nhưng khách hành hương nhóm ngược lại đối cái này địa phương kháng cự không thôi, ngày thường đường vòng quá. Như vậy, vì cái gì đâu? Rượu thịt xú không lớn không nhỏ, nhưng sân thập phần đại, hơn nữa quanh mình không có mặt khác gác mái, cũng chỉ có một gốc cây trong viện cắm rễ tùy ý sinh trưởng đại thụ. Chiều cao 15-6 mễ, cành khô thô to, cành lá rậm rạp, diệp đuôi bưng lên luôn có từng cụm nồng đậm hoa quan, hoa tự trường mà mật, nhan sắc lam mà phiêu tím, đó là tương đương ngộng ảo nhan sắc, túi xuống mà rơi. Nhìn về nơi xa là một đoàn lam hỏa, gần xem mới biết được lãng mạn hơn xa ba phần. Khắp nơi đều có rơi xuống tích lũy tím lam cánh hoa, theo gió mà phiêu, phạm vi một dặm đều có nó nhan sắc dường như. Đây là lam hoa doanh, ở hiện đại cũng không hiếm thấy, cũng là bờ ra dịu bên kia tiến cử chủng loại, nhưng không biết nguyên lai ở thần quỷ đại đường bên trong cũng có thể nhìn đến. Cũng là, này đã không phải hiện đại, nhìn nó khai đến như vậy bắt mắt, phảng phất đã thành yêu thành tinh. Đáng tiếc Cố Duệ tâm tình không tốt. Không có nửa điểm nghiên cứu hứng thú, chỉ ít ỏi nhìn vài lần liền dẫm lên đá xanh tiểu đạo đi vào nhà này rượu thịt xú. Liên một cái bàn. Nghĩ đến vẫn luôn cũng chưa cái gì sinh ý. Có cái gì rượu đều tới một hồ. Muốn hay không thịt. Trong tiệm liền một người, vẫn là một cái hòa thượng, chính là rất cao lớn cường tráng, thoạt nhìn như là lỗ trí thâm, Cố Duệ nhìn đến thời điểm còn dọa nhảy dựng, ám đạo đây là lòng môn khách điếm sao. Thịt ta. Không phải là thịt người đi. Cố Duệ ăn xong kinh liền có vẻ rất thâm mê. Thuận miệng vừa hỏi. Chính ngươi băm một khối tới ta cho ngươi làm, bảo đảm ăn ngon. Cố Duệ yên lặng nhìn nghiêm trang đại hòa thượng, tính, ta còn là ăn người khác thì đi, tùy tiện tới mấy mâm. Đại hòa thượng nhìn nàng một cái, ngươi biết quy củ đi, ở tiểu minh chùa rượu thịt xú uống rượu ăn thịt, ăn nhiều ít uống nhiều ít, đến lúc đó phải trả giá nhiều ít, đây là chúng ta tiểu minh chùa quy củ. Ta đương nhiên biết, bằng không cũng sẽ không tới nơi này. Cố Duệ trong lòng không thoải mái, chờ rượu thịt gì đó lên đây. Uống rượu ăn thịt liền không có khắc chế. Đại hòa thượng xem nàng có khúc mắc khổ sở bộ dáng, lắc đầu, cũng mặc kệ nàng, tiến phòng bếp bận việc đi. Không một hồi, hai bầu rượu không có, bên ngoài cũng sét đánh trời mưa. Hôm nay thời tiết không tốt. Cố Duệ cầm đệ tam bầu rượu, lại nghe đến tiếng bước chân, trước mắt nhiều một người. Người này trên cao nhìn xuống, trước kia ngươi tâm tình không hảo liền đi uống rượu, không nghĩ tới hiện tại thói quen vẫn là không thay đổi. Nghe thanh âm liền biết là ai. Bất quá này ngữ khí cùng trước kia không giống nhau. Trước kia là lấy lòng sợ hãi, hiện tại là vui sướng khi người gặp họa. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn về phía người này, liền nói một câu, có phải hay không còn tưởng bị ta lột quần áo treo ở trên cây đạn kê kê. Tề Phong sắc mặt biến đổi, người ta tốt xấu cũng nhận thức như vậy nhiều năm, người đến nôi đối ta như vậy để ý. Cố Duệ nguyên bản mềm ghé vào trên bàn, nghe vậy đứng dậy, dựa vào lưng ghế, liếc hắn, ngươi suy nghĩ nhiều đi, trước kia ta liền không đem ngươi đương hồi sự nhi. Hiện tại càng đừng nói nữa. Đích xác, hiện đại thời điểm, nàng căn bản liền không có gì để bụng người, mặc kệ là những cái đó đồng sự vẫn là lao các giáo sư, vẫn là một ít trong vòng bạn nhậu, nhưng dĩ vắng tới, nhưng sẽ không để ý. Cho nên Tề Phóng người này cũng cận tồn ở chỗ nàng công tác trong hoàn cảnh. Nàng như vậy lương bạc, Tề Phóng cũng không phải ngày đầu tiên đã biết, nhưng xem nàng như vậy say khướt bộ dáng, lại nghĩ tới nàng cùng Thôi Lương những người đó nói chêm chọc cười bộ dáng. Hắn tưởng hắn hiện tại nhất muốn làm chính là chọc giận nàng, làm nàng phẫn nộ. Kia nhưng thật ra, ngươi là Cố Duệ sẽ đem ai yên tâm thượng à, nhưng bị ngươi yên tâm người trên đều đã chết. Bang, bầu rượu bị đặt lên bàn, Cố Duệ tay cầm khẩn, đốt ngón tay bạch, nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi yên tâm người trên đều đã chết, đây là ngươi bí mật đi, ngươi lớn lên lúc sau không vì người biết bí mật, nhưng ngươi khi còn nhỏ, bên người người đều biết, ngươi hàng xóm, ngươi đồng học, ngươi lão sư. Ngươi sở hữu tiếp xúc quá người, bọn họ cũng đều biết. Tề Phóng một bàn tay ấn cái bàn, túi xuống thân tới, ngươi xuất thân thời điểm, ngươi ông ngoại bà ngoại đã chết, sau lại ngươi trưởng thành một ít, 9 tuổi thời điểm sinh một hồi bệnh nặng, ngươi ra ra mãi mãi cũng đã chết, chờ ngươi lại lớn lên, 18 tuổi thời điểm. Không phải hắn muốn tạm dừng, mà là Cố Duệ bỗng nhiên giơ tay, kia tay túm chặt Tề Phóng cổ, nổ lớn một tiếng, người bị ấn nện ở trên tường. Tề Phong thấy được chính mình đã từng thủ trưởng phẫn nộ mắt, này hai mắt thập phần mỹ lệ xinh đẹp, nghiêm trang làm việc thời điểm, này hai mắt chính là thâm trầm tự hải. Nếu là nàng vui vẻ hoặc là cố ý muốn câu người thời điểm, này hai mắt chính là tươi sáng nắng gắt, sáng lòa, câu hồn và phách. Nhưng nếu là nàng phẫn nộ rồi đâu? Giống một đoàn hỏa, thiêu nhân cha cha đều không dư thừa. 18 tuổi thời điểm, ngươi cùng ngươi cha mẹ cùng nhau gặp gỡ tai nạn xe cộ, bọn họ đều đã chết, nhưng ngươi không hề tổn hại. Đồng. Một cái nắm tay dừng ở trên mặt hắn. Ngươi bị một quyền đả đảo, nhưng Tề Phong rơi xuống đất sau, Cố Duệ cũng cảm giác được đầu đống nhiên choáng váng lên, cả người cũng mệt mỏi, không khỏi trợ giúp cái bàn, nhẹ nhàng thở dốc. Rượu thịt xú rượu số độ là bên ngoài những cái đó rượu thượng gấp trăm lần, bỏ thêm đêm hồn hương, có thể mềm mại thể chất, ngưng đốn hàng lực. Ta quên nói, ngươi còn có một cái thói quen, chính là đặc biệt khổ sở thời điểm sẽ không quan tâm, cho nên ngươi uống này đó rượu, cũng không sợ chính mình hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm. Tề Phong lao đi khỏe miệng huyết, đứng lên, cười lạnh, nhưng trong thiên hạ nơi nào có người có ngươi như vậy mệnh cách, rõ ràng cô sát, lại luôn có người thế ngươi chắn kiếp, lấy mạng đổi mạng a. Ngươi lớn như vậy, có 6 cái huyết nhục trí thân thế ngươi thay đổi mệnh, Cố Duệ, ngươi mệnh đích xác xa so người khác quý giá. Lấy mạng đổi mạng, lấy mạng đổi mạng. Này như là một cái ma chướng, ở Tề Phong đi tới rỗi tay thời điểm, nàng cả người trong xương cốt lệ khí đều ra tới, một chân đá phiến hắn, xông lên đi thời điểm nắm lên bên cạnh ghế dựa, múa may đi lên. Vâng! Ghế dựa vỡ vụn. Nàng huy khởi nắm tay. Đánh nhau. Giống nàng khi còn nhỏ như vậy điên cuồng đến đánh nhau. Đánh những cái đó mắng nàng khi dễ nàng người, đánh những cái đó không chịu cùng nàng chơi còn ném nàng đá tạp đến nàng đổ máu đau đến muốn mệnh người. Ném cặp sách, ném nàng cha mẹ hy vọng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không màng tất cả đến đánh. Tề Phong cũng không phải bùn nhất, dù cho không phải hàng tu, khá vậy tập võ quá, vì thế bỏ dậy phản công. Bàn phiên ghế đảo, len ken len ken len ken. Thanh âm này cùng bên ngoài mưa to thanh hỗn hợp cùng nhau. Kia đại hòa thượng thấy như vậy một màn, lúc ấy mặt liền tái rồi, các ngươi làm gì, đừng đánh, đừng đánh. Ai ù ta đi, phong lão giấy lực lượng còn làm ta thủ nơi này, ta như thế nào quản được trụ. Ngoa tạo, ai đánh ta đôi mắt. Đại hòa thượng đi lên khuyên can, lại cũng bị đánh vài quyền, không thể không lảo đảo lui ra ngoài, cuối cùng sốt ruột chạy đi tìm người. Bằng không như vậy đánh tiếp sẽ người chết. Bất quá đại hòa thượng mới dầm mưa chạy một cái trong núi ngã rẽ liền nhìn đến phía dưới đi lên tới vài người. Chương 365, hôn. Tuy rằng không phải bọn họ tiểu minh chùa người, nhưng tốt xấu cũng là người A. Ai u, vài vị, mau mau mau, bên kia mau đánh chết người rồi, nhưng làm ta sợ muốn chết, bắt lấy ghế rửa liền tạp, bắt cái gì ném cái gì, đều mau đem rượu thịt xú cấp hủy đi. Vốn dĩ Thôi Lương gặp được chính mình ở Thanh Châu mấy cái sinh ý đồng bọn, ở vừa đi vừa liêu sinh ý sự tình. Gặp gỡ mưa to sau đang định tìm cái đục mưa địa phương nghỉ ngơi, lại gặp một cái hòa thượng chạy đi lên cầu cứu, người làm ăn nơi nào tới như vậy nhiều đồng tình tâm, cũng không phải nói không cứu, nhưng phải biết rằng tình huống là cái dạng gì, không thể cái gì đều đúc kết. Vạn nhất này đánh nhau mẹ nó là Việt Vương cùng Trầm Vương đâu. Cho nên này một đống người đều không vội mà động, Thôi Lương thực trực tiếp, hỏi, là ai ở đánh nhau? Ta nào biết là ai à, một nam một nữ, nữ đặc xinh đẹp, hảo đi A-di-đà Phật. Dù sao chính là một cô nương, tính tình đặc biệt đại, hôm nay giống như tâm tình cũng không tốt, mua say. Ai, ngươi đi đâu? Đi đâu? Tự nhiên là đi cứu người. Thôi Lương vừa nghe liền biết là Cố Duệ. Đặc xinh đẹp lại tính tình đại nữ nhân là có vài cái, nhưng hắn cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là người kia. Quả nhiên, chờ hắn vội vã hạ sơn đạo nhìn đến kia thật lớn lam hoa doanh thụ, thả nhìn đến bị một chân đá ra người. Phanh, rơi xuống đất. Nước bùn cùng cánh hoa hỗn hợp cùng nhau đem hắn làm cho thập phần chật vật, mọi người hoảng sợ. Tề Phong. Nếu là Tề Phong, như vậy quả nhiên là nàng. Bất quá con hảo, hiển nhiên đừng đánh người là Tề Phong, lấy Tề Phong thực lực, chẳng sợ Cố Duệ bị thương, cũng là có thể nhẹ nhàng đối phó. Nhưng Thôi Lương mới vừa tùng một hơi, rồi lại nhận thấy được không thích hợp. Nay Tề Phong trên người thương như là quyền cước gây ra, nàng vì cái gì sẽ dùng quyền cước. Ở 3 giây trước, đánh tới cuối cùng Tề Phong thật sự không địch lại. Kế tiếp bại lui, thậm chí bị Cố Duệ một chân đá ra đại môn, rơi trên mặt đất những cái đó lam hoa doanh mặt trên, hoa nước bắn nhiễm, Tề Phong ngửi được mùi hoa, đầu cũng có chút hôn mê, chủ yếu là vừa mới ăn một quyền. Nữ nhân này là thật sự không kiêng nể gì a. Phun ra một mồm to huyết, Tề Phong vừa định đứng dậy, lại nghe đến bên trong ầm ầm động tĩnh. Kia nữ nhân say. Cố Duệ thật là say, nàng đỡ tường đi ra, tay phải còn bắt lấy một cây gậy, thất tha thất thể, chưa nói tới nhiều chật vật, nhưng thực suy nhược. Suy nhược bên trong lại cho người ta một loại thập phần không hảo trêu chọc cảm giác. Thức hung, hung đến kia gậy gộc thượng có huyết. Huyết lưu chảy ở gậy gộc thượng, nàng chống môn, nhìn chằm chằm Tề Phóng, ánh mắt kia quá lánh quá lánh. Tề Phóng người này trong xương cốt là mềm, nhưng một người nam nhân cả đời này luôn có cường ngạnh một lần thời điểm, hắn giống như là điên cuồng dường như, chẳng sợ đừng Cố Duệ đánh thành như vậy, thậm chí chạm đều không đứng lên nổi, còn cười lạnh nói một đoạn làm Cố Duệ biểu tình nháy mắt đại biến nói: "Ngươi cũng thực đáng thương thực cô đơn đi, Cố Duệ." Hắn trên mặt là thương hại, trào phúng thức thương hại. "Nhưng ta cũng bội phục ngươi, ngươi có bao nhiêu lâu không trở về xem người cha mẹ? Bởi vì thống khổ mà lựa chọn trốn tránh, thế cho nên chưa bao giờ về quê, cũng không đi bọn họ mộ địa, ngươi chỉ lo chính mình một người tồn tại, sống được kiêu ngạo lại sáng lạn. Nhưng ta muốn biết, ngươi nằm mơ thời điểm sẽ nghĩ đến bọn họ sao?" Tề Phóng cười, cười đến khỏe miệng đều tràn ra huyết. "Sẽ sao? Ngươi sẽ sao? Cố Duệ, ngươi nằm mơ thời điểm sẽ nghĩ đến những người đó, những cái đó sự." Cố Duệ trong đầu đống nhiên thoáng hiện từng màn, sinh ra kia sẽ không cần phải nói, nàng không biết, nhưng sau lại 9 tuổi thời điểm, nàng ra ra mãi mãi qua đời. Nàng nhớ ra rồi, kia hừng hực thiêu đốt lửa lớn, không có bất luận cái gì kêu gọi, chỉ có không ngừng đốt cháy ngọn lửa, còn có hóa thành phế tích lão phòng. Cha mẹ nàng nói cho nàng, là ngoài ý muốn, người luôn có sinh lão bệnh tử, không có việc gì, đừng sợ. Nhưng nàng mỗi lần con cặp sách đi qua cái kia hẻm nhỏ, những cái đó a công a bà tổng dùng phức tạp ánh mắt xem nàng, chỉ trỏ trỏ, nói cái gì thiên sát cô tinh. Trong trường học đồng học cũng không yêu lý nàng, nói cùng nàng cùng nhau ngoạn nhi sẽ chết, nhưng bọn họ lại lấy nàng tìm niềm vui ngoạn nhi, lại một lần rốt cuộc có một cái lớn lên thực đáng yêu đồng học tìm nàng, nói muốn cùng nàng đi ngoạn nhi, quay đầu lại đem nàng lừa vào vứt đi phòng vẽ tranh, nàng một người đợi đã lâu mới chờ đến người tới mở cửa chính là nàng mụ mụ. Đáy mắt rưng rưng, trong bóng đêm ôn nhu đến nhìn nàng. Nàng chỉ có thể nói cho chính mình, nàng không phải không ai muốn. Nhưng nàng nhất định là trời sinh phản quốc người, người khác không yêu cùng nàng chơi, nàng liền một người chơi, hơn nữa chơi đến so bất luận kẻ nào hảo, đọc sách học tập yêu thích đều xa xa quá người khác. Bởi vì ưu tú mà cô độc, nàng hy vọng người khác cho là như vậy. Mà không phải bởi vì cô độc mà không thể không ưu tú. Nàng nhớ tới những việc này nhi, nắm chặt gậy gộc, xem ra đối ta thực hiểu biết. Điều tra thật lâu. Ta cảm tạ các ngươi a, như vậy lo lắng, còn bạch bạch đưa tới cửa làm ta rèn luyện đánh người xúc cảm. Kỳ thật chỉ là tưởng chọc giận ta đi, làm ta nhớ lại những việc này, càng thêm tận lực đi tìm cái kia đồ vật, thật ra sức, thật nỗ lực, nhưng ngươi mẹ nó thật sự thành công. Lời này nói xong, trên mặt nàng ý cười không có, người cũng không thấy, nhưng tới rồi Tề Phóng phía trước, một gậy gộc nện xuống đi. Huyết nhục bay lên, rơi xuống nước ở trên mặt nàng. Tề Phóng ngã xuống đất. U thai nao chấn, một côn hung hăng nện ở hắn trên người. Đau, thật đau, nhưng hắn cũng biết chính mình thành công đem hắn thủ trưởng cấp chọc giận, như là một cái kẻ điên. Thằng đến gậy gộc chặt đứt, nàng bàn tay huyết nhục mơ hồ, phía sau lưng cũng chảy ra đại lượng huyết tới, băng bó miệng vết thương nứt ra. Nàng thở hổn hển, men say càng ngày càng nùng, thế cho nên kia suy nhược tái nhợt trên mặt có điểm điểm ửng hồng. Nàng đứng dậy, giơ lên đầu, nhìn đến một ít lam hoa doanh cánh hoa bay xuống hạ. Dừng ở nàng đôi mắt thượng, như là phủ lên có thể thấy trời đất này mắt. Cũng che đậy kia đáy mắt màu đỏ tươi. Mưa to tiệm nhỏ, nước mưa tí tách, mang đi nàng mắt thượng cánh hoa, nàng thấy được Thôi Lương đám người, thấy được người này không tiếng động đến đứng ở trong màn mưa. Là hắn ngăn cản những người đó ra tay, dùng hắn phương thức tới xử lý chuyện này, chính là không đúng tay. Ánh mắt đối diện, Thôi Lương biểu tình bình tĩnh, hắn suy nghĩ là muốn nàng tìm một cây gậy tiếp tục, vẫn là trước chữa thương, lại cho nàng một cây gậy tiếp tục. Tả hưu đến làm nàng hung hăng khi dễ chết cái này không biết sống chết khi dễ nàng người, tiết rất sở hưu không vui. Đây mới là Thôi lão bản phong cách. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền nhìn đến Cố Duệ ném kia chặt đứt đầu gỗ, xoay người đi hướng rượu thịt xú, thượng cầu thang, muốn vào môn thời điểm, nàng đống nhiên dừng chân, quay đầu. Người kia đứng ở màn mưa bên trong, nước mưa đánh vào dù trên mặt, cũng không biết tới đã bao lâu, dù sao hắn liền đứng ở kia chỗ đó nhìn. Vũ tí tách, tẩy rất trên người nàng không ngừng chảy ra huyết. Đem nàng mắt làm cho như vậy ướt át, cũng làm hắn thân ảnh có vẻ mông lung. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hắn mới đi tới, đến gần. Nàng trước mắt, nhàn nhạt nói, tới a. Yêu yêu dơ dù đi tới, đi bước một, đứng ở dưới bậc thang mặt, ân, đã trở lại. Đều nghe được, thấy được, là, có cái gì cảm tưởng sao? Cố Duệ nhìn cái này đi đến trước mắt, tựa hồ lại cao một ít người. Đã lâu không thấy, nhưng vừa thấy mặt cứ như vậy. Nàng kia vừa hỏi càng như là phải đi tuyệt lộ giống nhau. Dù mặt hạ yêu yêu ngẩng đầu xem nàng, không nói lời nào, cặp kia mắt thiên lặng xa xưa, nhưng thật sự đẹp, như là ẩn giấu một tòa biển hoa. Người không vui. Là, ta không vui, thực không vui, ta suy nghĩ một sự kiện. Chuyện gì? Ta muốn ở các ngươi rời đi ta phía trước rời đi các ngươi, như thế mới có thể bảo đảm ta kia không đáng giá một văn nhưng ta chỉ có tôn nghiêm không chịu tổn thương. Nàng nói được như vậy khẳng định, gần như tuyệt tình. Nàng một cái tuyệt đối không chịu có hại người. Yêu yêu quá hiểu biết nàng, cho nên hắn mím môi, nói, ngươi có thể vào lúc này rời đi. Lúc này đáp giống như, Thôi Lương nheo lại mắt. Nhưng tiếp theo cái lúc này, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Yêu yêu tay thanh âm mềm mại ôn lương, Thôi Lương bên cạnh những cái đó chùm tư bản lăng là cảm giác được bị thanh âm này cấp mê hoặc, đáng tiếc, ô che đậy hắn mặt, chỉ nhìn đến tuấn tú cao thẳng dáng người. Lời này thật sự ôn nhu, là trên đời này mỹ lệ nhất lời ô yếm sao. Cố Duệ nhìn người này, nàng biết chính mình là cái dạng gì mặt hàng, nàng rất xấu, nhưng nàng luôn hội ngộ thượng một ít người rất tốt, hiện đại có, nàng tránh đi. Thế giới này cũng có, như vậy lần này đâu. Nàng nhìn hắn, toàn thân, miệng vết thương đau đớn, toàn thân đều kêu gào khó chịu, còn có hôn hôn trầm trầm men say. Cuối cùng, nàng vươn tay, nhỏ dài tái nhợt ngón tay dừng ở yêu yêu gương mặt. Người nam nhân này mỹ mạo như tiên tựa yêu, nàng xưa nay biết, tay nàng chỉ là tái nhợt, hắn mặt cũng là bạch, đầu ngón tay đụng chạm đến mềm mại tinh tế ôn lương làn da. Tìm ta. Vậy ngươi biết ta là cái dạng gì người? Nàng là cái người xấu a người xấu. Nếu ngươi nguyện ý cho ta thời gian, làm ta bồi. Yêu yêu nói còn chưa nói xong, Cố Duệ đi xuống một bước bậc thang, người đi xuống khuynh, tay phải ngón tay còn ở hắn gương mặt, tay trái đã đặt ở đầu vai hắn, đầu ngón tay vô ý thức đến chống hắn cổ, như là cầm hắn yết hầu, vì thế môi dừng ở trên môi. Ôn nhu sao? Không ôn nhu. Thôi Lương thấy như vậy một màn thời điểm, cảm giác này trời mưa đến không chơi không có, làm hắn một khắc cũng không nghĩ đại ở chỗ này. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có thể rời bước, chỉ đứng ở nơi đó, khóa mày, nhìn cái kia cô nương đã tuyệt vọng lại men say hân nhiên đến hôn người kia. Bị hôn người kia hẳn là ngây người. Bởi vì chủ động hôn người của hắn là Cố Duệ A. Tề Phóng đã đờ đẫn, hắn chưa bao giờ gặp qua Cố Duệ chủ động thân cận quá một người nam nhân. Bọn họ ướt rầm rề, dưới mái hiên nước chảy tựa mảnh từng màn, rơi xuống đất mịn nhẵn, trên mặt đất lam hoa doanh cánh hoa bị đánh cho tàn phế, có vẻ càng thêm mảnh mai. Một màn này vốn nên thực mỹ. Đại hòa thượng chuyển Phật Châu vẫn luôn hô nhỏ ngã Phật từ bi, người không biết không tội. Thẳng đến Cố Duệ bỗng nhiên dừng lại, rời đi đầu, thấp hèn dựa vào yêu yêu đầu vai. Yêu yêu môi thực hồng, bởi vì Cố Duệ thực dùng sức, đồng dạng, Cố Duệ cũng là như thế, chỉ là nàng túi đầu, người khác nhìn không tới, chỉ có thể nghe được nàng thanh âm. Ta không nhớ được. Yêu yêu, ta không nhớ được. Nàng thanh âm. Lạnh lẽo, lại thống khổ. Không nhớ được. Không nhớ được cái gì. Chương 366, Đạt Ma Viện. Người cả đời này tổng phải nhớ kỹ hoặc là quên một ít cái gì. Nhớ kỹ tốt đẹp, quên thống khổ, đây là lựa chọn tốt nhất. Cố Duệ đã trời sinh cụ bị, nhưng nàng lại bởi vậy thống khổ. Ông ngoại bà ngoại chết thời điểm, ta rất khổ sở. Những người đó nói ta là ngôi sao chổi, ta cũng thực không vui. Nhưng ta luôn là quên thật sự mau. Ta biết như vậy không đúng, nhưng ta không nhớ được. Ta mụ mụ nói như vậy thực hảo, bọn họ cũng luyến tiếc ta khổ sở. Nàng không có khóc, chỉ là cúi đầu, nói nàng không thể đối nhân ngôn chuyện này. Sau lại bọn họ cũng đã chết. Mộ địa. Lần đầu tiên ta tìm được, không biết sao liền quên mất, như thế nào cũng tìm không thấy. Kia một ngày, ta ở cái kia mộ địa vòng một vòng một vòng, chính là tìm không thấy bọn họ vị trí. Sau lại ta tìm người làm bút ký. Mà khi ta tìm được bọn họ mộ bia thời điểm, ta hiện chính mình đã quên bọn họ trông như thế nào. Chỉ dùng mấy tháng thời gian, ta liền đã quên chính mình cha mẹ bộ dáng. Có lẽ ta chính là thiên tính lương bạc người. Cố Duệ thấp thấp nói, lại nghe đến nàng ôm người ta nói, ta không để bụng ngươi đối người khác lạnh không lương bạc, chính ngươi ấm thì tốt rồi. Nhưng thật ra so nàng còn đương nhiên, Cố Duệ vốn dĩ tâm tình cấp không tốt, bị hắn như vậy vừa nói, ngược lại mạc danh sung sướng, người này à, bất an an ủi nàng, không khuyên nàng, chỉ dùng hắn phương thức nói cho nàng, này không có gì à. Đúng vậy, không có gì à. Cố Duệ bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt, xoay người nhìn về phía Tề Phóng. Tề Phóng, ta là thiên sát cô tình, lấy mạng đổi mạng, ta nhận, nhưng không đại biểu ta sợ. Ngươi không giết ngươi, ngươi trở về cùng người kia nói, hắn muốn tới, ta chờ. Như vậy đạm nhiên lại bá khí chắc lậu đến ném xuống một phen lời nói, sau đó nàng hôn mê. Hôn mê. Yêu yêu một tay căng thân thể của nàng ở trong ngực, một cái tay khắc tùng ô che, ngón tay dừng ở nàng cái chán. Nóng bỏng, đỏ. Xem ra là say. Ô che rơi xuống thời điểm mọi người liền thấy rõ hắn, tuy là tu hành nhiều năm đại hòa thượng cũng hít ngược một hơi khí lạnh, này nơi nào là người nào a, nào có như vậy mỹ người. Mỹ đến sống mãi khó phân biệt, mỹ yêu yêu tuyệt thế, bên người kia khai đến nùng diễm bắt mắt hoa thụ đều ảm đạm. Bất quá này Mỹ đến thanh hoa tuyệt thế người dây tiếp theo nhưng thật ra thập phần bá đạo, trực tiếp lười eo bế lên Cố Duệ. Đi qua Thôi Lương đám người bên người thời điểm, ngươi liền tính toán như vậy mang theo nàng dầm mưa đi. Yêu Yêu nhìn về phía Thôi Lương, người sau từ thuộc hạ trong tay lấy quá rủ, đi thôi, đi tìm Diệp cô nương các nàng. Cố Duệ trên người miệng vết thương vỡ ra, tất nhiên là muốn rửa sạch thay quần áo, tự nhiên muốn tìm nữ tới. Thôi Lương nhìn Yêu Yêu liếc mắt một cái, chẳng sợ tư dung càng sâu với nữ tử, cũng dù sao cũng là nam nhân. Yêu Yêu lực cảm, cũng chưa nói cảm ơn, bởi vì hắn biết đối phương không phải giúp hắn, cũng tự nhiên không tới phiên hắn nói cảm ơn. Thôi Lương quân tử phong độ, những người khác nhìn ra hắn cùng nàng kia có cũ, tự nhiên sẽ không lưu trữ, đó là sôi nổi cáo tử. Nhưng thật ra Đại Hòa Thượng nhìn nhìn người, nói, hai vị, chờ cô nương này miệng vết thương băng bó tốt một chút, còn làm ơn tất làm nàng đi Đạt Ma Viện đi một chuyến, này rượu thịt xú quy củ không thể hư, còn có thuận tiện thanh toán hạ đập hư ta cái bản ghế dựa tiền, rượu thịt tiền cũng còn không có phó. Thôi Lương ánh mắt đảo qua, một cái cấp dưới liền qua đi đài thọ. Đại Hòa Thượng muốn chính là cái này hiệu quả, đó là vui dạo dược trở về sửa sang lại tàn cục. Yêu Yêu ôm Cố Duệ xuống núi, trên sơn đạo, hắn có chút nghi hoặc, này cửa hàng là kêu rượu thịt xú. Ra sao quy củ, còn muốn đi Đạt Ma Viện. Thôi Lương đối Yêu Yêu cũng không có tiếp xúc quá, nhưng hắn cho rằng này một đường sẽ là trầm mặc, không nghĩ tới đối phương vô tri vô giác dường như. Chỉ là đối hắn hỏi vấn đề này, hắn cũng không rõ lắm, may mắn Thanh Vũ là trước tiên điều tra quá Tiểu Minh Chùa, giờ phút này từ trong rừng ra tới, nhìn thoáng qua say quá khứ Cố Duệ, nói, Tiểu Minh Chùa rượu thịt xú là chuyên môn vì đối phó những cái đó trong lòng đối rượu thịt món ăn mặn không thể khắc chế các đệ tử mà thiết. Hình như là nói Khổng Minh Tổ Sư cho rằng người chi dục vọng đổ không bằng sơ, vì thế thiết lập rượu thịt xú, phàm là muốn ăn rượu thịt đệ tử đều có thể đi ăn, nhưng ăn xong sau đều đến dựa theo ăn lượng đi Đạt Ma Viện quá Đạt Ma Trận, cũng không biết Cố cô nương là ăn nhiều ít. Quả thực chính là tìm đường chết ta. Chịu như vậy trọng thương còn đi uống rượu ăn thịt, có phải hay không tìm đường chết? Yêu Yêu cũng trầm mặc, có lẽ cũng là thói quen. Bất quá cũng đống nhiên nghe được tiếng bước chân, nguyên là phía dưới có người đi lên. Vừa lúc cũng không cần tìm người, là Diệp Phần Hương bọn họ. 8. Diệp Phần Hương sớm đoán được Cố Duệ tình huống không đúng, nhưng nhìn đến nàng bị Yêu Yêu ôm xuống dưới vẫn là có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có thời gian hỏi nhiều, chạy nhanh một lần nữa băng bó miệng vết thương. Tự nhiên, cũng nghe thấy được mùi rượu. Thế nhưng đi rượu thì xú uống rượu, nhưng thật ra thật sự luẩn quẩn trong lòng, còn hảo có các ngươi hai cái ở. Diệp Phần Hương vốn dĩ liền tuổi so Cố Duệ mấy nữ hơi lớn hơn một chút, ổn trọng hiểu chuyện. Nhìn đến Cố Duệ trên người miệng vết thương nổ tung, bàn tay cũng có thương tích, hơn nữa cả người mùi rượu, sao không biết nàng ở rượu thịt xú khẳng định cùng người động thủ, nếu là không ai ngăn đón, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng này hai cái nam, nàng thực sự có thể nhìn ra Yêu Yêu là nam nhân, chỉ là mỹ mạo quá đáng. Vừa vặn gặp gỡ mà thôi. Thôi Lương vẫn chưa ở lâu, thực mau liền đi rồi, Yêu Yêu cũng đi rồi, hắn đi phòng bếp nhỏ chuyển sát thuốc. Yêu Yêu, con khỉ đây là làm sao vậy? Như thế nào chớp mắt không thấy lại bị thương, có phải hay không cái kia Vương Bát Dề còn khi dễ nàng. Lý Đại Hùng kỳ thật biết không bao nhiêu người có thể khi dễ Cô Duệ, nhưng người trong nhà che chở người trong nhà, tự nhiên muốn đem người một nhà nói được ủy khuất một chút lạc. Là có người khi dễ. Yêu Yêu du mắt, Lý Đại Hùng nhìn không thấy hắn đáy mắt ám sắc, chỉ cảm thấy đến khí chất đông lạnh. Lý Đại Hùng mặc danh có chút sợ như vậy Yêu Yêu, liền lẩm bẩm, ngươi nói là ai, ta đi ấn chết hắn. Không cần Yêu Yêu giặt sạch dữ liệu. Nhàn nhạt nói, Á Duệ lưu chữ hắn còn hữu dụng. Lý Đại Hùng ngây thơ, cũng chỉ có thể buồn bực đi ra ngoài phách xài. Yêu Yêu bàn tay ở tẩy dược liệu, cũng tẩy đi hắn lây dính huyết, này huyết là Cố Duệ. Mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng hắn cau mày, đem thủy tấn đảo rớt, đỡ cái bàn. Mới tách ra bao nhiêu lần, nàng chảy nhiều ít huyết. Hắn gặp qua, chưa thấy qua. Thủy quang liễm diễm, ảnh ngược ra hắn mặt, đồng tử lạnh băng cực hạ. 8. Cố Duệ tỉnh lại thật sự mau. Dù sao cũng là say rượu mới hôn đi, đến nỗi miệng vết thương vỡ ra với nàng bất quá là việc nhỏ, tỉnh lại sau nhưng thật ra thần thanh khí sảng, rốt cuộc Diệp Phần Hương dùng không ít đan dược, Yêu Yêu nấu canh giải rượu dược hiệu cũng là 100% hảo, miệng vết thương thế nhưng cũng nửa điểm không đau, thậm chí bắt đầu khép lại một ít. Gì? Như thế nào khép lại nhanh như vậy, chính là miệng vết thương có chút tông ngứa, giống như ở trường thịt dường như. Cố Duệ trong lòng buồn bực, nhưng cũng không kịp tìm tòi nghiên cứu, Tiểu Minh chùa người tới. Đặt ma viện hai người, cùng cây cột dường như, mặt vô biểu tình, thí chủ, còn xin theo ta nhóm đi một chuyến. Nay mẹ nó liền cùng cảnh sát thúc thúc tới bắt người một cái bộ dáng. Đúng rồi, cảnh sát thúc thúc còn văn minh chấp pháp, gì vũ khí cũng sẽ không lượng ra tới, hai vị này khen ngược, gậy gộc dẫn theo, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, hồn nhiên Cố Duệ không đi nói liền phải đem nàng loạn côn đánh chết. Bất quá ăn Tiểu Minh chùa cơm, ở Tiểu Minh chùa nhà ở, Cố Duệ còn không đến mức vô lại, vì thế liền đi. Lý Đại Hùng lo lắng đến không được, muốn đi theo, lại bị Diệp Phần Hương ngăn cản, với nàng mà nói, pháp hội không có bổ ích, ngược lại đạt ma viện đối nàng tới nói là một loại tu hành, nhưng đối với ngươi mà nói, nên là nhiều ở dưới đãi đãi, này đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Khuê Sơn này hai cái đệ tử căn cơ thiện, nhưng tính dẻo thật sự biến thái, Diệp Phần Hương có chút tái tài, Cố Duệ nàng là quản không được, này Lý Đại Hùng hẳn là có thể cho điểm đề nghị. Đối này đại tỷ tỷ, Lý Đại Hùng nhiều ít có chút kính sợ, đó là gãi gãi đầu đáp ứng rồi. Bất quá Diệp tỷ, tiểu gì chỗ đó ngại nhưng ngàn vạn đừng nói a, bằng không nàng muốn tức giận. Chỉ sợ nàng đã sinh khí. Diệp Phần Hương có chút bất đắc dĩ. Lý Đại Hùng xoay người, lúc ấy mặt liền tái rồi. Thẩm Thanh Nguyệt liền đứng ở chỗ đó, mặt vô biểu tình. Lý Đại Hùng bắp chân đều run, tiểu gì, ta. Đi xuống Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Lý Đại Hùng xôn xao đến một chút liền chạy, nhưng thuận tay vớt đi vừa mới yêu yêu làm tốt một đĩa xem đến Mạnh Vãn mặc dở khóc dở cười, này tên ngốc to con. Thanh Nguyệt tiền bối, A Duệ mới vừa đi Diệp Phần Hương kỳ thật cũng có chút sợ Thẩm Thanh Nguyệt, đại khái là bởi vì người này quá mức ưu tú đi, rõ ràng chỉ lớn nàng vài tuổi, lại cảm giác khoảng cách tương đương xa xôi. Ta biết. Thẩm Thanh Nguyệt lấy ra Mạnh Vãn mặc đưa qua trà xanh, tựa hồ tâm tình không phải đặc biệt không xong. Mọi người đồng thời tùng một hơi, liền sợ tiểu gì ra tay sửa chữa nào đó tìm đường chết người. Bất quá vừa mới vừa thả lỏng, ta đã kiến nghị quá đạt ma viện, hết thể ấn nhất nghiêm khắc tới. Mọi người, bốn. Không có việc gì, ta bị thương, lại lớn lên như vậy Mỹ, bọn họ hẳn là sẽ không quá phận đi. Cố Duệ cùng đưa hắn tới yêu yêu nói như vậy. Yêu yêu cũng chỉ có thể cười cười. Đúng rồi, yêu yêu, ta phía trước uống say đúng không, có phải hay không làm cái gì không tốt lắm sự tình. Yêu yêu ngẩn ra, rũ mắt, nhấp nhấp môi, ngươi nói chính là cái gì. Cố Duệ lúc ấy liền nhíu mày, chính là không quá tầm thường tứ chi hoạt động, tỉ như mua hương ca gì đó. Yêu yêu mặc hạ, nói, không có, nhưng ngươi đều đã quên. Cố Duệ vai hạ đầu, chẳng lẽ ta còn cởi quần áo nhảy múa cột. Yêu yêu, không có việc gì, ngươi vào đi thôi, bảo trọng. Say rượu sau nhỏ nhặt, đây là rất nhiều người bệnh trùng, Cố Duệ coi đây là nhất. Áo, tốt. Thuận tiện nói một chút yêu yêu ngươi tuy rằng càng ngày càng đẹp, nhưng giống như càng có nam tử khí khái. Cố Duệ nhanh nhẹn đến vào gắt mái. Yêu yêu dở khóc dở cười, nhưng cũng túi đầu nhìn hạ tay mình. Như cũ thon dài trắng nõn, chỉ là cốt cách không thể so đã từng như vậy tinh tế, khớp xương cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn đấy mắt ám sắc gia tăng. Hắn đã không quá tưởng bị người coi như nữ nhân. 8. Đạt ma viện là rất lớn một tòa sân, tĩnh mịch thật sự, giống như không ai tồn tại dường như. Cố Duệ vừa vào cửa khẩu thấy được vài cái hoa mai cọc, cây đèn ánh đèn cũng thực tối tăm. Từ TV thượng cũng xem qua đạt ma viện gì đó. Chẳng lẽ còn có cái gì thập bát đồng nhân trận không thành? Cố Duệ thuận miệng vừa nói, quan sát phòng này, lại bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nơi này hoa mai cọc vừa vặn là 18 cái A. Hơn nữa trên tường môn ném đĩa thượng cũng có 18 cái thật sâu lỗ lõm, như là nắm tay đánh. Cố Duệ cả người đều không tốt, đặc biệt là nàng nháy mắt liền nhìn đến mặt trên nóc nhà nhảy xuống 18 cái bóng dáng. Rơi xuống đất, 18 cá nhân cùng kêu lên kêu, uống. Cố Duệ. Chương 367 18 La Hán. Toàn thân kim quang lấp lánh thiếu chút nữa lóe mù nắng mắt, hơn nữa mỗi người trong tay đều có một cây gậy. Kia hàng sức lực tức mạnh mẽ thực. 18 cái bốn quẻ sao. Cố Duệ xoay người liền vọt tới trước cửa, kéo môn đá môn gõ cửa các loại môn, dựa, phóng lao giấy đi ra ngoài. Phóng lao giấy đi ra ngoài ba. Gào thanh thê lương, nhưng phụ cận hoang tàn vắng vẻ, quỷ đều nghe không được, đây là vì sao đạt ma viện đặc biệt cao lánh diễm duyên cơ à. Đạt ma tăng một gậy gộc nện xuống tới thời điểm, Cố Duệ không lưng trốn rồi, nhưng đệ nhị gậy gộc. Cố Duệ cánh tay đón đỡ hạ, đau chết. Hai cái đều lợi hại như vậy, 18 cái còn không được đem nàng đánh thành thịt nát ta. Cố Duệ vội trốn tránh, con thỏ dường như chạy. Nhưng này to như vậy lầu các giống như còn có cơ quan. Thượng trăm cái nỏ tiễn tề bán. Xoát. Cố Duệ tơ tầm tuyến đã treo ở nóc nhà, nàng hướng lên trên nhảy. Nhưng phía dưới 18 vị la hán đuổi theo. Cố Duệ nhảy đến trên hành lang, ở trên hành lang tấn chạy như điên, đầu ngón tay bắn ra từng viên hòn đá nhỏ, phanh phanh phanh. Cây đèn toàn bộ bị tắt, trong bóng đêm, nàng lóe nhập trong bóng đêm. Này lầu các từ bên ngoài thoạt nhìn đại, nhưng Cố Duệ lần đầu tiên tiến vào ánh mắt đảo qua liền cảm thấy bên trong cách cục thực không thích hợp. Hành lang phòng bàn bạc thập phần kỳ quái. Mê cung giống nhau. Mê cung. Cố Duệ nhìn trên tường bích họa, lại nhìn xem mê cung dường như hành lang, này hành lang giống như vẫn luôn ở biến A. Nàng đi đến hành lang một đầu, dùng đỉnh đầu tiểu xí thạch mỏng manh cường độ ánh sáng cẩn thận quan sát đầu gỗ tán đinh địa phương, nheo lại mắt. Nàng có một loại dự cảm, dùng tới nàng thông minh tài trí thời điểm tới rồi. Chẳng sợ ở dưới có 18 cái hung tàn đạt ma la hán, nàng cũng chấn định quan sát này đó hành lang, ngón tay ở này đó đầu gỗ thượng gõ vài cái, thực mau, tay nàng chỉ dừng, sờ sờ đầu gỗ, ấn hạ. Cắt sát. Cơ quan tạp ra tới, phía trên có vài cái tự động nhảy chuyển cơ quan nút, cơ quan này thật sự lợi hại, Cố Duệ cân nhắc hạ, đơn giản tất cả đều đem cơ quan nút khơi màu loạn ấn tiếp, quả nhiên, này đó hành lang rời đi, đem không gian hàm tiếp toàn bộ thay đổi. Chính là này 18 vị La Hán thập phần quen thuộc nơi này khẳng định cũng sẽ hỗn loạn, muốn tìm được nàng cũng đến tốn chút thời gian. Nhưng nàng muốn trước xuất khẩu đi ra ngoài. Nơi này mẹ nó không thể đãi. Bất quá vấn đề là này hành lang thay đổi sau, nàng cũng không biết rốt cuộc có thể đi hướng nơi nào, Cố Duệ trí nhớ phàm, sức quan sát cũng là, dựa vào đôi mắt cùng đầu góc lăng là tránh đi lặp lại hành tẩu. Đồng nhiên, Cố Duệ sắc mặt biến đổi, nàng đêm coi năng lực cực hảo. Cho nên nàng có thể ở trong đêm đen thấy được một cái độ cao cường tráng hấp ảnh. Nàng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là chính mình lại gặp gỡ cái gì cổ quái, nhưng đệ nhị phản ứng là nơi này là chùa, từ đâu ra cái quỷ gì quái, kia 18 cái La Hán là bạch mù không thành. Nhìn kỹ, đâu chỉ là một cái bóng đen, quả thực chính là 18 cái A. Cố Duệ sau này xem, xác định kia 18 vị La Hán còn không có đi lên, mới vào cái này thật lớn phòng. Bên trong bày ra 18 Phật tượng, đây mới là chân chính 18 vị La Hán đi. Cố Duệ vốn dĩ cảm thấy không có gì, nhưng sờ soạng chính mình vừa mới bị một gậy gộc tạp đến địa phương, ánh mắt lập loè hạ. Này 18 vị La Hán Phật tượng có điểm ý tứ A. Nàng nhìn kỹ này Phật tượng, hiện này Phật tượng một đám đều có từng người tư thái, đều là nắm gậy gộc, giống như vừa mới kia 18 vị La Hán đánh nàng côn pháp, lợi hại thật sự. Chẳng lẽ đây là 18 vị La Hán côn truyền thừa Phật tượng? Cố Duệ nghe nói qua Phật gia bí pháp truyền thừa giống nhau không lấy quyển trục thư tịch hình thức, mà là lấy Phật tượng tới truyền thừa. Cho nên, Cố Duệ cân nhắc hạ, lại lần nữa xác định bên ngoài không có người sau, lại lần nữa lấy ra giấy bút, 18 chương, mau viết họa hạ này 18 cái Phật tượng tư thái, không bao lâu liền hòa hảo. Đem 18 bức họa điệp hảo, nhéo một bên, bên kia dùng ngón tay mau kích thích, hiện đại người đều biết đây là phác thảo biến động họa lúc ban đầu thủy biểu hiện hình thức. Vì thế Cố Duệ thấy được hoàn chỉnh một lần côn pháp suy diễn. A, phim truyền hình những cái đó kịch bản vẫn là man hữu dụng sao? Cố Duệ vui dạo dược đến từ một cái Phật tượng trong tay gỡ xuống một cây gậy. Nhưng này gậy gộc thế nhưng thực trọng, nàng thiếu chút nữa không lấy trụ. Cái gì a, đây là hắc huyền thiết. Như vậy trọng, đều có 100 nhiều cân. Cố Duệ tuy rằng sức lực xa người thường, nhưng này 100 nhiều cân gậy gộc nàng thật đúng là sai sử bất động, lại không phải Lý Đại Hùng. Chỉ có thể mượn hàng lực. Gian nan tu hành bắt đầu rồi, một phút một giây đều ở tu hành. Nhưng Cố Duệ thiên phú đích sắc tuyệt, này côn pháp với nàng một chút khó khăn cũng không có, sai sử 3-4 biến nàng liền bắt được tinh túy. 18 vị La Hán côn pháp nào có đơn giản như vậy, khẳng định còn có mặt khác côn pháp, hợp nhau tới mới là 18 vị La Hán côn. Cố Duệ nhìn kia 18 cái Phật tượng, như suy tư gì một hồi, đống nhiên đem 18 tờ giấy đánh số, dỡ xuống sau y đi theo nhân thể tư thế cùng côn pháp chỉ hướng trọng tổ. Ở hơn 100 lần trọng tổ lúc sau, lại tổ hợp ra 17 loại côn pháp. Thành, hợp nhau tới chính là 18 côn pháp. Dù sao Cố Duệ cũng mặc kệ này rốt cuộc đúng hay không, dù sao nàng học, hơn nữa càng học càng thuận tay, chính là hàng lực tiêu hao cũng rất lớn, bởi vì sợ bên ngoài 18 vị La Hán tới rồi, nàng chỉ có thể dùng đan dược nhanh hơn khôi phục độ, lại nhanh hơn tu luyện độ. Loại này dưới áp lực, tiến bộ là cực đại, nàng cũng đích xác thích hướng loại này chuyên tâm trạng thái, rốt cuộc nàng ở hiện đại chính là loại tính cách này. 8. Lần thứ 2 cầu nguyện viên mãn kết thúc, nhưng tới rồi cơm chiều cơm điểm cũng chưa thấy được người, đại ở thủy đài Lý Đại Hùng đám người rất là sầu lo, Cố Duệ người đâu. Hiện tại chính là từ Đạt Ma Viện trở về ngủ. Theo lý thuyết hẳn là sẽ đến nơi này. Yêu yêu cũng không có tới, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Mọi người chính rồi giam chung, Lư Dịch Chi cùng Thanh Vũ tới, tựa hồ mới từ sơn ngoại trở về, có chút phong trần mệt mỏi, bất quá người này là triều đình quan viên, có công chức trong người. Sự tình nhiều cũng không kỳ quái. Hắn thấy được Lý Úc Chân, hai người đương nhiên là nhận thức, chỉ là đều thực kinh ngạc đối phương cùng Cố Duệ nhận thức. Nhưng lẫn nhau tư tưởng phập phồng thực nhất trí, kia nữ nhân quả nhiên thực có thể thông đồng người. Lư Dịch Chi cũng thực trực tiếp, Cố Duệ không ở sao. Hắn cùng Cố Duệ cũng là thật nhiều năm giao tình, mọi người cũng không kỳ quái, liền nói nàng đi Đạt Ma Viện. Lư Dịch Chi vô ngữ. Hảo vội a, ta cố cô nương. Vừa lúc Tiểu Minh chùa người tới đưa cơm. Chỉ là Lý Đại Hùng lần này không nhúc đích, đối mặt mọi người nghi hoặc, hắn nhếch miệng cười, ta là ăn qua yêu yêu thật nhiều bữa cơm đoàn viên người, hắn tới, những người khác cơm ta ăn không vô. Lời này đặc ngạo mạn. Chờ Hạ Yêu Yêu tới lời nói, ta ăn no dư lại một chút liền cho các ngươi nếm một chút, nha, hắn tới. Dẫn theo một cái rổ đi xuống sơn đạo đi tới Yêu Yêu quả thực ngốc thật nhiều người mắt. Hầu phu nhân bọn người xem ngây người. Bất quá để cho bọn họ dại ra chính là nguyên bản bình tương lai thân vương thân phận công chúa Lý Úc Chân Tấn từ chính mình cao lãnh diễm nhân thiết cắt, đứng lên, bước nhanh đi qua đi, chào hỏi lúc sau liền phải giúp Yêu Yêu để kia đại giỏ tre. Không cần, ta đến đây đi, cũng không nặng. Yêu Yêu hơi hơi mỉm cười, đối vị cô nương này quan cảm cũng là không tồi, rốt cuộc nàng cũng coi như cùng Cố Duệ không rời không bỏ quá. Nhưng Cố Duệ không ở nơi này. Lý Úc Chân nhưng không cho rằng chính mình có năng lực làm Yêu Yêu đưa cơm tới. Ta biết. Nàng còn không có ra tới Yêu Yêu vừa nói, một bên tới rồi mọi người trước mắt, Lý Đại Hùng đón nhận trước, Yêu à, ta liền chờ ngươi đã đến rồi, ta chết đói. Ân, ta tới. Cái nắp vừa mở ra, Lý Đại Hùng đôi mắt đều lượng, không khép miệng được, ai u, thật nhiều đồ ăn à, còn có khoai sọ cơm à, thật nhiều, ta ăn không hết. Không phải cho ngươi ăn. Gì ngọn ý. Dù không đủ đại, chỉ có thể trang này đó, làm cho bọn họ ăn, Đại Hùng ngươi trước bị đói đi. Lý Đại Hùng mặt đều nhíu. Yêu Yêu, ngươi là đang lừa ta đúng không? Rõ ràng ta mới là ngươi sư đệ, tuy rằng nói ngươi đau nhất con khỉ, nhưng ta cũng là ngươi nuôi lớn à. Yêu Yêu, nhưng ngươi đã dưỡng chín, không có lại lấy lòng tất yếu. Lớn lên như vậy đẹp còn như vậy hiện thực, thật sự hảo sao? Con hảo là nói giỡn, thức ăn có 7 phần, khoai sọ cơm không đủ, liền từ nhỏ Minh chùa bên kia chỗ đó lấy mấy chén cơm tới, trang bị đồ ăn ăn, tuy là diệp phần hương diệp ăn không ít. Bất quá ăn ngon nhất khoai sọ cơm vẫn là để lại cho mấy cái cô nương, đây cũng là thân sĩ phong độ đi. An An, Yêu Yêu ánh mắt ở thủy trước đài đầu thủy vực dừng lại hạ. Nhưng thực mau thu hồi, bởi vì Lý Đại Hùng lo lắng Cố Duệ tình huống. Đại khái tối nay sẽ không trở về, thẩm tiền bối xưa nay sẽ không tha phạm sai lầm người ngủ an ổn giấc. Yêu Yêu nhẹ nhàng bâng quơ, Lý Đại Hùng mạnh gật đầu, nhưng nếu là Thẩm Thanh Nguyệt ra mặt, vậy sẽ không vô cùng đơn giản. Lúc này, Thẩm Thanh Nguyệt đứng ở tiểu gác mái phía trước. Đôi tay phụ bối, nhìn Đạt Ma Viện bên kia ánh mắt thập phần sâu thẳm. Bên cạnh là Ngô Bạch Đại Sư, hắn cười ha hả đến nói, Thanh Nguyệt chính là ở lo lắng tiểu thí chủ. Không có gì hảo lo lắng, nhưng thật ra các ngươi tiểu minh chùa thoạt nhìn không quá thỏa. Ngô Bạch chuyển Phật Châu, là không ổn, từ thiêu tàng kinh các bắt đầu liền không ổn, nhưng vẫn luôn không thể tìm được người kia, cũng là làm người đau đầu a. Thẩm Thanh Nguyệt không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, đây là các ngươi chuyện này, tả hữu chúng ta sẽ không lưu lại lâu lắm. Mà nàng ở Đạt Ma Viện. Thanh Nguyệt chính là thiếu chúng ta tiểu minh chùa nhân tình. Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu liếc hắn một cái, nàng bang vội còn chưa đủ tiến Đạt Ma Viện một lần. Nô Bạch bất đắc dĩ, đủ đủ, bất quá này tiểu thí chủ đào hoa có điểm quá vượng. Ân Thẩm Thanh Nguyệt không quá để ý. Cùng ngươi nhưng thật ra liếc mắt một cái. Ân. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn đến Nô Bạch đại sư cười ha hả rời đi, phía dưới sơn đạo đứng một thanh niên, Lâm Ân. Thẩm Thanh Nguyệt tuy rằng là thần tiêu người, nhưng đối này đó đệ tử luôn luôn không để bụng. Nhân nàng chỉ là độc thủ một phong mà thôi, nhưng cũng biết người này là thần tiêu xuất sắc nhất đệ tử. Nàng nhìn hắn, cũng không ngữ, người sau cũng không dám trở lên đi, chỉ có thể đứng ở nơi đó hành lễ. Lâm Ân gặp qua thượng nhân. Chuyện gì? Lâm Ân không lâu trước đây ở Mạc Bắc rèn luyện, ngẫu nhiên biết được Quỷ Đạo Tông bên kia hình như có động tĩnh. Đột nhiên im bặt, bởi vì hắn cảm giác chính mình khí cơ bị tỏa định, Lâm Ân cảm giác được tử vong gần trong gang tấc, cũng nghe đến Thẩm Thanh Nguyệt đạm lạnh thanh âm. Ngươi biết được quá nhiều. Chương 368, che trời phát động. Bên ngoài trời đã sáng, Đạt Ma Viện không biết nơi nào, Cố Duệ đang ngồi ở Phật tượng trong phòng, gậy gộc đặt ở bên cạnh, nàng tay trái là một hồ thủy, tay phải là một khối điểm tâm, đây là từ túi lấy ra tới, rốt cuộc cao cường độ tu luyện không đơn giản là trí nhớ tiêu hao, thể lực tiêu hao cũng thập phần đại. Ngủ có thể bổ toàn trí nhớ tiêu hao, thân thể tiêu hao lại chỉ có thể dựa ăn, Cố Duệ lại không bằng lòng đại buổi tối ăn một đống tinh bột, liền chỉ có thể ngao đến buổi sáng. Cơm sáng cần thiết ăn được, cho nên nàng ăn rất khá. Một phen thông ăn sau, Cố Duệ tinh thần quả thực mát hảo, không lời nào để nói, thật sự, nhưng vui quá hóa buồn, nàng cũng đống nhiên nghe được phía dưới động tĩnh, tới. Cố Duệ trong tay một miếng thịt trực tiếp hướng trong miệng tắc, cái thứ nhất là hán vọt vào tới, không nói hai lời, kia gậy gộc ngăn đuôi quét. Nhưng hiển nhiên lần này không giống nhau, Cố Duệ phảng phất sớm đã dự đoán được hắn côn pháp đi hướng giống nhau, trực tiếp một sách bước, trong tay gậy gộc cũng là một thứ. Kia La Hán sắc mặt biến đổi, lại không kịp đón đỡ, thật nhanh, hảo chuẩn. Phanh. Cố Duệ gậy gộc đâm vào cái thứ hai La Hán tiến lên đây đón đỡ gậy gộc thượng, nhưng Cố Duệ đã mượn lực nhảy lên, một cái đá chân. Cái thứ hai La Hán bị đá trúng mặt, lui một bước, hai người liếc nhau, đồng thời để côn ném quét hoành phách. Lách cách lang cang vài hạ, phía sau một đám la hán xông lên, loạn côn chiêu pháp tàn nhẫn phách, nhưng tàn nhẫn ăn ý, thế nhưng cũng chưa dùng hàng lực. Ú a không cần a, kia nàng cũng không cần. Cố Duệ khó được có cốt khí, lấy một địch hai côn pháp quét ngang. Giống nhau côn pháp, giống nhau gậy gộc, nhưng thiên tài dù sao cũng là thiên tài, nàng thật là trời sinh hàng sư, lực lĩnh ngộ phản ứng lực phi người khác có thể so sánh, lấy một địch hai không hỏi hàng lực nói lăng là chiếm thượng phong, hơn nữa tả hữu ba bốn gậy gộc liền đem hai người cấp đánh tay chân. A ha, rất đau đi, nhưng tính biết ta phía trước có bao nhiêu đau. Cố Duệ khoe khoang, nhưng thực mau đắc ý không đứng dậy, 16 la hàn tới. Kia hai cái bị đánh la hán khinh phiêu phiêu liếc nàng liếc mắt một cái, ha ha, làm ngươi khoe khoang, ngươi thực mau liền biết cái gì đều càng đau. 18 người vọt tới, Cố Duệ hít sâu một hơi, cũng xông lên đi. 18 cá nhân, 18 loại côn pháp, bọn họ mỗi người dốc lòng một loại gậy gộc, làm các nàng kinh ngạc lại là Cố Duệ một người liền dốc lòng 18 loại côn pháp. 18 người có 36 tay, cũng có 18 căn gậy gộc, Cố Duệ liền một người. Này đánh đến liền gian nan. Thẳng đến sau nửa canh giờ, toàn bộ Phật tượng không gian nội địa mặt một mảnh hỗn độn, 18 cái la hán sừng sững không ngã, Cố Duệ dựa vào tường cũng thẳng thở dốc, mồ hôi từ má nàng không ngừng chạy xuôi xuống dưới. Đây là bại. Nhưng Cố Duệ ngược lại nết miệng cười, đem gậy gộc trực tiếp cắm vào bên cạnh kia tòa Phật tượng trong tay. 18 cái la hán đều nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ nghi hoặc. Là ta tiểu gì cho các ngươi tới huấn luyện ta đi, mỗi lần ta phạm sai lầm hoặc là không đủ cường cho nên bị thương thời điểm, nàng đều sẽ lăn lộn ra hảo vài thứ tới. Bất quá ta tưởng này 18 vị la hán côn pháp cũng là các ngươi tiểu minh chùa có qua có lại, chỗ tốt này ta ăn, chúng ta sơn thủy có tương phùng, ngày sau có duyên gặp lại. Nàng xoay người đi ra ngoài. 18 vị la hán nhìn người này đi ra ngoài, chờ nhìn không tới bóng dáng mới tấn sờ tay sờ chân, ai nha, đau đã chết. May mắn là bất động hàng lực bị nàng đánh ngang, nếu không này mặt đều mất hết. Nhưng thật đúng là lợi hại, chúng ta tiểu minh chùa trong lịch sử giống như trừ bỏ tổ sư ở ngoài, liền một người dùng cả đêm đi học biết 18 vị la hán côn. 6. Cố Duệ ra Đạt Ma Viện, tuy rằng cả người còn thực đau nhức, nhưng tinh thần lực lại rất hảo, thần thái sáng láng, chỉ là đang muốn xuống núi đi tế nhật thủy đài thời điểm. Đống nhiên nhìn đến thủy vực tiếp chống không địa phương lại hôn mê mây đen cái đỉnh, hơn nữa như là bị vần cuốn gió lốc thúc đẩy dường như, nặng nghề phúc hôm khắc không, thẳng chiều bên này đè xuống. Này cái quỷ gì à, lao giấy mới từ Đạt Ma Viện ra tới liền gặp gỡ cái gì đại yêu quái mây đen áp đỉnh. Bất quá so với Cố Duệ nhất hư dự đoán, tế nhật thủy trên đài chính cân nhắc hai ngày tụng kinh cầu nguyện vạn nhất là muốn tiếp tục nhiều lưu lại mấy ngày vẫn là trước xuống núi đi khách hành hương nhóm cũng là kinh nghi không thôi. Bất quá bọn họ không có Cố Duệ cái loại này nhiều lần bị nghiệm chứng thành công bị hại vọng tưởng chứng, chỉ cảm thấy này mây đen khả năng có chút bất tưởng. Nhưng tựa hồ cũng có chút người liên tưởng đến cái gì, lẩm bẩm, này, này không phải là. Giới luật đứng dậy, nhìn phương xa kia mây đen đè xuống, sắc mặt rất khó xem, Nô Hằng, lập tức thông chi sư phó, này rất có thể chính là. Không có khả năng a, như thế nào sẽ là. Hiện giờ đúng là Thái Bình, chẳng lẽ là kia la sát nữ. Mấy cái thượng nhân kỳ thật cũng không quá tin, nhưng biết bất luận cái gì suy đoán đều là không cần thiết, chỉ có thể chờ. Diệp Phần Hương đám người vốn dĩ Diệp tính toán rạng sáng, tả hữu này pháp hội cũng muốn kết thúc, muốn cùng đi Đạt Ma Viện nhìn xem, nhưng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Tỷ tỷ Mạnh Lưu cần nghĩ có phải hay không hắn sư phụ lo lắng sự tình rốt cuộc sinh, tiểu minh chùa đại nạn tới. Mạnh Vãn Mặc vỗ vô hắn bả vai, không nhất định là, không chuẩn là bình thường dị tượng. Nàng cũng chỉ là an ủi mà thôi, trên thực tế. Nàng cũng cảm thấy này dị tượng tới thực không bình thường. Tất cả mọi người đứng ở thủy đài thượng nhìn, nhưng luôn có một ít người biểu tình có chút vi diệu. Việt Vương đứng ở một bên, nhìn kia mây đen càng ngày càng gần. Đại sư huynh, đây là... Từ Tử Phong bị các sư đệ dò hỏi, hắn áp áp tay, làm cho bọn họ tạm thời đứng nóng nảy, đợi đại khái có nửa chén trà nhỏ thời gian, mây đen rốt cuộc tới rồi bọn họ đỉnh đầu. Nhưng đây là một đoàn thật lớn mây đen, cũng không phải hoàn chỉnh u ám thời tiết. Nó phạm vi đại khái là bao trùm này phạm vi ba dặm thủy vực, nhưng hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ Tiểu Minh Sơn. Này liên không tầm thường. Hắn đuôi lông mày hình như có xúc động, cuối cùng hỏi giới luật đại sư đám người, đại sư, này hay là chính là trong truyền thuyết che trời pháp động? Giới luật đại sư quay đầu, mặc hạ, đã che trời, có thể hay không pháp động liền xem vận mệnh chú định Phật tổ hay không đã có ý chí. Đã che trời, hay không pháp động? Này liên đã nói cho mọi người, này thật là che trời pháp động hình thành điểm báo. Thiên A, thật là che trời pháp động. Như thế nào sẽ là che trời pháp động? Chẳng lẽ là chúng ta Thanh Châu có đại nạn? Đại nạn chỉ không phải tiểu minh chùa sao? Dù sao là một cái ý tứ, ở đây nhân tình tự các có phập phồng, các phàm nhân là sợ hung hiểm, hàng sư nhóm, đặc biệt là Tiết Lẫm Cốt những người này liền trong mắt duệ quang sắc bén. Che trời pháp động, thế nhưng có che trời pháp động. Vốn dĩ bọn họ tới nơi này là vì được đến pháp hội cầu nguyện chỗ tốt, cũng là vì đạo tử tuyển chọn, hiện giờ pháp hội mau kết thúc, cũng nên đứng đắn đạo tử so đấu, không nghĩ tới che trời pháp động xuất hiện. Tông Tàng nhìn không trung mây đen càng ngày càng nồng đậm, từ hôi trầm biến sắc thành đen nhánh sắc, hắn xoay chuyển Phật Châu. Chẳng lẽ thật là bọn họ Tiểu Minh chùa đại nạn tiến đến? Này che trời pháp động là báo động trước, nhưng cũng chưa chắc, có lẽ chỉ là che trời, còn chưa pháp động. Tiểu Minh chùa người cơ hồ đều ở cầu nguyện, nhưng giống như vô dụng. Ầm vang, đen nhánh tựa mặc thật lớn mây đen đột nhiên tung hoành lôi đỉnh, từng điều hơn hai thước thô lôi đỉnh ngang dọc đan sen ở mây đen bên trong, thực mau từ mặt bằng tung hoành ngưng tụ lên, hình thành một bó lệ quang, vuông góc đánh xuống. Một tiếng vang lớn, lôi quang cự thúc vuông góc đánh xuống tới, quang mang tái nhợt lóa mắt, làm mọi người đôi mắt đều cảm giác được đau đớn, đều theo bản năng nhắm mắt hoặc là che lại đôi mắt. Nhưng Cố Duệ ở trong núi, khoảng cách kia thủy vực còn xa, hơn nữa nàng đôi mắt hảo, lại là không lùi không tránh đến nhìn kia thật lớn lôi đỉnh. Lôi đỉnh bổ vào trên mặt nước, dòng nước không có bị bổ ra sóng nước, ngược lại là làm mặt nước trung gian bị xé rách. Trời đất này thần thông có bao nhiêu lợi hại? Một bó lôi đỉnh đoạn xuyên phân hải. Này to như vậy thủy vực đã bị trực tiếp một lôi đỉnh bổ ra một cái thật lớn khe rãnh, dòng nước hướng hai bên đẩy đưa, thẳng đến lộ ra bể rộng chừng 300 nhiều mệ khoan vết nước, thủy thâm trăm mét, lộ ra phía dưới thủy vực đáy sông. Đáy sông là cát đá. Không, trung gian là một mặt thật lớn hình tròn đá phiến, đường kính ước chừng có 300 mễ, đá phiến cũng không biết có bao nhiêu hậu, nhưng cho người ta một loại vô luận như thế nào cũng phá không khai cảm giác. Bản trên mặt có một cái thật lớn Phật tử vạn, không có gì dư thừa, liền như vậy một chữ. Từ Phật ra tới nói, nó âm đọc có lẽ là F-A, nhưng mỗi người trong lòng đều có một cái vạn, như thế nào đọc cũng tùy chính mình, chỉ là này vạn đá phiến muốn như thế nào mở ra đâu. Phía dưới chính là che trời pháp động. Chu Toàn, Dương Lăng, Tiết Lâm Cốt, Phó Hồng Lăng những người này đều đứng ở thủy đài bên cạnh, nhìn chằm chằm kia che trời pháp động nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên Tiểu Minh chùa cũng là ngăn không được bọn họ. Giới luật đám người trong lòng trầm trọng, nhưng đều đồng thời nhìn về phía sau trong núi Tiểu Minh chùa. Lúc đó, đỉnh núi trên vách núi đứng lao chủ trì là bọn họ nhìn không thấy một cái điểm đen, nhưng hắn chắp tay trước ngực, Phật Châu kẹp ở bên trong. Che lớp mặt trời có thủy đài, che trời luật cũ động, sinh tử thị phi đều là này tội, ngã Phật từ bi. Kết cục là ngã Phật từ bi, hắn hướng tới ngày đó không, cũng là hướng tới kia pháp động, một lễ bái. Thanh âm này cũng xa xa truyền vào thủy đài phía trên người. Cơ hồ sở hữu Tiểu Minh chùa hòa thượng đều bị xúc động, sôi nổi chắp tay trước ngực, quỳ xuống đất lễ bái. Đệ nhị thuốc lôi đỉnh, đến từ không trung, là một bó càng thô to kim quang lôi đỉnh. Bổ vào kia vạn đá phiến thượng, vỡ ra. Không, phản phất là rót vào Phật gia lực lượng, kia nguyên bản có chút ảm đạm vạn tự hoàn toàn nuốt hút này kim quang lôi đỉnh, sau đó xoay tròn lên. Nó xoay tròn chuyển, đá phiến khẩu tử khai, lộ ra phía dưới xoắn ốc cự động, xa xa nhìn đều có thể cảm nhận được phía dưới vô tận thâm thúy. Còn có kia hô hô tiếng vọng tiếng rít. Đây là pháp động. Thoạt nhìn như là một luyện ngục ma động, người xem kinh hãi sợ hãi. Che trời pháp động đã khai, chúng ta có thể vào đi. Có người nhịn không được hỏi, là Thường Lệnh Thăng, người này còn trọng thương đâu, nhưng thật sự ham này trăm năm khó gặp che trời pháp động, này vẫn là đột nhiên hình thành. Nếu là mặt khác nói người nghe nói Tiểu Minh chùa che trời pháp mở rộng, chỉ sợ đều sẽ liều mạng tới rồi. Cho nên Thường Lệnh Thăng hỏi, nhưng mà hắn vẫn là hiện chính mình quá ngoan ngoãn. Bởi vì Tiết Lâm Cốt đã trực tiếp nhảy ra, trực tiếp nhảy vào pháp động bên trong, hồn nhiên mặc kệ phía dưới có hay không nguy hiểm, đây mới là chân chính điên cuồng a. Dương Lăng cũng không rơi sau, đứng dậy, dưới chân một chút liền hóa thành một đạo lưu quang. Này hai người độ quá nhanh, giới luật đại sư đám người kêu to đều không kịp, ngược lại câu động những người khác tâm, thế nhưng muốn sôi nổi nhảy xuống, nhưng giới luật trầm giọng hô to. Đừng qua đi, ngăn lại bọn họ. Tông Tán giành trước ra tay, trong tay Phật quang như xiển xích, chiền mười mấy người túm trở về. Còn lại người thấy thế lại kinh lại bực, đại sư, các ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ không được chúng ta tiến pháp động? Giới luật trầm khuôn mặt, các ngươi nhìn kỹ phía dưới pháp động. Pháp động làm sao vậy? Có phong, thập phần đáng sợ hát phong. Là yêu vẫn là quỷ. Chương 369, hung hiểm pháp động. 8. Che trời pháp động 500 năm tới cũng liền hai lần, ta chờ đợi sau người khó có thể kiến thức. Nhưng với chúng ta Tiểu Minh chùa tất nhiên là có điển tịch ký lục, mỗi phùng che trời pháp mở rộng, không trung mây đen đả tọa, lôi đỉnh nước sôi nói, Phật lôi khải văn môn, pháp động như các ngươi chứng kiến, sâu không thấy đáy, trong động có động, nhưng cũng phi các ngươi có thể tầm thường tham bảo địa phương. mỗi thời mỗi khắc đều có phong tới, một quý gió yêu ma, một quý quỷ phong, cũng có tà phong, tự nhiên cũng có Phật phong, phong nhưng giết người, nhưng hoặc nhân, trong động cũng phi tất cả đều là bảo vật, lộ mãng chỉ biết hại chính mình tánh mạng. Tùy hắn như vậy vừa nói, kia pháp động dưới quả nhiên có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng có thể nhìn đến giống nhau gió yêu ma cuốn ra tới, là huyết hồng, kia huyết hồng là huyết nhan sắc. Nghĩ đến là có người đã gặp nạn. Là ai? Pháp động dưới, hoặc nhiều hoặc ít cũng liền mười mấy người mà thôi. Dương Lăng một tay bám vào động bích, một bên nhìn nhất phía dưới gió yêu ma đi lên cuốn lấy mặt sau nhảy xuống người, còn chưa thấy rõ là người nào liền tứ chi chia lịa sau đó biến thành huyết mạng. Hảo sinh lợi hại gió yêu ma, nhưng với hắn còn không tính chí mạng, Dương Lăng miệng vừa động liền nổi lên thuật, này đánh út về phía hắn gió yêu ma đã bị vặn vẹo tăng dã. Nay thực lực cao thấp cũng có chênh lệch a, nhưng Dương Lăng dương mắt vừa thấy, nhìn đến đối diện Tiết Lẫm Cốt cũng chống đỡ gió yêu ma, đơn bọn họ cũng đều thấy được đối diện kia một trên vách đen nhánh phía trên tất nhiên có pháp động. Mỗi một cái pháp động đều là không biết, có lẽ cất giấu bí mật, có lẽ cất giấu bảo vật, hoặc là cất giấu bị Phật gia phong ấn quỷ vật yêu vật tà vật, nhưng tu hành một đường vốn chính là không biết. Ánh mắt có thể đạt được hai người đồng thời cười lạnh, chiều phía dưới không ngừng di động. Này pháp động yêu cầu vuốt ve, cũng là càng đi hạ càng nhiều. Bọn họ tiên tiến tới, tuy là lúc đầu quân muốn gặp phải lớn hơn nữa nguy hiểm, nhưng căn cứ vào cũng là lớn nhất. Pháp động bên trong kỳ ngộ cùng nguy hiểm càng tồn, bên ngoài lại cũng sao động. Tiểu Minh chùa ngăn không được những người này, cũng không chuẩn bị cản, bởi vì trước kia hai lần liền không cản quá. Trên thực tế, bọn họ Tiểu Minh chùa cũng đến có người đi vào, này vốn chính là bọn họ Tiểu Minh chùa pháp động không phải. Tông Tàng là tuổi trẻ một thế hệ khôi, cũng là Thanh Châu cảnh nội nhất phú nổi danh người tu hành, hắn đi trước tới rồi Diệp Phần Hương đám người trước mặt. Diệp thí chủ, ngươi khá vậy muốn đi xuống. Diệp Phần Hương gật đầu. Không đi xuống kiến thức luôn là có tiếc nuối, chỉ là ta càng quan tâm này che trời pháp động hay không thật là dự triệu, đại nạn tiến đến dự triệu. Dù sao cũng là niên đại thập phần xa xăm sự tình, chính là nơi này lớn tuổi nhất cũng không chính mắt kiến thức quá năm đó sự tình. Tông Tàng không có chần chờ, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Điểm này đầu cũng ý nghĩa trừ phi là Tiểu Minh chùa nhiều thế hệ chuyển thừa xuống dưới đều là lừa gạt thức, nếu không này pháp động ý nghĩa không thể nghi ngờ. Pháp động là kỳ ngộ, cũng là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra căn cơ. Nó xuất hiện thời điểm, cũng ý nghĩa nguy cơ đã buông xuống chúng ta Tiểu Minh chùa, kỳ thật chúng ta càng hy vọng nơi này tất cả mọi người mau rời khỏi nơi này, nhưng hiển nhiên không thể như nguyện. Đương nhiên không thể, nhân tâm là tham lam. Tông Tàng cũng chỉ là cười, chắp tay trước ngực, đang muốn cáo từ mà đi. Pháp động bên kia bỗng nhiên bạo khởi khủng bố giận gào thanh, mọi người còn chưa phản ứng lại đây liền chuyển biến tốt mấy cái hắc ảnh vụt ra, trong đó một cái nhanh nhất, nhanh như tia chớp, thế nhưng như bay ương giống nhau. Hắn trên người cũng đích sắc có phong lưu tựa cánh chim, làm hắn như diều hâu bay vút mà ra, hắn là nhảy ra pháp động, nhưng phía dưới người. Lại một người thập phần tấn mãnh, thế nhưng dấm lên vài người thân thể trực tiếp vụt ra pháp cửa động, những cái đó bị hắn dấm lên người kể hết đi xuống rơi xuống, bị một đoàn cuốn đi lên quỷ gió lớn bộ xương khô toàn bộ cắn ướt. Lạch cạch, Tiết Lâm Cốt dừng ở trên mặt nước, quay đầu nhìn về phía khoảng cách hắn 2-3 mệ xa pháp cửa động ven, lúc này sắc mặt còn có chút hơi tái nhợt, đương nhiên. Dương Lăng cũng là như thế. Bọn họ đều chính mắt kiến thức quá vừa mới kia quỷ đầu đáng sợ, nếu không phải đằng trước có người xui xẻo bị nuốt vào mà kêu thảm thiết dẫn bọn họ cảnh giới hướng lên trên lui, chỉ sợ bọn họ cũng đã chết. Vừa mới đó là cái gì? Quỷ phong. Đang chuẩn bị tiến pháp động người dọa thành một đám cẩu. Giới luật đại sư, có thể là quỷ phong, cũng có thể là có người xúc động thả ra bị phong ấn ác quỷ, dù cho bởi vì pháp động phong ấn duyên cớ, bọn họ ra không được pháp động. Nhưng có thể ở dưới tàn sát bừa bãi, thả ra càng nhiều, không thể đánh chết nói, pháp động dưới nguy hiểm lại càng lớn. Mọi người như cha mẹ chết. Này mẹ nó là cái gì kỳ ngộ a, quả thực là ăn thịt người pháp động sao? Dương Lăng cùng Tiết Lẫm Cốt chính là bốn quẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, bọn họ bắt được bốn quẻ quẻ tương thời gian còn muốn sớm hơn Diệp Phần Hương, bọn họ đều không thể không lui trốn, kia này pháp động bọn họ còn có thể đi sao? 8. Cố Duệ không biết thủy dưới đài mặt nạ thể tình huống như thế nào. Nhưng biết khẳng định sẽ có người trước tao hương, nhưng nàng biết chính mình các bằng hữu nhiều là người thông minh, chính là Lý Đại Hùng kia ngu xuẩn cũng sẽ có người chiều ứng, khẳng định sẽ không trước chịu chết, nhưng nàng cân nhắc tế nhật thủy đại không có hồng nhan, kia Việt Vương có cực đại năng lực, không chuẩn sớm biết rằng này che trời pháp động sẽ đến, chẳng lẽ là đem nàng hồng nhan giấu ở pháp trong động. Nay cũng ý nghĩa nàng thị phi tiến pháp động không thể. Thật đúng là không yên phận à, liền không thể làm ta nhàn một chút Cố Duệ nội tâm là cự tuyệt. Nhưng nàng bước chân vẫn là dược vương sơn hạ di, lại thấy phía dưới bình đài có một lão nhân đang chờ nàng. Không sai, giống như chính là đang chờ nàng. Là kia Ngô Bạch. Một thân bạch đi kìa, nhặt méo như tuyết, rõ ràng là lão đầu nhi, lại cho nàng một loại xanh miết ngọc tú cảm giác. Ta môn đây là. Cố Duệ tâm lý cảm thấy cổ quái, lại cũng dịch bước chân đi xuống. Nô bạch đại sư, ngươi đây là làm gì nha, phía dưới pháp động đều xuất hiện, ngươi không đi nhìn bãi, ở chỗ này cố ý chờ ta. Nô bạch đại sư hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là muốn biết ngươi có thể hay không một đêm học được 18 vị La Hán Côn. Cố Duệ cũng học hắn bộ dáng hơi hơi mỉm cười, ta từ nhỏ đến lớn đều là học bá, vẫn luôn ở dẫn đầu, chưa bao giờ bị cản, nhưng ta sẽ không đáp ứng ngươi bất luận cái gì cứu vớt thương sinh trời giáng sứ mệnh. Nô bạch đại sư. 8. Dương Lăng trọng thượng thủy đài, cả người ướt rầm rề, nhưng nhìn giới luật đại sư đám người hỏi, như thế hung hiểm căn bản là không thể đi xuống, chỉ ở đầu trên liền sẽ bị giết chết, nhưng trước kia tiểu minh chùa tăng nhân đã đều có thể từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt, tất nhiên là có lối tắt đi. Tiết Lâm Cốt cùng Dương Lăng xưa nay không hợp, nhưng lúc này cũng cùng hắn giống nhau tưởng từ nhỏ minh chùa chỗ đó được đến chính xác tiến vào tiểu minh chùa phương pháp. Là chờ Phật phong đi, Phật tới, yêu quỷ tà tất cả lui tán, khi đó mới là nhất thích hợp tiến vào Phật động thời cơ. Mạnh Vãn Mặc không phải hàng tu, nhưng nàng thật sự thông minh, tuy rằng chỉ là cùng Diệp Phần Hương đám người đàm luận ra kiến nghị, nhưng ở đây người nhĩ lực quá hảo, nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên, lại xem giới luật đại sư đám người vẻ mặt tán đồng bộ dáng, sao lại không biết nàng nói chính là đối. Thì ra là thế. Dương Lăng cùng Tiết Lấm Cốt được đáp án, nhưng cũng không dục lại vội vã đi xuống, vừa lúc này có một nữ tử quyến rũ thanh truyền đến. Không đơn thuần chỉ là như thế đi, nếu có cái gì an toàn nhất biện pháp. Lượng trước tiểu minh chùa phổ độ thế nhân, sẽ không thấy chết mà không cứu, tùy ý chúng ta những người này liều chết đi. Này lai lịch không rõ cả người mị hoặc câu nhân nữ nhân phía trước nhạt nhẽo không nói gì, nhưng ngày này một đêm không biết có bao nhiêu người trong tối ngoài sáng tưởng thông đồng nàng, toàn ăn mềm cái đinh, lúc này như vậy mở miệng, đảo có vài phần làm tiểu minh chùa không thể cự tuyệt mũi nhọn. Lý Úc Chân nhìn đối phương liếc mắt một cái, nàng không thích nữ nhân này. Tổng cảm thấy theo tiểu thông đồng nàng phụ vương những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không sai biệt lắm. Không có gì an toàn biện pháp, chỉ là có tiền nhân lưu lại một chút kinh nghiệm, đó là ở Phật phong tiến đến thời điểm, mỗi lần 10 người một đợt đi vào. Quá 10 người cái này số, quá nhiều nhân thân thượng mang theo nhân khí sẽ khiến cho phía dưới yêu vật quỷ vật chú ý, tiến tới gió yêu ma quỷ phong trước tiến tới, cũng liền càng thêm hung hiểm. Nay thật là một cái rất quan trọng nhắc nhở, phía trước cũng không phải là có hơn 10-20 người đi xuống sao. Khó trách gió yêu ma trực tiếp liền tới rồi. Dương Lăng cùng Tiết Lấm Cốt được đáp án, cũng là vừa lòng, đến nỗi Phật phong khi nào tới, vẫn là đến dựa tiểu minh chùa phán đoán, nhưng này đệ nhất sóng 10 người là ai trước đi xuống, đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, hiển nhiên, trước đi xuống luôn là trước chiếm hết tiên cơ, đặc biệt là này lần thứ 2 Phật phong đã đến thời gian khoảng cách nếu là rất dài nói. Phật phong phán đoán chỉ có thể là chủ trì sư phụ tới, hắn không tới thời điểm sẽ gõ chung, đến nỗi ai đi xuống. Chúng ta tiểu minh chùa là thành tích nơi, cũng không hy vọng chư vị vì thế đấu cái ngươi chết ta sống, liền dựa theo dị vãng quy củ, thả ra 10 chỉ phi sa trùng, ai trước đoạt được ai liền trước đi xuống, nhưng quyết không thể đả thương người tánh mạng, nếu không chớ trách chúng ta tiểu minh chùa không lưu tình. Đây là tiểu minh chùa một lần nữa đoạt lại quyền chủ động, phía trước cường thế cao ngạo như Dương Lăng Tiết Lấm Cốt hai người đối này cũng vô pháp có dị nghị. Chương 370, phi sa trùng. 10. Cố Duệ bị giới luật đại sư hố một lần, hiện tại thương thế còn không có hảo, lại trêu chọc kia nữ la sát, cũng không biết này nữ ngày sau sẽ cho nàng mang đến bao lớn phiền toái. Này rõ ràng là lô vốn mua bán, ngốc tử mới làm lần thứ hai, cho nên nàng lúc ấy liền đối Ngô Bạch đại sư nói không ước. Ngô Bạch đại sư phảng phất sớm đoán được, liền nói, tiểu thí chủ đừng sợ, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, có thể một đêm học được chúng ta tiểu minh chùa 18 vị la hán con người, đều là đỉnh cấp thiên tài, với Phật đạo cũng có lớn lao duyên phận. Cố Duệ như cũ đề phòng, đừng tưởng rằng khen ta ta liền sẽ thả lỏng cảnh giác, ngươi rốt cuộc muốn làm sao. Che trời pháp động dưới có thật nhiều thứ tốt. Đình, ngươi đừng nói nữa, vốn dĩ ta còn tưởng đi xuống, bị ngươi như vậy vừa nói ta nháy mắt không nghĩ đi. Nô Bạch đại sư mặc hạ, ám đạo giới luật đối cô nương này nghiến răng nghiến lợi cũng không phải không đạo lý. Cung nàng đối thoại thật đúng là mài giũa Phật gia đạo hạnh A. Tiểu thí chủ có đi hay không đều có tính toán, ta cũng không nói nhiều, chỉ là nếu ngươi đi xuống nói. Cần phải nhớ rõ nhất định không cần đổ máu, ngươi mệnh cách kỳ lạ, ngày thường còn hảo, nhưng một khi đổ máu liền bại lộ hơi thở, sẽ chọc những cái đó quỷ vật yêu vật điên cuồng. Cố Duệ nhấp nhấp môi, có chút hồ nghi, ta mệnh cách liền như vậy rõ ràng, ngươi vừa thấy liền biết. Nay mẹ nó là thượng nhân đều nhìn ra được tới lời nói, nàng về sau hành tẩu giang hồ không cùng đường tăng giống nhau. Giống tiểu thí chủ người như vậy tuy rằng không nhiều lắm, kỳ thật cũng không ít, tu hành thiên phú tốt hơn nhiều số huyết mạch kỳ thịnh, tinh khí thanh hoa. là yêu vật quỷ vật nhất tham lam mục tiêu. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi nhắc tới mệnh cách. Ngạch, hảo đi. Trên đời này có thể liếc mắt một cái nhìn thấu mệnh cách người quá ít, ta nhưng không kia năng lực, đó là có người nói cho ta. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, Thẩm Thanh Nguyệt. Một khi đã như vậy, vậy chứng minh cái này Ngô Bạch tuyệt đối là có thể tin. Nàng nhìn quanh quanh thân, nói, các ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi? Ngô Bạch thực vui mừng, tiểu thí chủ rốt cuộc chịu tin ta. Kỳ thật không có gì chuyện này, chỉ là pháp động đã khai, đến lúc đó tất nhiên cũng có chuyện phiền toái tới. Tiểu thí chủ không ngại ở phía dưới tận lực nhiều đãi hôm nay, ăn đủ rồi chỗ tốt trở lên tới. Cố Duệ nheo lại mắt, nếu ta không phải nghèo hèn không thể dâm phú quý không thể gì, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa, nói đi, phía dưới có phải hay không có cái gì đại yêu quái đại quỷ vật chờ ta. Chỉ có thể dựa vào ta cường đại tồn tại cảm đưa bọn họ chặt chẽ khóa ở dưới, để các ngươi có thể né qua lần này đại họa. Nô Bạch lại trầm mặc một hồi lâu, nghẹn ra một câu, tiểu thí chủ như vậy dốc hết sức lực. Sao còn mỗi lần đều thuộc ngươi nhất xui xẻo đâu, người nột, này mệnh. Ngoa tào, ngươi tê mỏi. Bất quá tiểu thí chủ tốt nhất sớm một chút đi xuống Nga, đệ nhất quý Phật phong hẳn là liền phải tới, phi xa trùng tranh đoạt quyết định đi xuống nhân số, đệ nhất quý còn hảo thuyết, lại sau này, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều người từ phương xa tới rồi. Lời này chính là ám chỉ, nay tiểu minh chùa ở quanh thân vài cái nói đều là số 1 số 2, có lưng dựa núi lớn. 500 năm mới tam gia che trời pháp động hàm kim lượng có thể tưởng tượng giống nhau, chỉ sợ đến lúc đó thượng nhân cấp số đều sẽ tới. Vậy không bọn họ này đó tiểu bối nhi chuyện gì? Liên tỷ như hôm qua buổi tối liền vội vàng rời đi Triệu Quang còn có Thanh Vi đại sư đám người, giờ này khắc này khẳng định đã ở trên đường các loại ngoại tạo, tiếp theo chạy như bay mà đến, chuyện gì đều không thể ngăn trở bọn họ. Dự đánh giá không đến một canh giờ liền có thể gấp trở về. Nhưng Hà Nam đạo đạo quán thượng nhân cũng ở bên này. Này đệ nhất quý Phật phong tiến vào danh ngạch liền sống sờ sờ thiếu một cái. Hẳn là cũng không có mấy cái đi. Cố Duệ nội tâm hoạt động hảo sinh hoạt nhảy, nhưng cũng chỉ là hừ lạnh. Được rồi, hạ không đi xuống ta chính mình hãy chờ xem. Đến nỗi ta tiểu gì ở các ngươi trong chùa ngươi nhưng đến chiếu cố hảo a, không đúng, nàng cũng không cần các ngươi chiếu cố. Dù sao đừng khi dễ nàng là được, đến nỗi ta kia mấy cái tiểu bằng hữu ba. Cố Duệ suy nghĩ một chút, mấy người kia phỏng chừng cũng phải đi pháp động. Tự nhiên là nàng chính mình chiếu cố. Nàng phải đi, Ngô Bạch đại sư hơi hơi mỉm cười, ở nàng xoay người sau ngâm tụng một thiên pháp kinh. Cố Duệ là tặc lỗ thai, lăng là vừa đi một bên đem này pháp kinh nhớ kỹ. Nàng cân nhắc, Ngô Bạch đại sư cùng tiểu gì khẳng định có chuyện gì, hiển nhiên cũng chưa tính toán đi pháp động phía dưới. Tính, này hai cái cũng là cáo giả, không đáng ta tới lo lắng. 8. Gì thời điểm đi xuống là rất ít lộ diện lao chủ trì định đoạn, đến nỗi ai đi xuống. Đó chính là chính bọn họ định đoạt. Bất quá phi sa trùng là gì ngoạn ý nhi? Lý Đại Hùng có chút khẩn trương, má ơi, này sâu là phi đi, ta độ chậm à, chẳng phải là thực có hại. Mạnh Vãn Mặc biết phàm là có điểm chí khí hàng sư đều sẽ đi xuống, nàng tuy lo lắng Lý Đại Hùng đám người, nhưng cũng không đến mức các loại cầu không cần đi, liền nói, người vươn tay tới. Lý Đại Hùng sửng sốt, đỏ mặt, không, không hào đi. Này đậu bỉ, thường đi đâu vậy? Mạnh Vãn Mặc chừng hắn một cái. Người sau vội vươn tay, vì thế Mạnh Vãn Mặc ở hắn bàn tay thượng viết xuống mấy chữ. Lý Đại Hùng sửng sốt hạ, manh gật đầu, ta đã hiểu đã hiểu. Mạnh Vãn Mặc xem hắn ngốc tử giống nhau, dở khóc dở cười, nhưng thầm nghĩ trong lòng rừng cây phi vũ thuộc, nửa điều trùng, lấy độ tăng trưởng, nhưng một cái chớp mắt 10 mét, đích xác không hào trảo, nhưng cũng có nhược điểm. Giới luật cùng nô hàng đều không có phi sa trùng, giới ma đại sư mới có, hắn lấy ra một cái ống trúc nhỏ, xem này ống trúc cũng biết phi sa trùng rất nhỏ. Càng nhỏ liền trảo, mọi người nhiều ít đều khẩn trương lên. Nhưng Hà Nam đạo nói xa hai cái thượng nhân lại không phải thực để ý, dù sao cũng là thượng nhân A, loại này tiểu trường hợp đều hồn không được nói liền mất mặt. Diệp Phần Hương ánh mắt đảo qua, tiểu minh chùa ba cái thượng nhân trong đó giới luật đại sư trọng thương, khẳng định sẽ không đi xuống, đó chính là hai cái, hơn nữa Hà Nam đạo đạo quán hai người, bốn cái. Nay liền đi bốn cái mệnh cách, còn lại sáu cái. Trước mắt bao người, giới ma đại sư sụ mặt, trực tiếp mở ra ống trúc, ong. Mọi người chỉ nghe được con long thanh, tiếp theo 10 đạo kim quang phi toa mà ra, thật nhanh à, quá nhanh. Nguyên bản đã chuẩn bị tốt người liền thần kinh phản ứng cũng chưa đổi kịp, huống chi thân thể, nhưng bốn cái thượng nhân đã hóa thành lưu quang, tay háo bãi nhất chiêu liền lùng lưỡng đạo kim quang, với lòng bàn tay một chảo, tự nhiên là đã bắt được. Dựa a, đôi mắt còn không có chớp liền không có bốn con. Nhưng thứ năm chỉ, này một con là ngu ngốc sao. Thế nhưng hướng tới một người bay đi. Hơn nữa là chiều hàn tay. Diệp Phần Hương đầu ngón tay một véo, môi lực động, ra một tiếng cùng loại với tật như vậy thanh âm, thả bàn tay nhất chiều, dòng khí không tiếng động hình thành, trực tiếp quấn quanh hướng trong đó một viên. Theo lý thuyết trảo phi xa trùng chuyện như vậy, mọi người đệ nhất lựa chọn đều không phải dùng chú thuật, chỉ vì chú thuật loại đồ vật này dùng tốt là dùng tốt, cũng là huyền thông, nhưng khởi thời gian quá chậm, so không được thân thể trực tiếp, cho nên nàng này một chú thuật từ khởi đến bắt giữ dọa tới rồi không ít người. Thật nhanh a. Nhưng có người tưởng nửa đường chặn lại a. Dương Lăng như dạ ủ ạ, đột nhiên đánh bất ngờ, rút kiếm, kiếm đảo qua, cắt ra chú thuật dòng khí, kiếm đoan một chọn liền đem kia phi xa trùng chiều chính mình chọn tới. Tới tay. Không, ở tới tay trong nháy mắt, như cũng là dòng khí, nháy mắt sinh thành, nháy mắt một quyển. Dương Lăng chảo không, kia phi xa trùng bị cuốn một đoàn tiểu lốc xoáy, trực tiếp rơi vào Diệp Phần Hương trong tay, từ đầu đến cuối nàng đều không có rời bước quá. Dương Lăng nhíu mày, nữ nhân này, thật nhanh lưu phong thuật, nàng này đích sắc gánh nổi đạo tử thân phận, khó trách Lạc Dương bên kia sớm liền định rồi. Hai cái Hà Nam đạo đạo quán thượng nhân là không có quyền can thiệp đạo tử tuyển chọn, chỉ có thể ở địa phương phụ trách bàn bạc, cho nên bọn họ cũng không biết cách vách Hoài Nam đạo đạo tử Diệp Phần Hương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Biết Diệp Phần Hương bị trực tiếp định ra thời điểm còn cảm thấy Lạc Dương đạo quán người quá có lệ, hoặc là chính là Hoài Nam đạo nhân tài quá ít, hiện tại mới cảm thấy chính mình bị vả mặt. Bất quá nếu là bọn họ còn không bằng Hoài Nam đạo, đây mới là chân chính mất mặt, cho nên hai người ánh mắt phi đảo qua. Lâm Ân cùng Thường Lệnh Thăng đuổi theo một con phi sa trùng, nhưng còn không có đuổi tới cũng đã đánh nhau rồi. Trừ thượng nhân cùng Diệp Phần Hương cùng Dương Lăng như vậy lợi hại có thể đuổi theo, còn lại người nhiều ít có chút lòng có dư lực không đủ. Loạn đấu bên trong truy trảo phi sa trùng như lưu quang phi toa khiêu khích người, chọc đến không ít người trong lòng nổi lửa. Lý Đại Hùng vừa thấy tình huống này liền biết chính mình độ khẳng định bắt không được này sâu, vì thế quyết đoán từ túi trảo ra một phen đồ vật tới, này một phen đồ vật mang theo mê chết người ngọt hương. Ha, thành công. Ai ra, ngoa tảo. Lúc đó, Từ Tử Phong, Tiết Lâm Cốt, Phó Hồng Lăng, Chu Toàn, Lâm Ân bọn người ở đem hết toàn lực đuổi theo phi sa trùng, kết quả này đó phi sa trùng. Ông ngong ngong. Toàn bộ hướng tới một người bay đi. Lý Đại Hùng vốn dĩ cao hứng thật sự, kết quả không nghĩ tới này ngoạn ý hương khí quá nặng, thế nhưng đem còn thừa 5 con phi sa trùng toàn bộ dẫn lại đây. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng vấn đề là đem Chu Toàn những người này toàn bộ dẫn lại đây. Lý Đại Hùng lúc ấy liền mặt tái rồi, nơi nào quản này cái gì sâu cái gì cơ hội a, xoay người liền chạy, ở Tích Mệnh Phương diện, Khuê Sơn người là nhất trí. Nhưng hắn muốn chạy, kia sâu lại là mau thật sự, trực tiếp chọc hắn mông đem hắn phóng đổ. Sau đó một tổ ong nhằm phía hắn tay. Mạnh Vãn Mặc quả thực muốn say, đậu bỉ, có thể không lấy ra như vậy nhiều sao. Nhưng Lý Đại Hùng thực hung hiểm, Tiết Lâm Cốt độ quá nhanh, so Từ Tử Phong bọn người nhanh một ít, hơn nữa. Tay nâng kiếm lạc trực tiếp chém xuống. Dù sao bắt được sâu là được, không cần quản sâu chết sống, chẳng sợ này kiếm cũng hướng tới Lý Đại Hùng tay. Dù sao không chết người là được, đứt tay liền đứt tay. Từ Tử Phong đám người không nghĩ tới người này như vậy tàn nhẫn. Giới luật đại sư đám người cũng không nghĩ tới, vì thế, ngã trên mặt đất Lý Đại Hùng nghe được tiếng gọi ầm ĩ, ngẩng đầu liền nhìn đến đánh xuống tới kiếm. Tiết Lâm Cốt thằng nhãi này rất mạnh, có lẽ không kém gì Dương Lăng đám người, sau đó này nhất kiếm. Ta dựa, lần này chết chắc rồi. Không kịp trốn, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn đem hàng lực toàn bộ vận chuyển nơi tay trên cánh tay, hình thành một tầng bám vào người, hy vọng có thể. Đương nhiên, kém cỏi nhất hậu quả là của tay. Ngàn quân một. Đứng bên ngoài vây nhìn thả nhữ mày Lư Dịch Chi bỗng nhiên cảm giác được bên người có một sợi phong, này một sợi phong thực nhẹ, nhưng thực sắc bén, hơn nữa hắn nghe được đao nháy mắt ra khỏi vỏ cái loại này hoa lệ lanh lẹ thanh âm, cũng ngửi được này một sợi phong mang theo hương khí. Là quen thuộc thả ghi nhớ trong lòng hương khí, nàng tới. Chương 371, chảo, muốn bắt nhiều ít chảo nhiều ít. Lư Dịch Chi quay đầu, nhìn đến bên cạnh thanh vũ trên eo hành đao bị một con trắng non bàn tay trắng rút ra. Người này chính là như vậy như một sợi phong từ bọn họ hai người trung gian phi quá, lại ở nháy mắt tới rồi Tiết Lâm Cốt cùng Lý Đại Hùng chỗ. Khanh ba. Hoành đao một hoành, đón đỡ. Thanh vũ hoành đao là phàm nhân vũ khí sắc bén, có thể nào cùng Tiết Lâm Cốt trong tay phi phàm hàng khí so sánh với, vì thế ở khi đó cơ hồ muốn đoạn, nhưng kia mảnh khảnh thủ đoạn xoay tròn, hoành đao theo thủ đoạn chuyển, vòng kiếm chuyển đao, nhận khẩu cắt ra sắc bén hỏa tinh, từ dưới hướng lên trên vòng, lại chiều Tiết Lâm Cốt cổ hùng hàng một hoa. Mau, quá nhanh. So Tiết Lâm Cốt kiếm còn nhanh. Bước cho Tiết Lâm Cốt không thể không lui về phía sau, rút kiếm lui về phía sau, nửa bay lên không trung, từ thượng mà xuống đối thượng nắm hoành đao hoành sắt mà đến người, chỉ nhìn đến một đôi mắt. Cặp kia mắt sán sán rực rỡ, lại sắc bén như tinh mang. Thường khi dễ Khuê Sơn Đại Hùng, hỏi qua Khuê Sơn con khỉ sao. Tiết Lâm Cốt trong lòng tàn nhẫn, lại vừa chuyển kiếm, hàng lực bạo, cũng là một cường đại nghiên thiết, như thế chí cường. Theo Lý Úc Chân cùng nhau tới Đào Thúc gần chút thời điểm vẫn luôn không cơ hội cùng Cố Duệ Hàn huyên vài câu, trí nhớ đối nàng còn ở vào phía trước cùng kia dư sư đánh nhau đều thực miễn cưỡng trình độ, nhưng lúc này xem nàng. Nàng chân vừa trợn, hoàn mỹ lần tránh, mở mịt nhanh chóng đến phảng phất dự ngôn giả, sớm đã biết này nhất kiếm quý đạo. Đây chính là Tiết Lâm Cốt kiếm. Tiết Lâm Cốt chính mình đều kinh ngạc, trước mắt lại mất Cố Duệ chuẩn xác thân ảnh, chỉ có lược lóe tàn ảnh. Khen. Mũi kiếm một, hắn khởi hàng thuật, ương đột thuật, là hàng lực ngưng với lòng bàn tay lấy đầu chim ưng đột phi hình thái ngưng mũi tên, hắn hàng lực rất mạnh, nhưng khởi thuật thời điểm cũng đủ Cố Duệ phản ứng, thủ đoạn tử mẫu phi diễm nỏ bắn. Đây là Cố Duệ nghiên cứu thăng cấp quá, hiệu quả càng sâu với từ trước, hơn nữa thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc, tuy hàng lực không đủ Tiết Lâm Cốt cường thịnh, nhưng thắng ở lực ngưng tụ cùng bạo lực. Đương nhiên còn có tinh chuẩn. Khen. Mũi tên đối mũi tên, bạo. Quang mang bùng lên thời điểm, rút kiếm cùng đề đao người lực phi, giữa không trung tương nộ. Lý Đại Hùng ngẩng đầu, nhìn đến Tiết Lâm Cốt trong tay kiếm đánh xuống, nhưng Cố Duệ dưới chân hư điểm không khí, chống giống nhảy lóe hội chuyên nghiệp lại tới nữa. Tránh đi, lại tránh đi, người này độ như thế nào lại biến dị. Đao Thúc cảm thấy chính mình lại gặp quỷ. Xoát. Tránh đi Cố Duệ ở giữa không trung thiết hoành đao. Tiết Lâm Cốt đón đỡ. Kiếm áp quá, hoành đao bị chắn trở về, phản hướng tới Cố Duệ cổ áp qua đi. Nhưng thân thể của nàng xoay tròn, chân dài chống rông chịu. Phanh, chân chịu ở Tiết Lâm Cốt bụng, nhưng bị Tiết Lâm Cốt một cái tay khác đón đỡ, thủ đoạn một chảo vùng, Cố Duệ người bị vứt ra đi, ở không trung phi, Tiết Lâm Cốt ở không trung truy. Túc sát, 20 mễ, 15 mễ, 7 mễ. Cố Duệ rơi xuống đất, Tiết Lâm Cốt ngại chạm. Ngẩng đầu, Cố Duệ giống như gặp phải Lý Đại Hùng phía trước nguy hiểm, cũng là thằng nhãi này tàn nhẫn ngại chạm. Còn có 7 mễ a. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe. Bước chân một di, trong tay hoành đào chuyển. Nàng động, một bước một di, bảy bước bảy cái tàn ảnh, cũng là bảy cái côn pháp đi, dù sao kia đem hoành đao là bị nàng đương gợi gộc sử. Cuối cùng một cái tàn ảnh, cuối cùng một kích. Xoát ba. Tiết Lâm Cốt kiếm phách không, nhưng thủ đoạn bị hoành đao sống dao đánh trúng, thật giống như bị gậy gộc bổ trúng giống nhau. Tiết Lâm Cốt rơi xuống đất, phanh. Mặt đất nứt toạc, cổ tay của hắn thượng có một tầng thật dày hàng lực. Không ngại, chính là rất đau. Côn pháp ra sức xưa nay là nội hướng, khởi ứ, hơn nữa lần cảm khuất nhục, bởi vậy lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Duệ. Đối diện, Cố Duệ đứng ở chỗ đó, thủ đoạn vừa chuyển, hoành đao như gậy gộc ở trong tay xoay tròn, mũi lao một thứ, cắm trên mặt đất, thật giống như gậy gộc lập trụ. Đồ sộ không ngã, lại mang theo lạnh lẽo, cũng nhìn chằm chằm Tiết Lâm Cốt, Phật môn tịnh địa động bất động thấy huyết, không sợ bị xét đánh sao? Tiết Lâm Cốt xoay xuống tay cổ tay, ngươi hộ không được hắn. Lý Đại Hùng lúc này liền cắn răng, nhưng hắn bên người đích xác quấn lấy 5 con phi sa trùng, còn lại người như hổ rình mồi, đơn giản là Cố Duệ chợt nếu như tới mà ngừng đuổi bắt, chỉ là nàng có thể ngăn lại mọi người. Chính là Tiết Lâm Cốt một người cũng khó đối phó, vạn nhất chó cùng rứt dậu đâu. Cố Duệ ánh mắt đảo qua, Dương Lăng, Chu Toàn bọn người đang nhìn nơi này, vòng tròn, đem nàng cùng Lý Đại Hùng vây quanh, nhưng Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong ở bên ngoài. Lư Dịch Chi cùng Thanh Vũ nhìn này hai người lại lần nữa lâm vào hiểm địa, nói như vậy đâu. Đảo không phải đặc biệt lo lắng, chính là cảm giác thực vi diệu. Tổng cảm giác bọn họ vẫn luôn đều gặp phải bị quần đầu hoàn cảnh Thanh Vũ nói thực trắng ra. Lư Dịch Chi, đều như vậy chín, trong lòng minh bạch liền hảo, không cần phải nói ra tới đả thương người tâm. Nếu Cố Duệ hai cái khuê sơn thổ tặc nghe được bọn họ hai người đối thoại, khẳng định sẽ trực tiếp thưởng hai cái tử, cút xéo. Nhưng loại tình huống này thật đúng là không phải bọn họ hai cái phàm nhân có thể xử lý, tả hữu có giới luật đại sư đám người ở, ra không được chuyện này. Hơn nữa không thấy Lý Úc Chân ở sao, vị này công chúa đã cấp Đào Thúc xử ánh mắt. Nhưng giống như không cần hắn, ở Dương Lăng lao ra thời điểm, Diệp Phần Hương, chắn hắn phía trước. Tiết Lâm Cốt, Chu Toàn, thường lệnh thăng từ từ tất cả mọi người sẽ vì phi sa trùng mà vung tay đánh nhau, liền tính cùng Cố Duệ có cũ thần tiêu mấy người cũng là như thế. Kỳ ngộ trước mặt không nói tư tình, đây cũng là hàng sư nhóm bản chất, chỉ là khác nhau ở chỗ có thể hay không thanh mặt hạ sát thủ. Một đám người vọt tới, Lý Đại Hùng giơ lên nắm tay. Động đất thuật. Động đất khởi, nhưng đối những người này chung quy ảnh hưởng không phải rất lớn, vưu là Tiết Lâm Cốt, Phó Hồng Lăng, Từ Tử Phong đám người, một người khó để nhiều người a. Dương Lăng bị Diệp Phần Hương cản lại, nhưng Phó Hồng Lăng cùng Từ Tử Phong thực lực chính là không thua Tiết Lâm Cốt. Vì thế, nhưng địch thủ rốt cuộc nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều như vậy cường, Cố Duệ ánh mắt đảo qua Từ Tử Phong đám người, tâm lý hiện lên vài bộ phương thức tác chiến, cuối cùng dùng nhanh nhất độ xông ra ngoài, tàn ảnh báo táp. Như cũ bảy cái tàn ảnh, một hoành đao phách Từ Tử Phong trên thân kiếm. Ai nói phàm nhân binh khí không lợi hại? Kia đao ra âm dung, từ Tử Phong thủ đoạn cũng rung động hạ, nhưng không lùi, trong tay kiếm lưu chuyển. Thiết không. Cơ hồ cùng thời gian, này đó tàn ảnh cũng đều đánh bất ngờ Tiết Lẫm Cốt đám người. Thật đáng sợ độ cùng công kích thủ đoạn, một người vẫn là bảy người. Mọi người bị sợ hãi, Phó Hồng Lăng cũng là khó có thể tin, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, thực mau đón đỡ trụ, lại lực hướng. Lý Đại Hùng nhào lên tới, ý đồ cùng Cố Duệ đánh phối hợp, nhưng Chu Toàn nghiễm nhiên biết người này tính toán, vì thế chặn lại. Xong rồi, không có ám khí Lý Đại Hùng còn có thể ngăn lại Chu Toàn sao. Lược hướng Phó Hồng Lăng đôi tay nhất chiều, đầu ngón tay hai trường phủ chú đốt cháy, khởi chú thuật, hai điều ánh lửa như long, hướng tới Cố Duệ thổi quét mà đi, Cố Duệ né tránh, nhưng phía sau Từ Tử Phong đánh bất ngờ. Cố Duệ lại nghiêng người, Từ Tử Phong cùng người này đối mặt, nhưng cũng không nóng lòng cường công, ngược lại là tưởng bức lui Cố Duệ, tới Lý Đại Hùng bên kia bắt giữ phi xa trùng. Nhưng, Tiết Lẫm Cốt nhưng vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Mũi kiếm hồn nhiên hướng tới Cố Duệ cánh tay chém tới. Người này lòng dạ hẹp hòi, Cố Duệ vừa mới thoáng thắng với hắn, lại đều là kiếm nam đạo, tự nhiên làm hắn nổi lên sát tâm, ít nhất muốn cho nàng từ đạo tử tuyển chọn chung ố út. Cho nên liền đoạn nàng một bàn tay đi. Người này không dứt, Lý Úc Chân tức giận, huống chi quay đầu nhìn đến yêu yêu mày nhữ hạ, tự nhiên càng khó chịu, làm ta nam thần không vui. Đào Lý Úc Chân mới vừa mở miệng, đào cũng vừa lao ra đi. Hàn Lấy Phong đã được đến Diệp Phần Hương ánh mắt ý bảo tiến vào đánh nhau giữa sân, nhưng mới vừa đi vào liền cảm giác được cái gì, ngẩng đầu. Đó là một bó hồng quang, từ đỉnh núi kia đầu phi toa mà xuống, như là có một người ném hạ cái gì. Đó là thập phần say lòng người hồng bạch lưu quang, nhưng không có bất luận cái gì hơi thở, đều không phải là tất cả mọi người có thể nhận thấy được, chỉ nghe được ào ào tiếng gió. Việt Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hắn liền biết. Cố Duệ cảm giác được, kia hồng quang hơi thở. Nàng cười, ha. Quả nhiên, kia vật thể ở không trung xoay tròn, lấy cao xoay tròn, từ đỉnh núi phi toa mà xuống. Khen. Hoành đao đón đỡ, đứt gãy, nhưng nàng ít nhất tranh thủ tới rồi thời gian, thân thể vừa chuyển, từ từ Tử Phong bên người lực chuyển, dưới chân bắn ra, hàng đứt gãy hoành đao hai đoạn đá bay đi ra ngoài, tựa đạn tháo. Len ken, từ Tử Phong cùng Tiết Lẫm Cốt đồng thời đón đỡ hạ này đoạn đao, nhưng Cố Duệ đã lấy tay, ngày đó không phi rơi xuống. Phó Hồng Lăng thầm cảm thấy đến không tốt, tiến lên, nhưng nàng đến Cố Duệ trước mắt thời điểm, kia đồ vật đã tới rồi Cố Duệ trong tay. Là thước đo, một phen hồng bạch mặc nhiễm tuyệt mỹ thước đo, rơi vào nàng trong tay sau. Một giây, hàng lực hành chuyển, hồng quang lưu hỏa, rượu đỏ 10 mét phạm vi. Hai giây, xoay tròn, cuốn động phong, vì thế phong hỏa. Ba giây, phách chém, Phó Hồng Lăng bị một thước tử phách bay ra đi. Bốn giây, Từ Tử Phong cùng Tiết Lẫm Cốt xông lên. Năm giây. Lại xoay tròn, cắm mà, chín phương khởi diễm lưu. Dương Lăng cùng Diệp Phần Hương đấu pháp, một cận chiến một xa công, hắn bị bức lui hơn 10 mét ngoại thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được trước mắt đánh bất ngờ khủng bố nhiệt lưu, quay đầu vừa thấy. Quanh ba phạm vi lớn thổi quét nóng cháy khủng bố diễm lưu làm đại đa số người sắc mặt biến đổi, đồng thời bay ngược, bọn họ thế tới rào rạt, lui bước không phải do bọn họ. Cố Duệ cười lạnh, rút khởi hồng nhan, tùy tay cổ tay vừa chuyển, thao tác. Bổn toàn phương vị thổi quét diễm lưu kích động. Tấn mãnh ngưng tụ hướng tới một người, Hỏa Long. Oeng. Tiết Lẫm Cốt bị chính diện va chạm thời điểm, toàn thân trên dưới ra tê tê tiếng nổ mạnh, giây lát, hắn ra trăm mét ở ngoài, rơi xuống đất, cả người quần áo thiêu hơn phân nửa, ngực hàng y lìa đã vỡ vụn, ngực thiêu hồng, chẳng sợ hàng lực toàn bộ vọt tới ngực hơn nữa kiệt lực đón đỡ đốt cháy nhiệt lực, hắn cuối cùng vẫn là phun ra mồm to huyết. Một kích, trọng thương hấp hối. Từ Tử Phong cùng Phó Hồng Lăng sắc mặt hơi hơi đổi, ra bên ngoài lui, rơi xuống đất. Đỉnh đầu còn có mồ hôi lạnh. Là linh khí. Lại là linh khí. Cho dù là thượng nhân cũng thần sắc phức tạp, linh khí à, lại là linh khí, nhưng này nữ tử năng lực đâu chỉ là nắm giữ linh khí, càng quan trọng là không có linh khí chỉ bằng một phen phàm nhân hoành đao, nàng liền áp đảo Tiết Lẫm Cốt, lại ngạnh sinh sinh chặn lại mọi người quần công vài cái hiệp. Này cũng quá nghịch thiên. Người này là nơi nào tới, hình như là. Mọi người chính hồ nghi, đông nhiên nghe một khắc đầu bạo nộ tiếng hô, quay đầu nhìn lại. Chu Toàn không biết khi nào bị bước lui, bước chân liên tiếp lui vài bước, cuối cùng định bước thời điểm, khó có thể tin đến nhìn cách đó không xa cả người kim quang lưu chuyển như kim cương hộ thể Lý Đại Hùng, người này giống giận thời điểm, mặt đất còn trên dưới phập phồng chấn động. Đột phá tới rồi tăng quẻ. Chu Toàn hết trô nói rồi, là thật thật hết trô nói rồi. Cố Duệ tay cầm hồng nhan, đứng ở ngọn lửa bên trong, như nhau năm đó ở thành vi thời điểm. Nàng nói, Đại Hùng. Lý Đại Hùng đống nhiên bị hô. Nguyên bản cao lớn thượng kim cương hộ thể nháy mắt yếu đi vài phần, định nói ứng, ai ai. Ta ở. Hắn chỉ là đánh lui một cái Chu Toàn mà thôi, vị này chính là khí phách sần lui một đám người. Kia cảm giác giống như là bị khi dễ. Tiểu Bạch Hoa nhìn đến Bạch Mã Vương tử tiến đến lập tức hai con mắt lộ ra hồng đào tâm, ta con khỉ ta vương tử ta đuổi, ngài rốt cuộc tới. Cố Duệ liếc trọng thương hấp hối tiết lấm cốt liếc mắt một cái, sâu, chảo. Muốn bắt nhiều ít chảo nhiều ít, ta đảo muốn nhìn ai mẹ nó còn dám băm ngươi tay. Ai băm ngươi, ta chú ý chết hắn. Khuê Sơn người bên vực người mình chứng bệnh đã thành ung thư, ngày thường nhà mình như thế nào nháo đều có thể, phàm là khi dễ người trong nhà, đó là nát nha cũng muốn cắn hạ đối phương một miếng thịt. Chương 372, phát động phó bản khai hoang. 8. Cố Duệ tuy rằng thường xuyên với điệu thấp trung trọc tai họa, bị các loại kéo dài tốn tiến nguy hiểm xoáy nước chung, nhưng là cũng thường xuyên không cực thái đến các loại bá khí chắc lậu. Với lúc này, tại đây khác, nàng tay cầm hồng nhan, một người chặn đằng trước ba đạo nhiều ít hàng sư tinh anh, chưa chắc có thể một anh giữ ải, vạn anh khó vào, nhưng tuyệt đối làm những người này trước mắt không dám khai. Cái thứ nhất đưa lên đi sẽ bị chủ ý chết, như tiết lấm cốt, hiện tại liền trọng thương thành cầu. Còn lại người đâu? Dương Lăng thực lực cao, cùng Diệp Phần Hương đấu chiến cũng là lướt qua liền ngừng, chưa hiển lộ toàn bộ thực lực, lúc này cũng là lặng im. Loại này trầm mặc chung, có người do dự dự, bọn họ hai cái là nơi nào tới? Hình như là nói, Khuê Sơn, là Khuê Sơn, kiếm nam đạo Khuê Sơn. Bởi vì là kiếm nam đạo, cho nên tiết lấm cốt cùng Dương Lăng mới có thể cắn không bỏ, bởi vì là kiếm nam đạo, cho nên Hà Nam đạo cùng Hoài Nam đạo nhân tài sẽ khinh mạn vài phần. Nhưng hiện tại không có vài người sẽ không nhớ được Khuê Sơn tên này. Sớm nghe nói ngươi có linh khí, ngày gần đây mới có thể vừa thấy. Dương Lăng đã chia tay, bởi vì nắm giữ linh khí Cố Duệ chính là hắn cũng muốn kiêng kỵ thập phần, huống chi còn có đạo tử Diệp Phần Hương. Cố Duệ cảm thấy người này không phải tiết lấm cốt cái loại này linh cầu nhân vật, người sau giã tính tàn nhẫn đủ, nhưng dù sao cũng là linh cầu, nếu là quần thể sẽ thực đáng sợ, đơn cái nói nàng tự có thể đối phó. Nhưng này Dương Lăng có chút cô lang ý vị, thả là lang vương nóng vội, không nóng nảy, sẽ che giấu, giờ này khắc này chưa chắc là không địch lại nàng, chỉ là cân nhắc lợi và hại, cuối cùng lựa chọn điệu thấp thoái nhượng, đâu giống tiết lấm cốt một khang cổ dũng. Cho nên Cố Duệ cũng không sẽ xem thường Dương Lăng, đối hắn nói cũng chỉ tin một nửa. Cũng may mắn ta có linh khí, bằng không đã bị các người khi dễ đi. Cố Duệ thủ đoạn vừa chuyển, Hồng Nhan trở tay nắm, nàng ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người ánh mắt lại tập trung ở nàng cùng kia Lý Đại Hùng trên người. Năm con phi sa trùng còn ở Lý Đại Hùng bên người, dừng ở hắn đỉnh đầu thượng không ngừng ăn thứ đồ kia. Mọi người lúc này mới nhìn kỹ thanh đó là cái gì ngoạn ý nhi, quả táo mức hoa quả. Cũng là say. Đáng tiếc bọn họ cái nào đỉnh đầu sẽ lưu ngoạn ý nhi này, cũng chỉ có thể âm thầm nói thầm. Này tên ngốc to con như thế nào biết này? Chẳng lẽ là tiểu minh chùa người khai tiểu táo? Bất quá Cố Duệ bên này mới bao nhiêu người, Diệp Phần Hương hoàn toàn tự cấp tự túc, yêu yêu là không đi, nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu liền khoanh tay đứng nhìn. Năm con, hắn ăn uống nhưng thật ra đại. Nhưng hắn một người liền hợp lại năm con phi sa trùng. Có người bất mãn kêu gào, đại khái cũng là cảm thấy nhân dân quần chúng đứng ở hắn bên người. Lý Đại Hùng liền khó chịu, ngươi cho rằng lao giấy nguyện ý a, ta chỉ nghĩ muốn một con. Nay còn chưa nói đâu, các ngươi liền cùng kẻ điên giống nhau xông tới. Ngậy! Giống như thật là như vậy, Lý Đại Hùng lúc ấy phản ứng đầu tiên là chạy, nhưng còn lại người phản ứng đầu tiên là những cái đó phi sa trùng đuổi theo hắn, sợ sâu đều bị hắn tóm được, vì thế liền khẩn trương, đơn giản ngay cả hắn cũng cùng nhau đối phó rồi. Phi nói cái gì, đoạt đồ vật đả thương người thực bình thường, sinh tử các bằng bản lĩnh, Đại Hùng, ngươi tính hạ chúng ta bên này yêu cầu mấy cái. Cố Duệ cũng không phải sợ phiền phức. Những người này đỏ mắt mẹ nó phải cấp A. Dù sao đã đấu võ, ta không lòng tham, yêu cầu nhiều ít lấy nhiều ít. Lý Đại Hùng có Cố Duệ ở, nội tâm chấn định chỉ số mát, nghe vậy liền nhìn về phía yêu yêu lắc đầu, lại nhìn về phía những người khác. Diệp Phần Hương đã có, nàng nhìn thoáng qua Hàn Dĩ Phong, nói, chính hắn tới, ngươi nhìn xem còn có hay không người muốn. Lời này nói không ít người trong lòng buồn bực, ta muốn A, ta muốn. Mạnh Lưu Cẩn trong lòng còn nhớ thương tiểu minh chùa nguy hiểm. Cũng đem mẹ ruột cùng tỷ tỷ xem đến lớn hơn thiên, đương nhiên sẽ không bởi vì cái này cái gọi là kỳ ngộ đã đi xuống pháp động. Như vậy, Cố Duệ xem qua đi, Lý Úc chân bên người Đào Thúc lắc đầu. Nha, không ai muốn a. Ta đây liền lấy một con, còn lại bốn con các ngươi chính mình nhìn làm. Lý Đại Hùng cũng dứt khoát, trực tiếp bắt một con, sau đó chịu sở hữu mức hoa quả, chia tay, bốn con phi sa trùng không có mức hoa quả hấp dẫn, tức khắc điều thu tán. Nay một tán, còn lại người điên rồi. Nhưng lần này Diệp Phần Hương cùng Cố Duệ còn có Lý Đại Hùng kê cao gối mà ngủ. Giống như này đó hòa thượng đều không nóng nảy, cũng là gặp quỷ, chẳng lẽ là tưởng lấy chúng ta đương điểm ngắm. Lý Đại Hùng lưu ý đến tông tàng đám người không có ra tay, trong lòng tức khắc có âm mưu luận. Nhân ra sân nhà, như thế nào bình tĩnh đều là bọn họ chuyện này, cùng với lo lắng cái này, không bằng chuẩn bị hạ mang cái gì đi xuống. Cố Duệ nói như vậy thời điểm, Yêu Yêu đã qua tới. Cố Duệ am hiểu chế khí, Lý Đại Hùng cùng nàng cùng nhau đi xuống, tự nhiên có thể bắt được không ít dụng cụ, nhưng luận một ít đặc thù dược tề, còn phải làm Yêu Yêu ra ngựa. Ba người chuẩn bị sấm pháp động phó bản khai hoang sở cần tài nguyên, Cố Duệ cung cấp công cụ, Yêu Yêu lấy ra đan dược, một bên dặn dò cách dùng, đối còn lại người tranh đoạt hiệu quả không phải thực để ý. Diệp Phần Hương cũng vẫn chưa quá để ý, Cố Duệ đem nàng kéo qua tới, một bên đưa cho nàng một ít bộ tắc cùng câu chảo còn có phòng độc cháo đèn dụng cụ, một bên nói, như vậy tự tin. Diệp Phần Hương cũng không ngượng ngùng, thản nhiên tiếp nhận rồi, nhưng cũng lấy ra một ít thanh vi đan dược cho nàng cùng Lý Đại Hùng, chỉ là không lo lắng mà thôi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, đây là cường giả cụ bị tự tin, Lý Đại Hùng có chút hâm mộ, nếu là ta có ngươi như vậy cường như vậy tự tin thì tốt rồi, Diệp tỷ tỷ. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, đúng là một loại thiên tư, ngươi thiên phú. Như thế muốn dương làm vinh dự mới hảo. Rốt cuộc trên đời này vẫn là có mấy cái thông minh mỹ lệ khí chất thoát tục cô nương bỗng nhiên mắt mù mẫu tính bạo biểu coi trọng ngươi. Mạnh Vãn Mặc cảm thấy chính mình bỗng nhiên liền trúng đạn rồi, cũng chỉ có thể giận dữ nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Bất quá ở Cố Duệ thu thập đồ vật thời điểm, cũng ở quan sát bên kia tranh đoạt tình huống, Dương Lăng Thực dứt khoát liền cầm một con, vừa rơi xuống đất, hắn quay đầu nhìn đến có người kinh hô, nguyên lai cái kia Diệp Phần Hương bên người ít lời nam tử một quyền đánh bay Thường Lệnh Sinh, lấy tay liền lấy ở một con phi xa trùng. Người này như vậy lợi hại. Dương Lăng có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Diệp Phần Hương, ám đạo cái này Hoài Nam đạo đạo tử nội tình quả nhiên không giống tầm thường, trước kia là hắn xem thường người. Nhưng mặt khác hai chỉ. Từ Tử Phong bắt được một con, nhưng bỗng nhiên trước mắt mị ảnh chợt lóe, hắn cảm giác được thủ đoạn nháy mắt tê dại, tiếp theo phi xà trùng không thấy. Hắn minh mắt, nhìn đến một trương mị hoặc mặt, chính cười như không cười xem nàng. Là cái kia thần bí nữ tử. Phó Hồng Lăng lấy trụ cuối cùng một con phi xà trùng. Dưới chân bộ pháp thực mau, là cực kỳ thượng thừa thân pháp thất tinh bước, chân đạp thất tinh, nháy mắt bước nhẹ vũ, này bộ pháp so Cố Duệ đang phong bước còn muốn thượng thừa không ít, cho nên Cố Duệ nhiều lưu ý vài phần, nhưng nàng cũng để ý cái kia thần bí nữ tử. Vừa mới kia một tay hảo sinh quỷ dị, nhìn không ra địa vị, nhưng thần bí phi phàm. Mười chỉ phi xa trùng xác định ra tới, giới ma đại sư đem này mười người nhất nhất ghi nhớ, nhàn nhạt nói, chờ hạ biến từ này mười người đi xuống, còn lại người thứ bậc lần thứ hai Phật phong tới. Hắn lấy tay chiêu, mười chỉ phi xa trùng bay ra, trở lại ống trúc trùng, bị hắn giao cho cũng không hạ pháp động giới luật thượng nhân, người sau đem nó lung nhập trong tay áo. Những người khác hâm mộ mở đầu mười người chiếm hết tiện nghi, cũng âm thầm cầu nguyện này lần thứ hai Phật phong tới thời gian sớm hơn một ít. Chu Toàn nhìn Lý Đại Hùng, ám đạo này tên ngốc to con nhưng thật ra vận khí tốt, mười người bên trong liền có Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương, Hàn Dĩ Phong ba người che chở, mà bốn người này hiển nhiên cũng là một cái tiểu đoàn thể, lẫn nhau chiếu ứng. Ở pháp động phía dưới sống sót sát suất liền xa cao hơn người khác. Đông. Đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến sao trung thanh, tới. Trước hai tiếng báo động trước, tiếng thứ ba Phật gió nổi lên, chư vị nhớ kỹ. Giới luật đại sư tái nhợt mặt, nhắc nhở Cố Duệ đám người. Cố Duệ đã vọt đến thủy đài bên cạnh, nàng ở quan sát phía dưới pháp động đại khái tình huống, nhưng quá hắc quá sâu, nhất thời cũng chỉ có thể nhìn đến ước chừng 10 mét độ cao tình huống, xuống chút nữa liền thấy không rõ, có lẽ Dương Lăng sẽ có kinh nghiệm một ít. Bất quá lúc này tiếng chuông khởi, lại có thể nhìn đến phía dưới truyền đến tiếng rít, ẩn ẩn có thứ gì ở cuộn cuộn, nghĩ đến là quỷ yêu tà túy nhóm ở giống giận. Này một quý thật là Phật phong. Tổng cảm giác đi lên chính là gió yêu ma hoặc là quỷ phong. Cố Duệ đám người trong lòng hồng nghi, nhưng thực mau, phía dưới tiếng giống giận đạm đi, biến thành lâu dài ung dung Phật âm, giây lát, phía dưới có kim quang ra. Đông. Đệ tam tiếng chuông tới. Xoát. Dương Lăng vọt đi xuống, còn lại người không cam lòng yếu thế. Tất cả nhảy vào. Cũng là khi đó, Phật phong thổi quét mà thượng, làm pháp trong động rất nhiều quỷ yêu tà túy không dám núp đích. Hảo thời cơ. Cố Duệ nhảy xuống đi thời điểm, nhìn đến phía dưới hơn 10 mét Dương Lăng thao tác thân thể bên người dòng khí, dung nhập Phật phong bên trong. Có Phật phong ở, bọn họ đích xác an toàn vô ngu, nhưng vấn đề lớn nhất là bọn họ không biết này Phật phong có thể liên tục bao lâu, hiển nhiên tiểu minh chùa lao chủ chỉ cũng không biết. Lúc này bọn họ có hai lựa chọn, một cái là lúc này liền leo lên động bích. Lấy tránh né không biết khi nào sẽ xuất hiện gió yêu ma quỷ phong, một cái là tận lực theo Phật phong, thẳng đến nó biến mất lại lựa chọn leo lên động bích. Dương Lăng gan lớn ngập trời, theo Phật phong vẫn luôn đi xuống, Cố Duệ lại không thể như vậy mạo hiểm, nàng càng tích mệnh, vì thế chiều mặt sau đi theo Lý Đại Hùng đánh một cái thủ thế, Lý Đại Hùng nháy mắt đã hiểu, quyết đoán vứt ra Cố Duệ cấp ưng chảo tác bộ, chảo câu bắt được động bích, Lý Đại Hùng thân thể đi theo ném qua đi, tứ chi ghé vào trên vách động, nhanh nhẹn dùng tốt thật sự, cố định hảo thân thể, hắn nương Phật Phong mang đến quang đi xuống xem, chỉ thấy Cố Duệ cũng ở dưới hơn 10 mét xa địa phương cố định. Này pháp trong động mặt yêu quỷ mặc biện, người thông minh đều sẽ không ra cái gì thanh âm, cho nên toàn lấy ánh mắt ý bảo, hơn nữa có thể kết bạn người quá ít, giống Lý Đại Hùng thằng nhãi này có thể có Cố Duệ che chở, vốn dĩ liền chọc người hâm mộ. Bất quá Cố Duệ đi xuống xem, Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong ở phụ cận, vẫn chưa rời xa, xuất hiện cái gì nguy hiểm cũng có thể chiều ứng, vốn dĩ bọn họ bốn người một cái đoàn đội, ngốc tử mới đưa loại này ưu thế tăng dã. Bất quá bốn cái thượng nhân đã đều biến mất không thấy, dù sao cũng là thượng nhân A, không mang theo bọn họ cùng nhau ngọn nhi. Chỉ là Dương Lăng cùng cái kia thần bí nữ tử cũng không thấy, không biết là theo cùng nhau đi xuống, vẫn là cũng leo lên ở phụ cận. Phật Phong đã phai nhạt, kế tiếp không phải gió yêu ma chính là quỷ phong gì đó, trước tránh né mới là thượng sách. Có lẽ đã vào pháp động, kia Dương Lăng so với chúng ta có kinh nghiệm, đến nỗi kia nữ nhân cũng có vài phần quỷ bí, tiểu tâm một vài, trước tìm pháp động tránh né gió yêu ma quỷ phong. Không có tiến vào pháp động phía trước, ở bên trong lỗ trống khu vực không thể nói chuyện, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đánh ngôn ngữ của người câm điếc, Lý Đại Hùng gật gật đầu, hắn chính thật cẩn thận sờ soạn pháp động, vốn dĩ pháp động này phó bản cũng đơn giản, kỳ ngộ ở chỗ pháp trong động mặt tàng bảo, chính mình sờ soạn phụ cận, nhìn xem có thể hay không tìm được pháp động, đến nỗi pháp trong động mặt là phúc hay họa phải xem chính mình vận khí. Vận khí gì đó, Cố Duệ cùng với lo lắng Lý Đại Hùng còn không bằng lo lắng cho mình, nàng nhưng thật ra trực tiếp, thị lực hảo a. Mắt đảo qua liền thấy được ba cái pháp động. 1, 2, 3, tiên tiến cái nào? Thứ này giống như cũng không quy luật đáng nói, vì thế Cố Duệ trước tuyển gần nhất một, đi vào liền nhìn đến âm u động bích. Nàng cân nhắc chính mình vận khí luôn luôn không tốt, yêu cầu cẩn thận lại cẩn thận, nàng đi vào trong động, đề phòng thật sự, này động tựa hồ là thẳng tới, cũng không thâm, nàng thực mau liền đi vào tận cùng bên trong, chỉ nhìn đến một cục đá lớn, không hợp quy tắc, nhưng miễn cưỡng xem như một cái đài, mặt trên phóng một cái hộp. Bảo vật A. Cố Duệ đầu tiên là vui vẻ, còn là ở vào cẩn thận, trước móc ra một cây nghiệm chứng quỷ khí yêu khí hương, ngoạn ý nhi này là Hà Nam đạo loại này đại đạo vực lưu hành, gọi là gì điểm hồn hương, tuy rằng quý, nhưng nghe nói thực dùng tốt. Cố Duệ đem điểm hồn hương cắm trên mặt đất, mặc niệm chú dùng hàng lực bậc lửa, phụt một chút, hương bậc lửa. Thực bình thường khói trắng, Cố Duệ thở phào nhẹ nhõm, vì thế mở ra hộp. Xoay một chút, hộp mở ra, kia vèo một chút. Về điểm này hồn hương khói trắng chớp mắt liền biến tái rồi. Ngoa tào. Cố Duệ sắc mặt biến đổi, lúc đó chờ hộp bên trong cũng vụt ra một cái đen tuyển giống như lao thử đồ vật, mang theo ghê tởm người yêu khí. Bang. Một thước tử chụp qua đi, vật nhỏ này bị lập tức bẹp vỗ vào trên vách tường, cả người cháy, chi chi hai hạ liền biến thành hôi. Cũng mới tam quẻ trình độ tiểu yêu, ở hiện giờ Cố Duệ trước mặt nơi nào tính cái gì nhân vật. Nhưng Cố Duệ cảm thấy đen đủi. Xuất sư bất lợi à. Này không minh cái gì con đường à, loại này tiểu yêu cũng bỏ vào tới, cách đứng người đúng không? Cố Duệ lẩm bẩm đi ra cái này pháp động, xuống chút nữa. Lần này nàng nhảy tới cái thứ ba pháp động, không thấy được mặt khác, liền nhìn đến một kiện nữ nhân xuyên hoa xiêm y. Này ngoạn ý thấy thế nào không giống như là cái gì bảo vật à, nhưng quần áo phía dưới giống như che đậy thứ gì, nàng trần chờ hạ, lại điểm điểm hồn hương. Hảo sao, lần này không như vậy lừa gạt tính, nó trực tiếp tái rồi. Cố Duệ xoay người liền đi. Tục ngữ nói, sự bất quá tam, này làm người không thể xui xẻo đến nước này, cái gọi là bị cực thái lai nàng lại lần nữa rồi dám hạ, quay đầu lại đi cái thứ hai phát động, vừa mới đi vào, điểm hồn hương đều không cần điểm, rậm rạp quỷ rơi đem nàng bao trùm. Chín phương diễm lưu thiêu đỏ phát động, đối diện đang muốn đi vào một cái phát động Phó Hồng Lăng quay đầu xem ra, biểu tình có chút vi diệu. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy người này chỉ chốc lát liền dò xét ba cái phát động, nhưng giống như kết quả rất khắp trốn mừng vui. 8. Con khỉ, gì, ngươi đây là cái gì, phi phi, ngươi nướng bở bở cơ a. Lý Đại Hùng thật vất vả tiến đến Cố Duệ bên này, liền nhìn đến nàng nơi pháp động bức hỏa, lại đi vào vừa thấy, khắp nơi nướng tiêu con rời. Đúng vậy, ngươi ăn sao? Ta nơi này có muối ăn. Cố Duệ tức giận chừng hắn, lại bỗng nhiên hiện thằng nhãi này đai lưng. Túi vật đai lưng. Súng bắn chim đổi pháo a, gì thời điểm tới tay. Tiểu gì cấp? Cố Duệ thuận miệng hỏi. Lý Đại Hùng có chút ngượng ngùng, không có, tiểu gì mới sẽ không cho chúng ta chuẩn bị này đó, này đai lưng là ta vừa mới không cẩn thận rơi vào một cái pháp trong động nhặt. Cố Duệ ngốc 3 giây, hỏi, bên trong cái gì yêu cái quỷ gì cái gì quái?